Hạo Thần bỗng nhiên sắc mặt âm trầm nói. Cái gì? Động thiên cảnh tu vi, có thể chịu tải như thế cao thâm trận đạo tu vi sao? Này đó trận pháp nhưng đều không phải tầm thường đại trận, muốn ở không xúc động này đó trận pháp dưới tình huống, suy tính ra an toàn đường nhỏ, bằng hắn tu vi, này. Sao có thể làm được đến? Mặt khác hai người cũng đều ngạc nhiên. Hiện tại không phải nói này đó lúc, bất luận như thế nào, lập tức phá trận này mới là mấu chốt. Hạo Thần thở sâu, thật sâu nhìn Yến Trường Phong kia đã muốn chạy tới Vạn Thương Động cửa động bóng dáng, đầy mình buồn bực. Ta tuy rằng không phải trận pháp sư, bất quá nếu hiện tại đã biết này tòa trận pháp chính là Thiên Ý Tứ Tượng Tuyệt Sát trận, kia bằng chúng ta ba cái lực lượng, cũng chưa chắc không có cơ hội đánh bại này tòa trận pháp. Vâng! Liên ở ngay lúc này, đạo thứ 6 trận lực dùng để mang theo tuyệt thế sát ý, thậm chí bốn phía hiện ra đáng sợ dị tượng. Trận lực hóa hình, đao thương kiếm kích, các loại binh khí, đồng thời còn có rất nhiều thượng cổ manh thú, thiên điệu tứ đại dị tượng, sôi nổi xuất hiện, che trời lấp đất hướng tới ba người nghiền sát xuống dưới. Che trời hóa thần chén, một chén hóa càn khôn. Hạo Thần hét lớn một tiếng, toàn lực kích hoạt che trời hóa thần chén, kia chén bể tức khắc bạo trướng, chén khẩu chiều hạ, bao phủ Hạo Thần ba người. Đạo thứ 6 trận lực, ở này lực suy hết sức, cùng nhau công kích thiên càn vị. Hạo Thần trầm giọng nói. Vâng. Đáng sợ lực lượng mãnh liệt, oanh kích ở che trời hóa thần chén thượng, che trời hóa thần chén tức khắc thần quang ảm đạm, Hạo Thần cũng phát ra một tiếng kêu rên, há mồm khụ ra mồm to máu tươi, hơi thở trong nháy mắt này đều trở nên uể oải không ít. Hạo Thần. San ma tộc nữ tử cùng Hạo Thần vị kia cùng tộc nam tử đều sắc mặt khẽ biến. Chuẩn bị. Công kích thiên càn vị. Hạo Thần có chút suy yếu nói. Phúc. Lần thứ 6 công kích vẫn chưa dễ dàng như vậy kết thúc, lực lượng một đợt tiếp một đợt. Không ngừng oanh kích ở che trời hóa thần chén thượng, Hạo Thần hơi thở cũng càng ngày càng suy yếu, che trời hóa thần chén quang hoa cũng càng ngày càng ảm đạm. Cái này cổ bảo tuy rằng cường đại, nhưng là trung quy tàn phá, nguyên bản công phòng gồm nhiều mặt, hiện giờ lớn nhất tác dụng kỳ thật chỉ là ẩn nấp cơ hội, ẩn tàng thân hình thôi. Có thể đứng vững hôm nay ý tứ tượng tuyệt sát trận đạo thứ 6 công kích, đã thật là không dễ. Chính là hiện tại, mau công kích thiên càn vị. Đương lần thứ 6 công kích cuối cùng một đợt trận lực kết thúc, Hạo Thần cố nén một búng máu không phun ra tới, lập tức thu hồi che trời hóa thần chén, theo sau quát to. Bên người hai người sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, thấy thế lập tức liên thủ hung hăng oanh hướng giữa không trung mỗi điểm. Oanh! Toàn bộ trận pháp đều hỏng mất, từng luồng lực lượng cường đại quay cuồng, loại này lấy lực phá trận phương thức, quá mức thô bạo, phá trận khiến cho trận pháp hỏng mất đồng thời, cũng sẽ khiến cho đại lượng trận lực ở trong nháy mắt phát ra ra tới, thổi quét bát phương. Nơi đó một mảnh hỗn độn, ba điều bóng người bay tứ tung đi ra ngoài. Tất cả đều bị thương không nhẹ, đặc biệt là Hạo Thần, thân thể đều suýt nữa bị tạc nứt ra. Chỉ là, thực bi thôi chính là, ba người bị ngày đó ý tứ tượng tuyệt sát trận hỏng mất khi sở phát tiết ra tới khủng bố lực lượng, trực tiếp tạc nhập tới rồi mặt khác một tòa đại trận bên trong. May mà này tòa trận pháp chỉ là một tòa ảo trận, so với thiên ý tứ tượng tuyệt sát trận cùng với đạo nguyên nhất khí trận muốn ôn hòa đến nhiều, nói cách khác, lấy bọn họ hiện tại trạng thái, căn bản không có chút nào đường sống đang nói. Bất quá liền tính như thế. Này tòa ảo trận cũng hoàn toàn không đơn giản, giữa đồng dạng sát khí tứ phía, này sát khí, lại là trực tiếp nhằm vào thần hồn. Chu tâm ảo trận. Một khi trầm luân, bị lạc trong đó, thần hồn liền sẽ trực tiếp tiêu tán, giết người với vô hình. Chương 1349, Vạn Thương Động. Hạo Thần ba người thật vất vả thoát ly thiên ý tứ tượng tuyệt sát trận, liền lại bị ngày đó ý tứ tượng tuyệt sát trận hỏng mất lực lượng sốc bay ra đi, rơi vào chu tâm ảo trận bên trong, lệnh ba người cơ hồ hoàn toàn tuyệt vọng. Ba người trong lòng rít gào, này rốt cuộc là địa phương nào a? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy cổ trận? Đặc biệt là săn ma tộc nữ tử cùng với Hạo Thần vị kia cùng tộc nam tử, trong lòng càng là nghẹn khuất không thôi, không phải nói chỉ có một tòa đạo nguyên nhất khí trận sao? Như thế nào có chui ra tới nhiều như vậy cổ trận? Ba người rơi vào chu tâm ảo trận bên trong, bốn phía cảnh tượng lập tức biến hóa, ba người cũng lập tức mất đi liên hệ, từng người tiến vào tới rồi bất đồng ảo cảnh giữa. Giờ phút này ba người sớm đã sức cùng lực kiệt. May mà ảo trận chủ yếu công phạt chính là thần hồn, nhưng thật ra làm ba người hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng theo một đám dấu giếm sát khí ảo cảnh xuất hiện, ba người sắc mặt cũng đều biến hóa. Ảo trận bên trong, ba người đều nhắm chặt hai mắt, sắc mặt không ngừng biến hóa, đã là luân hãm ở ảo cảnh bên trong. Nếu là vô pháp từ ảo cảnh chung đi ra, hoặc là vĩnh thế trầm luân trong đó, hoặc là trực tiếp thần hồn mẻ diệt, nói tiêu người vong, hung hiểm đến cực điểm. Đối với ba người tao ngộ, Yến Trường Phong cũng không từng đi để ý. Hắn đã đi tới Vạn Thương Động cửa động phía trước. Một cái cổ xưa động phủ ánh vào mi mắt, cửa động mạng nhện dày đặc, trên mặt đất cũng là che kín bụi bặm. Yến Trường Phong phất tay háo bát đi mạng nhện, phất đi bụi bặm, trên vách đá, cùng cùng với trên mặt đất tức khắc lộ ra gồ ghề lồi lõm đao thương vết kiếm. Vạn thương động. Cửa động phía trên có mấy cái cứng cắp chữ to, cổ xưa mà tăng thương, tràn ngập năm tháng hơi thở. Yến Trường Phong con ngươi giữa thanh huy chạm chạm, ở cửa động lại lần nữa phát hiện trận văn hiện lên. Đây là cuối cùng sát khí, Yến Trường Phong ở chỗ này suy tính một lát, cuối cùng thong dong đi vào. Ở hắn đi vào vạn thương động nháy mắt, tức khắc chi gian kim quang bốn phía, vật đuổi sao rời, càn khôn xoay chuyển, chung quanh hiện ra vô biên kêu sát tiếng động, túc sát chi khí sông thẳng trời cao. Từng tiếng quát chói tai, từng tiếng kêu sát, thanh chấn cửu thiên, ở Yến Trường Phong bên thai vần quanh. Yến Trường Phong đạo tâm bình tĩnh, này đột nhiên xuất hiện quát chói tai rít gào, tràn ngập sát khí giống giận, không thể làm hắn tâm cảnh phập phồng. Hắn nhìn chung quanh bốn phía là một mảnh tối tăm thiên địa, hư không rách nát, quy tắc chi lực vô pháp chữa trị, lại không phải trước đây từ bên ngoài chứng kiến đến vạn thương động như vậy một cái đơn thuần động phủ, mà là một cái tiểu thế giới. Ở cái này tiểu thế giới chung, vô số gò đất phồng lên, mộ khí trầm trầm, vô số anh linh tàn hồn lượn lờ, âm phong từng trận. Yến Trường Phong trong lòng rốt cuộc nổi lên một tia gợn sóng. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ tiểu thế giới chung, dẫm dạp, nơi nơi đều là phồng lên gò đất, mà kia phồng lên gò đất, rõ ràng là từng tòa mộ. Trời đất quay cuồng, Yến Trường Phong nhìn này đó nấm mộ, trong mắt hiện ra từng màn thảm thiết đại chiến. Có kinh thiên động địa hét hò vang lên, toàn bộ thế giới đen nghìn nghịt một mảnh, vô số thân ảnh giống giận, nở rộ ra cường đại hơi thở dao động, mỗi người trên người hơi thở đều tuyệt thế khủng bố, so với hắn trước đây Hầu Đả Viêm Kha chờ suy yếu chí tôn không biết cường đại hơn nhiều ít lần. Ngoài ra, có từng sợi hắc khí lượn lờ, kia hắc khí ấu trọc, làm người chán ghét, ẩn ẩn gian, Yến Trường Phong thấy được này đó cường giả chém giết đối tượng. Đó là một đám thật lớn thân ảnh, toàn thân bao phủ ở nồng đậm hắc khí giữa, màu đen hơi thở tràn ngập dơ bẩn chi lực, ăn mòn toàn bộ thế giới, nơi nơi đều dơ bẩn bất kham. Là bọn họ. Yến Trường Phong kia viên giếng cổ không gợn sóng tâm rốt cuộc có phập phồng, ánh mắt biến ngưng trọng. Kia từng đạo cao tới hắc ảnh, rõ ràng là hắn lúc trước ở nghịch loạn ma vực chứng kiến đến kia thần bí thiên môn bên trong đáng sợ tồn tại. Lại không nghĩ rằng, tại đây huyết luyện chi lộ, chính mình thế nhưng lại gặp được bọn họ thân ảnh. Chẳng qua, giờ phút này hắn chứng kiến đến, đều không phải là chân thật hình thể, mà là năm xưa cái này tàn phá thế giới đã phát sinh cảnh tượng, là dung với này phương thiên địa chung dấu vết. Năm xưa từng màn đại chiến cảnh tượng, ở trước mắt hắn tái hiện. Sao lại thế này, bọn họ rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, vì cái gì nơi này cũng có bọn họ thân ảnh. Ngày đó bên trong cánh cửa thế giới, rốt cuộc là nơi nào? Còn có trước mắt một màn này, đây là phát sinh ở thời đại nào sự tình? Cái này tiểu thế giới chung như thế nào cũng có những người đó thân ảnh. Yến Trường Phong ẩn ẩn cảm thấy bất an. Kia từng tòa mộ khâu, lại là ai người bút tích? Là ai mai tang kia này đó chết trận cường giả? Yến Trường Phong chỉ cảm thấy bốn phía vòm trời xoay tròn, hắn nhìn quanh tứ phương, nơi nơi đều là mộ khâu, rậm rạp, vô biên vô hạn, không biết rốt cuộc có bao nhiêu cái thế cường giả ngã xuống, bị mai táng ở nơi này. Này đó tồn tại, nhưng tất cả đều là chân chính cái thế cường giả a, thế nhưng ngã xuống nhiều như vậy. Yến Trường Phong trong lòng kinh nghi. Nay chỉ là thế giới kia ảnh thu nhỏ, ngươi hiện tại nơi, chính là ý niệm thức giới. Liên ở ngay lúc này, Yến Trường Phong thức hải trung đống nhiên truyền đến một tiếng nhẹ lẩm bẩm, thất sắc đạo liên lưu chuyển thanh huy. Yến Trường Phong lập tức thanh tỉnh lại đây, bốn phía cảnh tượng đều biến mất, mộ khâu biến mất không thấy, tính cả kia tàn phá tiểu thế giới cũng biến mất vô tung. Hắn thân hình, kỳ thật vẫn luôn tại đây vạn thương động động phủ bên trong. Một sợi kim quang hiện lên, chính là một gốc cây thần dược, không biết từ địa phương nào chui ra tới. Thần cây trà. Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt một ngưng. Thần cây trà vẫn chưa đào tẩu, mà là mở miệng nói, ngươi mới vừa rồi nhìn thấy hết thảy, đều là chân thật phát sinh sự tình, là thế giới kia ảnh thu nhỏ, ngươi có thể nhìn đến này đó, thuyết minh ngươi đó là ta chủ sở chờ đợi người, cho nên mới sẽ làm ta chủ lưu lại nơi này cuối cùng một đạo thức niệm nhập thể, làm ngươi chứng kiến. Thế giới kia đã phát sinh sự tình. Ngươi đang nói cái gì, thế giới kia ảnh thu nhỏ. Ngươi nói thế giới kia, cụ thể là chỉ cái gì địa phương. Yến Trường Phong nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn chằm chằm này cây thần cây trà. Thần cây trà yêu thương nói, là một cái tàn khốc thế giới, chí tôn ở trong đó chỉ có thể vì quân tốt, thần cảnh làm tướng. Nó như thế nói, làm Yến Trường Phong tâm thần dùng mình, tuy rằng hắn sớm có điều liêu, lại cũng không nghĩ tới sự thật thế nhưng thật sự như thế. Ngươi đi qua nơi đó, còn có ngươi chủ lại là ai? Lại vì cái gì chờ ta? Yến Trường Phong trầm giọng hỏi. Thần cây trà nghe vậy có chút lúng túng nói, ta vẫn chưa đi thế giới kia, này đó đều là ta chủ trở về thời điểm nói với ta, đến nỗi ta chủ thân phận, ngươi hẳn là nghe nói qua, muôn đời thần đế, xích đế. Ngươi nói cái gì? Ngươi chủ là xích đế. Đó là 30 vạn năm trước nhân vật, hắn còn sống. Hơn nữa, ngươi nói hắn đã trở về. Yến Trường Phong nghe vậy tức khắc cả kinh, muôn đời thần đế Xích Đế, đây cũng là nhân tộc thần cảnh cường giả chung một vị tuyệt thế cường giả, được xưng thần đế, Xích Đế, có thể thấy được đốm. Ở hắn nơi cái kia niên đại, thần cảnh cường giả đông đảo, hắn dám ở cái kia niên đại được xưng thần đế, đủ để ngẫm lại kỳ thật lực có bao nhiêu khủng bố. Mặc dù là ở thần cảnh cường giả chung, cũng tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Trước mắt này viên thần cây trà chủ nhân, thế nhưng là trong truyền thuyết Xích Đế, thực sự làm Yến Trường Phong giật mình không nhỏ. Chương 1350, Vũ trụ biên hoang. Không sai, ta chủ hơn 10 vạn năm trước từng trở về quá một lần, mang đi lúc ấy sở hữu thần cảnh cường giả, cùng với một ít chiến lược kinh người trí tôn cường giả. Thần cây trà lại lần nữa nói ra thứ nhất bí ẩn, tức khắc làm Yến Trường Phong chấn động. Hơn 10 vạn năm trước từng trở về một lần. Nói như vậy lên, Xích Đế tựa hồ thật là ở gần 30 vạn năm trước liền biến mất, mà hơn 10 vạn năm trước, kia bất chính là chư thiên vạn giới thần cảnh cường giả đại lượng biến mất thời điểm sao? Đạo Nguyên Thần Tôn, còn có Vô Thương Tinh vực Diệp gia thần cảnh cường giả Diệp Thánh, cũng là ở lúc ấy mai danh nhận tích. Nghe thần cây trà ý tứ, tựa hồ những người này đều là bị Xích Đế mang đi. Này phiến thiên địa, sớm tại mấy chục vạn năm trước cũng đã không yên ổn, chỉ là các ngươi hiện tại trình tự quá thấp, không có tư cách tiếp xúc đến cái kia mà thôi. Tiên môn đóng cửa kia một khắc khởi, thế giới này liền sớm đã không hề là chúng ta sở nhận thức thế giới kia. Thần cây trà sâu kín nói, thế giới kia đến tột cùng là địa phương nào? Yến Trường Phong áp xuống trong lòng khiếp sợ, mở miệng dò hỏi. Vũ trụ biên hoang. Thần cây trà mở miệng. Là chư thiên vạn giới ở ngoài, biên hoang thế giới. Cụ thể ta cũng hiểu biết bất tường, chỉ là nghe ta chủ đôi câu vài lời nói cập, vũ trụ biên hoang náo động, có thần bí tà ác lực lượng ý đồ ăn mòn chư thiên vạn giới. Năm xưa thượng cổ trăm tộc nơi thứ linh địa khô kiệt, đó là bởi vì kia tà ác dơ bẩn chi lực ăn mòn. Chúng ta tộc cường giả kịp thời cảm thấy, vì thế đi trước chư thiên vạn giới bên cạnh, trăm tộc nơi ở thăm dò, phát hiện này cổ tà ác dơ bẩn chi lực uy hiếp, vì thế đem lưu tại nơi đó trăm tộc thành viên thượng đưa về chư thiên vạn giới, tránh cho bọn họ bị kia dơ bẩn chi lực ăn mòn. Nhưng theo sau ta chủ mới phát hiện, kia dơ bẩn chi lực sau lưng, có đáng sợ sinh linh ở thao tác, ý đồ đem chúng ta này chư thiên vạn giới tất cả thôn phệ. Tiến tới ở thông qua này chư thiên vạn giới cùng tiên giới liên hệ thông đạo, thôn phệ tiên giới. Vì tránh cho kia dơ bẩn chi lực thôn phệ chư thiên vạn giới, vì thế ta chủ cùng với rất nhiều thần cảnh cường giả, tính cả ngay lúc đó một ít chí tôn liền đi trước biên hoang đóng giữ, cùng ta ác sinh linh đại chiến. Hơn 10 vạn năm trước, ta ác sinh linh thế công càng thêm cuồng bạo, dơ bẩn chi lực cũng càng thêm cường thịnh, chỉ dựa vào lúc ấy ta chủ liên hợp những người đó tay xa xa không đủ chống lại vực ngoại ta ác sinh linh. Vì thế ta chủ trở lại chư thiên vạn giới, đem tin tức truyền lại cho đương thời chư thần, cùng với một ít thực lực cường đại trí tôn. Thần cây trà đĩnh đạc mà nói, mỗi một câu nghe vào Yến Trường Phong trong thai đều đại chịu chấn động. Thì ra là thế, khó trách năm xưa thần cảnh cường giả sôi nổi biến mất vô tung, rất nhiều trí tôn cường giả cũng bởi vậy rời đi, nguyên lai vũ trụ biên hoang, thế nhưng phát sinh chuyện lớn như thế tình, khó trách đi thông tiên giới thông đạo sẽ đóng cửa, nguyên lai hết thể căn nguyên đều là bởi vì kia tà ác sinh linh. Yến Trường Phong lẩm bẩm, trong lòng rất nhiều bí ẩn lập tức giải khai. Không nghĩ tới chư thiên vạn giới cùng tiên giới thông đạo đóng cửa, thế nhưng là bởi vì tà ác sinh linh xâm lấn, những cái đó tà ác sinh linh cường đại, Yến Trường Phong chính là phi thường rõ ràng, lúc trước ở nghịch loạn ma vực bởi vì thất sắc đạo liên ngưng kết ra phủ văn duyên cớ, vào nhầm kia phiên chiến trường, chứng kiến những cái đó tà ác sinh linh cường đại. Mỗi một đầu tà ác sinh linh đều có được không giới trí tôn lực lượng, thả số lượng đông đảo. Nhiều năm như vậy đi qua, lúc ấy ta chủ mang đi nhân thủ không biết hiện giờ còn dư lại nhiều ít, mà bởi vì kia tà ác sinh linh xâm lấn, tuy rằng tạm thời bị ngăn cản ở biên hoang, nhưng dơ bẩn chi khí lại như cũ tiềm di mạc hóa thay đổi này phiến thiên địa, làm cho thành thần càng thêm gian nan, nhiều năm như vậy qua đi. Không có một người thành thần, nếu là ở không người thành thần, đi trước biên hoang viện trợ, biên hoang sớm hay muộn thất thủ, chư thiên vạn giới đều đem châm luân. Mà nay này một đời thiên địa phiên phúc, đó là này chư thiên vạn giới căn nguyên cảm ứng được vận mệnh chú định kiếp nạn. Sở làm ra ứng kích phản ứng thôi, hoặc là nói, này kỳ thật giống như là chập tối lão nhân hồi quang phản chiếu. Thần cây trà ngữ khí càng thêm ngưng trọng, nghe được Yến Trường Phong đồng dạng cảm thấy trong lòng nặng nề. Ngươi nói đều là thật sự sao? Yến Trường Phong trầm giọng nói, nếu này hết thảy đều là thật sự, như vậy sự tình liền quá nghiêm trọng. Đương thời đừng nói thần cảnh cường giả, trí tôn đều thưa thớt, hơn nữa hiện giờ trăm tộc xuất thế, đều cho rằng lúc trước thần cảnh cường giả đưa bọn họ đuổi đi, chính là phải đối bọn họ chém tận giết tuyệt. Bởi vậy đối nhân tộc tràn ngập cứu hận, từ xuất thế lúc sau, liền không ngừng cùng nhân tộc đại chiến. Ngoại địch xâm lấn, Sau vô cường giả viện trợ, ngược lại hao tổn máy móc không ngừng, có thể nói là không xong tới rồi cực điểm. Tự nhiên vì thật, ngươi cảm thấy ta sẽ bịa đặt chuyện như vậy lừa gạt ngươi. Thần cây trà thấy Yến Trường Phong có chút không tin, bất mãn nói. Yến Trường Phong quét hắn liếc mắt một cái, đột nhiên ra tay, đem thần cây trà hút vào trong tay, tức khắc đem thần cây trà sợ tới mức không nhẹ, lập tức liền muốn tránh thoát. Lại phát hiện Yến Trường Phong tuy rằng tu vi thấp kém, nhưng là lực lượng lại đáng sợ đến cực điểm, hắn bị Yến Trường Phong chộp vào trong tay, lại là chút nào không thể động đậy. Ngươi muốn làm cái gì? Thần cây trà có chút tức giận. Người ta bèo nước gặp nhau, ta đối với ngươi không hiểu nhiều lắm, cho nên ta vô pháp tín nhiệm ngươi, muốn đích thân xem xét chân tướng. Yến Trường Phong bình đạm nói, ngươi nếu là phối hợp, nhưng bảo ngươi không ngại, nếu là dãy rủa, để ý thần hồn băng diệt. Nói, hắn trực tiếp ra tay, thi triển nhiếp hồn thuật, trực tiếp đọc lấy thần cây trà ký ức. Hắn hiện tại thần hồn thật sự quá cường đại, dung hợp hoang chân linh, cảm giác vô cùng nhạy bén, hồn lực vô cùng cường đại, thi triển nhiếp hồn thuật, có thể vô thương đối phương thần hồn mảy may. Đương nhiên, đây là ở đối phương không dãy rủa dưới tình huống. Khổng lồ hồn lực dũng mãnh vào, thần cây trà trực tiếp đã bị trấn trụ, nào dám phản kháng, chỉ có thể tùy ý Yến Trường Phong lật xem nó ký ức. Yến Trường Phong trầm mặc, thật lâu sau buông xuống thần cây trà, tùy ý thần cây trà ở hắn bên người bất mãn la hét tầm ý, lại là nếu như không nghe thấy. Thần cây trà lời nói, thật là thật sự, cũng không hương ngôn, nhưng cái này làm cho Yến Trường Phong tâm tình càng thêm trầm trọng. Biên hoang, rốt cuộc thế nào? Yến Trường Phong không khỏi nhìn về phía ngoài động, ánh mắt đầu nhập tịch liêu thâm thúy vũ trụ sao trời. Ta vốn tưởng rằng, ta chủ sở chờ đợi người, hẳn là một vị thần cảnh cường giả, lại vô dụng cũng nên là một vị trí tôn, không nghĩ tới thế nhưng chỉ là ngươi như vậy cái động thiên cảnh tiểu tu sĩ. Thần cây trà lẩm bẩm nói, đối Yến Trường Phong mới vừa rồi đối nó thi triển nhiếp hồn thuật hành động rất là bất mãn. Yến Trường Phong miệt nó liếc mắt một cái, mới vừa rồi thi triển nhiếp hồn thuật, đã cho hắn biết vị kia xích đế vì cái gì sẽ chờ hắn. Cùng với nói là chờ hắn, không bằng nói là đang đợi cái kia viễn cổ thời đại hoang. Chỉ có viễn cổ thời đại vị kia đệ nhất cường giả, đối bọn họ mới là cực đại trợ lực. Cứ việc, viễn cổ thời đại về hoang, về ma đình tin tức, tựa hồ đã sớm đã biến mất, thế nhân ít có người biết, nhưng này đó thần cảnh cường giả, lại đều không phải người bình thường. Chính là thần. Thần cảnh cường giả thủ đoạn thông thiên, viễn cổ thời đại về hoang sự tình, tuy rằng đã trở thành bí ẩn, biến mất ở thời gian sông dài chung, nhưng là ở thần cảnh cường giả trước mặt, muốn khai quật xuất quan với hoang tin tức cũng đều không phải là việc khó. Chương 1351, năm tháng búng tay quá. Yến Trường Phong chiếm cứ hoang chuyển thế thân, lại dung hợp hoang chân linh, cướp lấy hoang khí vận đồng thời, cũng chịu tải hoang nhân quả. Nay vạn thương trong động tạo hóa, vốn là xích đế để lại cho hoang tạo hóa, thần cây trà cũng là xích đế cố ý lưu lại cấp hoang truyền lại tin tức tồn tại. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong cướp lấy hoang chuyển thế thân, lại dung hợp hoang chân linh, cướp lấy hoang khí vận, cho nên Yến Trường Phong mới có thể được đến xích đế lưu lại một đạo thức niệm tán thành, làm hắn chính mắt thấy biên hoang một góc cảnh tượng, hơn nữa làm thần cây trà đem mấy tin tức này nói cho hắn. Mục đích là hy vọng hoang có thể ở biết được mấy tin tức này lúc sau, đi trước vũ trụ biên hoang viện trợ bọn họ, chống lại tà ác sinh linh xâm lấn. Yến Trường Phong trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng trường thở hát ra. Biên hoang sự tình, đích xác làm hắn tâm tình nặng nề không ít, cũng làm hắn trong lòng lo lắng âm thầm, nhưng thực mau, hắn liền tỉnh ngộ lại đây. Bằng hắn hiện tại thực lực, liền tính là đã biết này đó, lại có ích lợi gì đâu. Đi biên hoang, lại có thể như thế nào? Hắn hiện tại con đường đứt đoạn, chưa tục tiếp, chỉ dựa vào này đất hoang tổ ma thể đệ tam trọng thân thể, lại có thể làm chút cái gì? Tùy tiện một đầu tà ác sinh linh, đều có thể làm hắn chết không có chỗ chôn. Ta vốn tưởng rằng, loạn thế gần chỉ là này trăm tộc xuất thế sở dẫn phát náo động, nhưng hiện tại xem ra, trăm tộc xuất thế, bất quá là loạn thế mở màn, thậm chí liền mở màn đều không tính là, chân chính loạn thế, xa so trăm tộc xuất thế muốn khủng bố nhiều. Thời gian càng ngày càng gấp, ta phải nhanh một chút tục tiếp chặn đường cấp của, đột phá sinh tử, thậm chí là chí tôn, thậm chí thần cảnh, mới có tư cách, tại đây loạn thế chung tranh độ. Mới có tư cách đi vũ trụ biên hoang gặp một lần những cái đó cái gọi là tà ác sinh linh. Yến Trường Phong lẩm bẩm, trong lòng nặng nề đã biến mất vô tung. Hắn vẫn chưa mê mang, biết chính mình hiện tại nên làm cái gì. Hiện tại hắn, trừ bỏ nỗ lực cường đại, không có lựa chọn nào khác. Hắn lúc này mới bắt đầu đánh giá Vạn Thương Động. Vạn Thương Động là năm đó Xích Đế sáng lập ra tới lâm thế đạo tràng, đồng thời cũng để lại một ít cơ duyên tạo hóa. Rất nhiều cổ xưa điển tịch, một ít chân quý thiên tài địa bảo. Thậm chí này viên thần cây trà, đều là xích đế lưu lại tạo hóa. Yến Trường Phong ở trong đó phát hiện không ít vô thượng bảo dược, đem này hết thẻ cuốn đi, thu vào linh võ giới chung, hơn nữa sàng chọn ra rất nhiều cường hóa thân thể bảo dược, tính toán tu luyện đất hoang tổ ma thể sử dụng. Ngoài ra Yến Trường Phong còn tìm tới rồi hai giọt chân long máu, dựa huyết khí vô cùng quần quận cùng bằng bạc, lực lượng phá lệ tinh thuần. Yến Trường Phong cũng không có khách khí, trực tiếp thu lên. Đến nỗi những cái đó rất nhiều sách cổ, các môn các loại, giữa không thiếu một ít xích đế lưu lại thần thông, còn có xích đế một ít tu hành hiểu được chờ. Này đó đều là vật báo vô giá. Yến Trường Phong không có đi xem những cái đó thần thông, mà là đem tâm tư đặt ở những cái đó ký lục xích đế tu hành hiểu được điển tịch mặt trên. Hắn ở vạn thương trong động nghỉ chân, dừng lại xuống dưới, dốc lòng quan khán xích đế lưu lại tu hành hiểu được phương diện điển tịch. Giữa có xích đế đối đại đạo hiểu được, có xích đế từ thối thể cảnh mãi cho đến thành tiểu thần cảnh mới thôi tu hành hiểu được, cùng với trong đó sở tao ngộ rất nhiều đặc thù tình huống. Tỷ như ngày xưa xích đế tu hành thối thể cảnh đệ thập trọng, rèn luyện ra không rảnh thân thể là lúc xuất hiện biến cố, bởi vì nào đó nguyên nhân làm hắn suýt nữa thất bại, đem chính mình luyện phế, cùng với từ nay về sau hắn lại như thế nào ngăn cơn sóng dữ, sinh sôi ở nguy nan bên trong tìm đến một đường sinh cơ, hóa hiểm vi di. Lại tỷ như hắn tu hành đến động thiên cảnh khi, tâm tư thần quái, sáng tạo ra thôn phệ dung hợp mặt khác động thiên cường hóa tự thân động thiên phương thức. Nguyên lai loại này tấn chức động thiên phương thức là xích đế sáng chế. Yến Trường Phong lẩm bẩm, hắn động thiên một đường tấn chức lại đây, đó là thông qua không ngừng thôn phệ dung hợp địch nhân động thiên, khiến cho hắn động thiên xa so những người khác làm từng bước tu luyện tới động thiên muốn kiên cố cường đại đến nhiều. Phương thức này là hắn từ Yến gia sách cổ trung tìm đọc đến, không nghĩ tới thế nhưng là xích đế sáng chế. Ngoài ra, trong đó còn có xích đế đánh sâu vào sinh tử đại cảnh, tấn chức đại võ vương, đến chứng đạo thành chí tôn, cùng với cuối cùng cướp lấy thần vị rất nhiều trải qua cùng hiểu được. Này đó đối Yến Trường Phong tới nói, đều là không nhỏ tài phú. Ở hơn nữa Yến Trường Phong trước đây dung hợp hoang chân linh, hoang chín thế luân hồi ký ức bên trong, đồng dạng tồn tại này đó trải qua, hiện giờ lẫn nhau xác minh, làm Yến Trường Phong từ giữa thấy được một cái thẳng tắp thông thiên đại đạo. Nguyên lai là như thế này, nguyên lai đánh sâu vào chí tôn cảnh. Thế nhưng có nhiều như vậy yêu cầu chú ý hạng mục công việc sao, nhìn như thật nhỏ một ít nhân tố, nếu là không tăng thêm giải quyết, liền sẽ tạo thành nghiêm trọng hậu quả, nhẹ thì hướng quan thất bại, nặng thì có hóa nói nguy hiểm. Yến Trường Phong lẩm bẩm, lúc trước dung hợp hoang chân linh sau, nóng lòng đối Thanh La tộc chí tôn ra tay, không có bao nhiêu thời gian đi tiêu hóa hoang chân linh trung ký ức, hiện giờ Yến Trường Phong quan khán xích đế lưu lại tu hành hiểu được điển tịch, làm Yến Trường Phong cũng nghĩ đến hoang tu hành hiểu được, cùng quan khán xích đế lưu lại tu hành hiểu được. Một bên tiêu hóa hoang tu hành hiểu được, hai tương xác minh, phát hiện rất nhiều trước kia chưa từng chú ý sự tình. Đồng thời làm hắn cũng sinh ra rất nhiều hiểu được, trong đầu thường xuyên có linh quang lập lòe. Các loại đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Ta tựa hồ minh bạch. Yến Trường Phong lẩm bẩm, nhẹ nhàng khép lại cuối cùng một bộ điển tịch. Nói phi đạo, nói là nói, đạo của ta, đó là đạo của ta, ai có thể hủy diệt. Ta ở, nói liền ở. Yến Trường Phong lẩm bẩm, trong đầu linh quang lập lòe. Tiến vào tới rồi nào đó huyền diệu hoàn cảnh. Thần cây trà kinh ngạc, hóa thành một đạo quang, xuất hiện ở Yến Trường Phong phía sau, theo sau cắm rễ ở hắn phía sau, thân thể nhanh chóng lớn lên, chớp mắt liền biến thành một viên tươi tốt ngộ đạo cây trà. Thần cây trà đặc thù tác dụng, đó là có thể làm người ngưng lòng yên tĩnh khí, có được dẫn người nhập đạo năng lực. Ở thần cây trà hạ, có thể càng thêm dễ dàng hiểu được đại đạo. Năm xưa Xích Đế tự nghĩ ra đế pháp, đó là tại đây thần cây trà hạ sở hiểu được ra tới. Vạn thương trong động không có đêm tối cùng ban ngày luân phiên, cũng cảm thụ không đến thời gian vội vàng. Yến Trường Phong ở vạn thương trong động, ở thần cây trà tiếp theo ngồi đó là sâu kín 10 năm qua đi. 10 năm bên trong, vạn thương ngoài động, chu tâm ảo trận bên trong, hạo thần ba người trong đó một người sinh cơ toàn vô, thân thể chưa từng hủ bại, nhưng là linh hồn cũng đã mai một, ở hảo cảnh trung trầm luân, ngã xuống. Cái kia ngã xuống người, chính là hạo thần cùng tộc nam tử. Đến nỗi hạo thần cùng với cái kia săn ma tộc nữ tử. Mà nay đều thượng có một tia sinh cơ, nhưng hai người trên người sinh cơ cũng đều thực suy yếu, giống như trong gió tàn đuốc, tùy thời đều có khả năng tát. Bọn họ hai người thần hồn tuy rằng còn không có tiêu vong, nhưng là lại cũng không có thể tan biến ảo cảnh từ ảo trận chung đi ra, còn bị lạc ở ảo cảnh bên trong, vô pháp thoát thân, thả thần hồn đều càng thêm suy yếu, tùy thời đều sẽ bước lên cái kia đã ngã xuống thông minh sắc xảo tộc nam tử vết xe đổ. Mà ngoại giới, đồng dạng không bình tĩnh, trăm tộc tranh nhau xuất thế, này mười mấy năm chung. Các cực khác tộc nguyên khí khôi phục không ít, cùng nhân tộc đại chiến cũng càng thêm thường xuyên. Mà ở một năm trước, một hồi có 102 đại chiến, rất nhiều chí tôn đối chiến, đánh thiên băng địa liệt, huyết luyện chi lộ từ nội bộ đứt đoạn, khiến cho huyết luyện chi lộ cùng chư thiên vạn giới tương thông, phân loạn đại thế cũng chính thức kéo ra màn che. Chương 1352, chân ngã đại đạo. Yến Trường Phong ngồi xếp bằng ở vạn thương trong động, tinh tâm nội đạo, không hỏi thế sự. Nay 10 năm tới, bên ngoài hết thảy phân tranh đều chưa từng lan đến gần nơi này, là này loạn thế chung một mảnh khó được yên lặng nơi. Yến Trường Phong 10 năm chưa từng nhúc nhích mảy may, như là hoàn toàn thành một tòa tượng đắp, vẫn không nhúc nhích, thậm chí liền hắn hô hấp, đều khó có thể cảm ứng được. Nhưng là hắn trên người khí cơ, lại là càng ngày càng cường. Thân thể trong suốt sáng lạ, như là từ lưu ly tiên kim đổ bê tông mà thành, trên người có phiến phiến chân bóng. 10 năm chung, có từng miếng phù văn ở hắn thân thể giữa lưu chuyển. Này đó phù văn, đều là hắn đã từng nắm giữ đại đạo phù văn, là tạo thành đại đạo nguyên tố, nhưng là lại rách nát, bị ngày đó Thanh La tộc chí tôn Dạ Đế đánh tan. Nhưng hiện giờ, ở hắn trong cơ thể, này đó đại đạo, có đoàn tụ dấu hiệu. Nhiều năm như vậy tới, Yến Trường Phong không có lúc nào là không ở minh tưởng, trong đầu hoang ký ức từ lâu bị hắn hoàn toàn dung hợp, chỗ đã thấy Xích Đế lưu lại sách cổ trung tri thức cũng đều bị hắn tiêu hóa, này đó đôi hắn trợ giúp thật lớn, làm hắn hiểu được khắc sâu. Hắn tìm được rồi đoàn tụ đại đạo phương pháp, này 10 năm thời gian đều đang không ngừng minh tưởng, không ngừng dẫn đường những cái đó rơi dụng đại đạo phù văn đoàn tụ. Một khi này đó đại đạo phù văn đoàn tụ, kia ngày đó bị Dạ Đế chặt đứt con đường, cũng liền một lần nữa tục tiếp. Hắn liền vẫn là cái kia Yến Trường Phong, vẫn là cái kia lúc trước làm vô số người kinh ngạc cảm thán tuyệt thế ma đầu, ma đỉnh chi chủ Phong Vô Trần. Nhưng ngày này, Yến Trường Phong đột nhiên trợn mắt, con người giữa có mạc danh quang huy kích động, đột nhiên đình chỉ đoàn tụ này đó đại đạo phù văn, trong miệng ở nhắc mãi cái gì? Sai rồi. Đều sai rồi. Nói phi đạo, nói là nói, các loại thuật pháp, các loại đại đạo, trăm sông đổ về một biển, cái gì kiếm đạo, cái gì hỗn loạn đại đạo, cái gì thần hỏa đại đạo, lôi đình đại đạo. Lò dưỡng trăm kinh, vạn đạo hợp nhất, thế gian đại đạo, toàn vì ta chi đạo. Ha ha ha ha. Yến Trường Phong đống nhiên cuồng tiếu lên, ngồi xếp bằng ở thần cây trà hạ, như là điên cuồng giống nhau, tùy ý cười to, đem vì hắn hộ đạo thần cây trà sợ tới mức không nhẹ. Ngươi ngươi ngươi. Ngươi không sao chứ? Tĩnh tâm, mau tĩnh tâm, để ý tẩu hỏa nhập ma. Thần cây trà vội vàng kêu lên, đồng thời phiến lá trong suốt, phát ra hương thơm, muốn làm Yến Trường Phong bình tĩnh trở lại, ngưng lòng yên tĩnh khí. Đồng thời nó trong lòng kỳ quái, ở nó bảo hộ hạ ngộ đạo, như thế nào Yến Trường Phong còn muốn tẩu hỏa nhập ma đâu. Nhưng mà Yến Trường Phong đối nó nói nếu như không nghe thấy. Ta tự thân đó là nói, cần gì trọng tố đại đạo. Hắn há mồm nói, tuy rằng không có chú ý thần cây trà nói, nhưng là lại cũng không ở như lúc trước như vậy tùy ý chứng cuồng. Sai rồi. Đều sai rồi. Thế nhân toàn vì đạo nô. Như thế nào siêu thoát? Yến Trường Phong con ngươi giữa thần quang chạm chạm, cả người thế nhưng có tiên quang lượn lờ, vô cùng trong suốt quang điểm tụ tập, như là muốn ban ngày phi thăng giống nhau. Kia tiên quang vô cùng thần thánh, cũng vô cùng thuần khiết cùng tương hòa, Yến Trường Phong cả người đều trở nên có chút mông lung hư ảo, rõ ràng vẫn chưa rời đi, nhưng là thần cây trà lại kinh người phát hiện, chính mình vô pháp cảm ứng được Yến Trường Phong tồn tại. Thế nhân toàn vì đạo nô. Nghe được Yến Trường Phong nói, thần cây trà tức khắc đại kinh thất sắc. Đối Yến Trường Phong thế nhưng nói ra nói như vậy tới, cảm thấy vô cùng kinh hãi. Ngươi rốt cuộc hiểu được tới rồi cái gì? Nó rốt cuộc bừng tỉnh, phản ứng lại đây, Yến Trường Phong đều không phải là tẩu hỏa nhập ma, nó bay đến Yến Trường Phong trước mặt, không khỏi kinh nghi nói. Giờ phút này Yến Trường Phong trên người hơi thở, cực không tầm thường, giống như tiên nhân chân chính giống nhau, thậm chí làm thần cây trà đều sinh ra một cái ảo giác, trước mắt người thanh niên này, nên sẽ không thật sự một sớm đăng tiên, được tiên vị. Yến Trường Phong trường thân dựng lên, trên mặt treo một sợi tươi cười, không có đi xem thần cây trà, ánh mắt xuyên qua vạn thương động, đầu nhập tới rồi Tịch Liêu sao trời. Thế nhân toàn vì đạo nô, ta tại đây gian tranh độ. Đại đạo 3000, tiểu đạo 80000, là nói, không phải nói. Yến Trường Phong lẩm bẩm, theo sau nhìn về phía nghe được mơ mơ màng màng thần cây trà, khẽ cười nói, đạo của ta, mại chân ngã chi đạo. Cái gì? Thật? Chân ngã chi đạo? Thần cây trà càng thêm mơ hồ. Thế nhân tu đạo ta tu chân, cầu được trường sinh hỏi thật tôn. Yến Trường Phong lẩm bẩm, trên người hơi thở càng thêm mông lung, ở hắn trong đầu, có một cái hoàn toàn mới nói, một cái hoàn toàn mới lộ. Chỉ là, con đường này, trước mắt còn cũng không viên mãn, nhưng Yến Trường Phong minh bạch, chiếu con đường này đi xuống đi, mới là chân chính siêu thoát, mới là chân chính đại tự tại. Thần cây trà không hiểu, không rõ Yến Trường Phong lời nói chân ngã chi đạo rốt cuộc là cái gì. Chỉ cảm thấy trước đây Yến Trường Phong lời nói thế nhân toàn vì đạo nô là được thất tâm phong, là đi ngược lại. Ầm vang. Mà theo Yến Trường Phong cuối cùng kia một câu lẩm bẩm chi ngữ từ trong miệng phát ra, toàn bộ vũ trụ đều như là nhẹ nhàng rung động một chút, như là xúc động vận mệnh chú định nào đó khủng bố tồn tại. Thiên lôi cuồn cuộn, so với Yến Trường Phong chứng kiến quá bất luận cái gì thiên lôi đều phải khủng bố. Vạn thương động trên không, có vô số mây đen tụ tập mà đến, mây đen cái ngày, che đậy vòng trời. Kia mây đen phía trên buôn tẩu thiên lôi, thế nhưng đều không phải là màu bạc thiên lôi, mà là Yến Trường Phong chưa bao giờ gặp qua màu đen thiên lôi. Này màu đen thiên lôi hơi thở đáng sợ đến cực điểm, giữa tràn ngập hủy diệt, tĩnh mịch, cùng với rất nhiều đáng sợ hơi thở. Đáng sợ thiên uy cái áp xuống tới, thần cây trà tức khắc sợ tới mức kêu to lên, sao? Sao có thể? Đây là tịch diệt thiên lôi, chỉ có đánh sâu vào chí tôn cảnh thời điểm, mới có thể xuất hiện loại này thiên kiếp A, hơn nữa vẫn là chứng đạo chí tôn quả vị trung, nhất khủng bố đại kiếp nạn chí nhất. Nơi này như thế nào sẽ có mất đi thiên kiếp ngưng tụ, chẳng lẽ ở gần đây có người ở sông đến tôn cảnh sao? Thần cây trà sợ tới mức toàn thân phiến lá xôn sao run rẩy, hình thể cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, trốn đến Yến Trường Phong phía sau. Nhưng mà làm nó kinh tủng chính là, kia càng ngày càng nhiều tịch diệt thiên lôi tụ tập, mà những cái đó mất đi thiên kiếp sở đối trung tâm, rõ ràng là vạn thương động. Này tức khắc làm nó trong lòng phát mau, hóa thành một đạo ấu quang vọt tới Yến Trường Phong ống tay háo trung trốn tránh lên. Nó sống vô tận năm tháng, ngày xưa lại đi theo quá thần đế, kiến thức rộng rãi, biết rõ này mất đi thiên kiếp khủng bố. Chỉ có cái thế kỷ tại ở đánh sâu vào chí tôn cảnh thời điểm, mới có khả năng dẫn phát loại này cấp bậc thiên kiếp. Yến Trường Phong đứng ở vạn thương động cửa động, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn kia từng đạo thiếu thô to màu đen thiên lôi, cùng với đỉnh đầu kia vô số dày nặng mây đen ngưng tụ thành màu đen lốc xoáy, khóe miệng hiện lên một mặt cười khẽ. Hắn thong dong đi ra vạn thương động, này lại đem trốn đến nó ống tay háo trung thần cây trà sợ tới mức hồn đều mau bay, vội vàng kêu lên, tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa, lúc này còn dám đi ra ngoài, có biết hay không bầu trời kia thiên kiếp là cái gì tồn tại? Kia chính là có thể buông xuống tôn đều anh thành mảnh nhỏ tịch diệt thiên lôi, mau. Trở về, trốn tránh đến vạn thương trong động, bên trong có thần đế đại nhân lúc trước lưu lại một ít bảo hộ cấm chế, chỉ cần này tịch diệt thiên lôi không phải hướng về phía chúng ta tới, một chút tiết lộ ra tới dư uy vạn thương động vẫn là có thể thừa nhận trụ. Yến Trường Phong lại nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn từ tay háo trung chui ra tới thần cây trà tạc trước mắt, lộ ra một tia tiếc nuối, nói, thật đáng tiếc, ngươi nói này tịch diệt thiên lôi, tựa hồ chính là hướng về phía ta tới. Chương 1353, đại kiếp nạn. Thần cây trà trong nháy mắt thạch hóa, theo sau phản ánh quá lập tức liền phải rời xa Yến Trường Phong. Ầm vang, một đạo đen nhánh thiên lôi, giống như mạt thế thai kiếp, nháy mắt chút xuống dưới, tốc độ mau đến mức tận cùng. Thần cây trà vừa mới từ Yến Trường Phong tay háo trung vọt ra, lập tức đã bị kia màu đen sấm đánh hơi thở ép tới không thể động đậy, sợ tới mức oa oa kêu to. Yến Trường Phong cười khẽ, đem thần cây trà một lần nữa cuốn vào tay háo bên trong, theo sau đối với kia đen nhánh sấm đánh một trưởng tế ra. Vâng! Ở hắn trưởng chỉ chi gian, thế nhưng có vô cùng đại đạo mảnh nhỏ mãnh liệt, lúc trước bị người đánh tan 5 điều đại đạo phù văn mảnh nhỏ, tất cả đều tụ tập lại đây, ngưng tụ ở hắn trưởng chỉ chi gian, vâng hướng kia nói màu đen thiên lôi. Thế giới như là mất đi thanh âm, từng luồng vô hình lực lượng gợn sóng quay cuồng, bốn phía hư không ngừng vỡ vụn. Yến Trường Phong quanh thân linh cơ mãnh liệt, cuốn lên từng luồng gió lốc, hắn vả táo tung bay, tóc rối phi dương, một đôi con ngươi sáng như sao trời. Trong thân thể hắn không có một cái đại đạo, nhưng là trong mắt lại có thế gian muôn ngàn đạo. Hắn tu vi chưa từng khôi phục, như cũ chỉ là động thiên cảnh đỉnh mà thôi, nhưng là này phong khinh vân đạm một trường, thế nhưng là đem kia có thể diệt sát chí tôn mất đi thiên kiếp đều ngăn cản xuống dưới. A, mau phóng ta đi xuống, ta phải về vạn thương động. Thần cây trà kêu sợ hãi, nhìn kia từng đạo màu đen thiên lôi thế nhưng thẳng đến Yến Trường Phong mà đến, sợ tới mức cơ hồ sắp hồn phi phách tán. Yến Trường làm lơ nó kêu rên. Một bộ bạch y trong suốt xuất trần, ở trong gió tung bay. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ầm ầm ầm. Đạo thứ nhất tịch diệt thiên lôi bị trở, tức khắc chi gian, vô cùng màu đen thiên lôi tức khắc như sông nước vỡ đê giống nhau, từ kêu cửu thiên thượng mây đen trung chút xuống dưới, hóa thành đầy trời màu đen thác nước lưu, hủy thiên diệt địa. Chân ngã chi đạo, cũng không vì thiên địa sở dung sao? Yến Trường Phong lẩm bẩm, như suy tư gì. Hắn sở lĩnh ngộ chân ngã chi đạo, tuy rằng còn chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng là cũng đã ẩn ẩn gian xúc phạm vận mệnh chú định thiên đạo. Bởi vì này chân ngã chi đạo, là một cái hoàn toàn mới đại đạo, siêu thoát rồi thế gian bất luận cái gì một loại đại đạo, không chịu thiên đạo áp chế, cho nên đưa tới như vậy đại kiếp nạn, muốn đem hắn hủy diệt, đem này không chịu thiên đạo chế hành nói hủy diệt. Này mất đi đại đạo, chính là nhất nguyên thủy lôi nói, nhất căn nguyên lôi đỉnh đại đạo, so với lúc trước Yến Trường Phong nắm giữ lôi đỉnh đại đạo, không biết cường đại hơn nhiều ít lần. Mà lôi đỉnh đại đạo, cũng là thế gian nhất cuồng bạo đại đạo chi nhất, có cường đại hủy diệt chi lực, mất đi văn vật. Ầm ầm ầm. Đen nhánh lôi đỉnh như thác nước, đem Yến Trường Phong bao phủ trong đó. Toàn bộ thế giới đều trở nên đen nhánh như mực, nơi nơi đều là màu đen sấm đánh, thần cây trà đỉnh chỉ kêu sợ hãi, bởi vì đã sợ tới mức nói không ra lời. Từng luồng đáng sợ lôi đỉnh hơi thở, lao tới bốn phương tám hướng, đây là tuyệt cảnh, liền tính là chí tôn, đều không thể sống đi xuống. Nhưng mà tại đây đen nhánh như mực thế giới, lại sáng lên một đạo trong suốt quang, một đạo chói mắt bạch quang, đột nhiên chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Mất đi thiên kiếp sao? Ta cảm giác được lôi đỉnh căn nguyên lực lượng, ta đã hiểu, này đó là lôi đỉnh căn nguyên sở ngưng tụ đại kiếp nạn sao, trong đó ẩn chứa nhất nguyên thủy lôi đỉnh đại đạo. Yến Trường Phong lẩm bẩm. Đáng tiếc, ta cũng không phải là ngươi nói nô, muốn hủy diệt ta, nhưng không có dễ dàng như vậy. Yến Trường Phong cười khẽ, hắn như cũ biểu hiện thực bình tĩnh, đối mặt này đẩy trời tịch diệt thiên lôi, không có chút nào hoảng loạn cùng sợ hãi, bình tĩnh mà thong dong. Hắn ra tay, toàn thân đều tản mát ra trong suốt quang, chiếu sáng lên thiên địa, đôi tay bay nhanh huy động, thế nhưng đem kia đẩy trời màu đen lôi thác nước sôi nổi bắt bỏ vào trong tay, theo sau dùng sức méo, kia đáng sợ tịch diệt thiên lôi thế nhưng đã bị hắn bóp tắt. Không có. Nhìn trong tay bóp tắt tịch diệt thiên lôi trống không một vật, Yến Trường Phong lẩm bẩm. Hắn không ngừng ra tay, không ngừng chộp tới từng đạo tịch diệt thiên lôi, đem này bóp tắt, như là đang tìm kiếm cái gì, nhưng là đều không có kết quả. Kia đẩy trời lôi thác nước, vô pháp đối hắn tạo thành bất luận cái gì uy hiếp, đại đạo vô pháp uy hiếp đến hắn, bởi vì chính hắn chính là đại đạo. Chân ngã đại đạo. Này đó là hắn sở lĩnh ngộ ra tới nói. Như vậy tìm đi xuống quá chậm. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu kia đen nghìn nghịt một mảnh, đông nhiên thân hình bạo trướng, hóa thành một cái người khổng lồ, há mồm đông nhiên hướng tới kia từng mảnh mây đen thôn phệ qua đi. Phân phật. Cùng phong gào rít giận dữ, từng luồng đáng sợ hấp lực xuất hiện, từng mảnh dày nặng mây đen, liên quan vô biên tịch diệt thiên lôi, đều bị hắn nuốt vào trong bụng. Cửu thiên thượng đáng sợ cảnh tượng hiện lên, một màn này đem trôn tránh ở Yến Trường Phong tay háo trung thần cây trà sợ ngây người, há to miệng, ngốc ngốc nhìn trước mắt một màn này, sau một lúc lâu nói không ra lời. Tìm được rồi. Liên ở ngay lúc này, Yến Trường Phong trên mặt đống nhiên lộ ra vẻ tươi cười, con người giữa ánh sao tất lộ, đình chỉ thôn phệ, há mồm vừa phun, một quả đen nhánh, tràn ngập thần bí hơi thở đại đạo phù văn bay ra tới. Kia thoạt nhìn như là một quả tia chớp hình dạng ký hiệu, toàn thân đen nhánh, tràn ngập đáng sợ hơi thở dao động. Lôi đỉnh căn nguyên, nhất nguyên thủy lôi đỉnh đại đạo. Yến Trường Phong mỉm cười, thân hình thu nhỏ lại, biến thành nguyên lai lớn nhỏ, trong tay bắt lấy lôi đỉnh căn nguyên. Kia lôi đỉnh căn nguyên ở trong tay hắn kịch liệt dãy rủa, không ngừng vặn mẹo, muốn tránh thoát đi ra ngoài, nhưng là lại vô luận như thế nào cũng chạy thoát không đi. Rơi xuống ta trong tay, còn muốn chạy, ngoan ngoãn trở thành ta đạo thứ nhất đại đạo căn nguyên đi. Yến Trường Phong cười lạnh, trực tiếp động thủ luyện hóa, kia lôi đỉnh căn nguyên trực tiếp đã bị Yến Trường Phong luyện hóa, dung nhập thân thể hắn bên trong. Mà hắn tu vi, cũng ở ngay lúc này, bắt đầu rồi tăng trưởng, phá tan động thiên cảnh gông cùng xiềng xích, ở bắt đầu không ngừng tăng lên. Này này này, đã xảy ra cái gì? Tại sao lại như vậy? Ngươi thế nhưng trấn áp mất đi thiên kiếp, đây chính là liền chí tôn đều có thể trấn giết thiên kiếp à, thế gian đáng sợ nhất thiên kiếp chi nhất, ngươi thế nhưng có thể bình yên vượt qua. Thật lâu sau, thần cây trà mới vừa rồi bừng tỉnh lại đây, trong lòng đã phiên nổi lên sóng to gió lớn, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Còn có ngươi mới vừa rồi luyện hóa chính là cái gì? Nên không phải là trong truyền thuyết đại đạo căn nguyên đi. Nó có chút kinh nghi nói, mới vừa rồi nó rõ ràng thấy được Yến Trường Phong luyện hóa kia cái tia chớp hình dạng màu đen phù văn. Yến Trường Phong có chút kinh ngạc nhìn về phía nó, ngươi biết đại đạo căn nguyên. Ngươi mới vừa rồi luyện hóa nên sẽ không thật là trong truyền thuyết đại đạo căn nguyên đi. Nghe được Yến Trường Phong nói, thần cây trà tức khắc kinh ngạc nhảy dựng lên, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Yến Trường Phong không tỏ ý kiến. Này! Sao có thể? Đại đạo căn nguyên, ta cũng là từ thần đế đại nhân trong miệng nghe được, thế gian đại đạo đều có căn nguyên, mỗi một đạo đại đạo căn nguyên, đều là này đại biểu đại đạo đỉnh, là thế gian nên chủng loại đại đạo trung mạnh nhất tồn tại, giống như là nói chi tổ. Cho nên đại đạo căn nguyên, cũng bị xưng là nói chi tổ, là nhất nguyên thủy đại đạo, loại này đại đạo, căn bản không có người có thể nắm giữ, chỉ chịu kia vận mệnh chú định thiên đạo thống ngự, tu sĩ căn bản không có khả năng nhúng chàm. Năm xưa thần đế đại nhân cũng từng gặp được quá một loại đại đạo căn nguyên, như muốn nắm giữ, nhưng cũng thất bại, ngươi tu vi xa xa không bằng thần đế đại nhân, sao có thể làm được đến. Thần cây trà cùng với có chút không thể tin được, nhưng là mới vừa rồi Yến Trường Phong luyện hóa kia cái đại đạo phù văn. Cùng năm đó thần đế miêu tả đại đạo căn nguyên thật sự quá giống, không phải do nó không tin. Chương 1354, cùng thiên đạo địch. Mất đi thiên kiếp biến mất, lôi đỉnh căn nguyên bị Yến Trường Phong luyện hóa, về sau thế gian này, sẽ không ở có mất đi thiên kiếp tồn tại, cũng hoặc là, chỉ có Yến Trường Phong có thể khống chế mất đi thiên kiếp. Ở trong thân thể hắn, một quả màu đen tia chớp phủ văn sáng lên, tia chớp ký hiệu cũng không cố định, không ngừng biến hóa, giữa ẩn chứa nhất tinh thuần lôi đỉnh chi lực. Yến Trường Phong duỗi tay, lòng bàn tay tức khắc có một đoàn màu đen lôi đình hiện lên, thình lình đó là Tịch Diệt Thiên Lôi. Vâng! Thiên địa kịch chấn, mất đi thiên kiếp biến mất, lôi đình căn nguyên bị Yến Trường Phong sờ đoạn, làm như hoàn toàn làm tức giận vận mệnh chú định thiên đạo, một vài bức đáng sợ cảnh tượng không ngừng hiện lên. Kim sắc ngọn lửa hiện lên, giữa ẩn chứa đáng sợ đạo lực, là nhất nguyên thủy thiên hỏa đại đạo, ẩn chứa hỏa nói căn nguyên. Thiên A! Là thần hỏa đại kiếp nạn, một loại không thua mất đi thiên kiếp đáng sợ đại kiếp nạn. Nhất định là ngươi mới vừa nói kia phiên lời nói, làm tức giận vận mệnh chú định thiên đạo, lúc này mới rước lấy vô tình đại kiếp nạn mà sát. Thần cây trà kêu sợ hãi, hoảng sợ vô cùng, không nghĩ tới vừa mới vượt qua mất đi thiên kiếp, thế nhưng lại giáng xuống thần hỏa đại kiếp nạn. Nhưng mà nó tiếng kêu sợ hãi còn không có rơi xuống, cửu thiên thượng lại lần nữa truyền đến thật lớn động tĩnh. Suy lạp, có thây sơn biển máu hiện lên, vô số thi thể rơi xuống, máu tươi phi sái, đáng sợ huyết tinh khí sặc mũi, đây là nhất căn nguyên giết chóc đại đạo. Cùng ngày đó hỏa đại đạo cùng hiện lên, chấn sát Tiến Trường Phong. A, là vô sinh sát kiếp, lại là một loại đáng sợ nhất thiên kiếp. Thần cây trà sắp sợ tới mức hôn mê đi qua, lá trà loạn run. Nhưng mà ngay sau đó, lại có vô cùng sao trời chạy như bay, như là từng viên hỏa cầu, tạo thành tuyệt thế sát trận, hướng tới bên này chấn giết qua tới. Đây là sao trời đại đạo. Từng điều đại đạo hiện lên, ẩn chứa đại đạo căn nguyên, muốn chấn sát Tiến Trường Phong cái này dị đoan. Thần cây trà đã hoàn toàn tuyệt vọng, thất hồn lạc phách, xong rồi, lần này hoàn toàn xong rồi, thiên không lưu ngươi, muốn hoàn toàn đem ngươi mà sát ta như thế nào sẽ cùng ngươi nhắc lên quan hệ, lúc này ta cũng muốn cùng ngươi trốn cùng nhau hóa thành kiếp hôi. Nhưng mà còn cũng không ngăn tại đây, còn có một vài bức đồng dạng đáng sợ cảnh tượng hiện lên, từng cọc đại kiếp nạn chen đầy hư không, bao phủ Yến Trường Phong. Yến Trường Phong biểu tình bình đạm, nhìn cái này một vài bức đáng sợ cảnh tượng, một đám đáng sợ đại kiếp nạn. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ngươi còn không rõ sao, từ ta lĩnh ngộ chân ngã đại đạo khởi, ta cũng đã không hề là ngươi nói nô, tầm thường nói, đã vô pháp đem ta hủy diệt. Tiến Trường Phong nhìn về phía trên 9 tầng trời, nơi đó đen như mực một mảnh, trừ bỏ kia từng màn đáng sợ đại kiếp nạn cảnh tượng, lại là trống không một vật, nhưng Yến Trường Phong lại nhìn chằm chằm nơi đó, nói không thể hiểu được nói, như là ở đối vận mệnh chú định thiên đạo giao lưu. Ầm vang, có đáng sợ nổ vang vang lên, hư không chấn động, không ngừng sụp đổ. Như là đối Yến Trường Phong nói đáp lại. Kia hiện ra tới từng điều căn nguyên đại đạo, đồng thời hướng tới Yến Trường Phong chấn áp xuống dưới. Yến Trường Phong lắc đầu, ánh mắt càng thêm sáng lạ, đến đây đi, tới càng nhiều càng tốt, ta sẽ đem ngươi trở toàn bộ thôn phệ, vạn đạo hợp nhất, toàn vì ta chi căn nguyên, hóa thành ta chân ngã đại đạo chất dinh dưỡng. Trên mặt hắn trồi lên tươi cười, lên trời mà thượng, không ngừng ra tay, oanh kích những cái đó đại đạo căn nguyên. Ở nơi đó, hắn ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một chỗ. Hắn bỗng nhiên duỗi tay bắt qua đi, thân thể trở nên trong suốt, có một loại đặc thù lực lượng, hóa giải kia từng luồng đáng sợ đại đạo chi lực. Hắn đại thủ trực tiếp tham nhập cửu thiên, kéo xuống một mảnh kim sắc đám mây, bắt giữ đến một thốc kim sắc ngọn lửa, giữa một quả ngọn lửa phù văn lập lòe, đó là hỏa nói căn nguyên. Yến Trường Phong đem này bắt bỏ vào trong tay, trực tiếp một ngụm nuốt vào, thân thể hóa thành lò luyện, đem này hỏa nói căn nguyên luyện hóa. Chỉ trong nháy mắt, hỏa nói căn nguyên cũng đã cùng hắn hoàn toàn dung hợp. Vâng. Bên kia, đại biểu giết chóc đại đạo đại kiếp nạn buông xuống, chấn sát Tiến Trường Phong. Tiến Trường Phong bước ra nhảy vào một mảnh huyết hồng tầng mây trung, chảo nhiếp đến một cái huyết sắc trường mâu, trong tay trong suốt rực rỡ, chân ngã đại đạo nhanh chóng đem này đồng hóa, dung hợp duy nhất. Tiến Trường Phong kia một bộ trong suốt bạch y nháy mắt bị nhiễm hồng, máu tươi đầm địa, Tiến Trường Phong lại lần nữa hóa thành tu la. Ha ha ha ha, đến đây đi, đem trong thiên hạ, thế gian sở hữu đại đạo căn nguyên đều triệu tập lại đây đi. Nhìn xem ngươi có không đem ta hủy diệt. Yến Trường Phong lại liên tiếp ra tay thôn phệ hỏa nói căn nguyên cùng giết chóc căn nguyên, không khỏi làm cản cười to, huyết phát loạn vũ, giống như tuyệt đại sát thần. Hắn thân hình lập lòe, lại nhằm phía kia một đám đánh tới sao trời, đem này tất cả đánh nát, từ giữa chóc ra một viên trong suốt hạt châu, đó là sao trời đại đạo căn nguyên. Này các loại đáng sợ đại kiếp nạn, lại không cách nào thương đến Yến Trường Phong mảy may, ngược lại bị hắn từng cái cướp lấy tới rồi đại đạo căn nguyên. Bị hắn chân ngã đại đạo dung hợp thôn phệ. Hắn mỗi dung hợp một cái đại đạo, tu vi bạo trướng một mảng lớn, hơn nữa bạo trướng lúc sau cũng còn không có đỉnh chỉ tăng trưởng, như cũ ở liên tục tăng lên. Ngắn ngủn một lát, hắn chẳng những phá tan động thiên cảnh gông cùm xiềng xích, càng là lại phá tan kiếp dương cảnh, đạt tới nửa bước sinh tử đại cảnh, đạt tới lúc trước đạo cơ bị hủy thời điểm tu vi cảnh giới. Nhưng tuy rằng là ngang nhau tu vi, nhưng mà giờ phút này Yến Trường Phong, thực lực lại xa phi ngày đó có thể so. Hắn lăng không phi độ, các loại đại kiếp nạn đều không thể thêm vào hắn thân, cung cấp như là đối hắn cảm giác được sợ hãi, ở hắn nhằm phía mặt khác mấy cái đại kiếp nạn thời điểm, kia mấy cái đại kiếp nạn thế nhưng trực tiếp băng tan, nhanh chóng biến mất không thấy. Mà kia mặt khác đại kiếp nạn đồng dạng như thế, như là cảm nhận được hắn khủng bố, lại như là vận mệnh chú định thiên đạo cảm nhận được tầm thường đại đạo khó có thể đối Yến Trường Phong tạo thành uy hiếp, thấy Yến Trường Phong ngược lại đem này đó đại đạo thôn phệ, cướp đoạt căn nguyên, lớn mạnh tự thân, lập tức đem này đó đại đạo sôi nổi xua tan. Và anh, một đạo đáng sợ bí lực đống nhiên ở sở hữu đại kiếp nạn biến mất lúc sau đống nhiên xuất hiện, đó là thiên đạo chi lực, so với tu sĩ vi phạm lời thề, gặp đến thiên đạo phản phệ còn muốn đáng sợ. Ở trên 9 tầng trời, buông xuống một đạo thiên đạo chi lực, sát hướng Yến Trường Phong. Lúc này đây, Yến Trường Phong rốt cuộc cảm nhận được nguy hiểm, nhưng là lại như cũ không sợ, trong mắt ánh sao sáng lạ. Đến đây đi, trợ ta hoàn thiện ta chân ngã đại đạo, tiến thêm một bước rèn luyện ta nói đi. Hắn lẩm bẩm, trong cơ thể hỏa nói căn nguyên, lôi nói căn nguyên, giết chóc đại đạo căn nguyên, sao trời đại đạo căn nguyên trở, đồng thời kích động lực lượng cường đại. Đồng thời, Yến Trường Phong tự thân cũng như là hóa thành một cái đại đạo, chịu tải lôi nói, hỏa nói, giết chóc đại đạo, sao trời đại đạo căn nguyên chi lực, nhằm phía một đạo buông xuống xuống dưới thiên đạo chi lực. Vâng! Này phiến hư không hoàn toàn hóng mất, bốn phía nở rộ ra hết sức lộng lẫy quang, có màu đen tia chớp buôn đầu, có thần hỏa đốt thiên, có đại tinh diệu thế, có sát phạt chi khí hóa thành hung binh, ở cộng đồng chống lại một đạo vô hình lực lượng. Thật lâu sau, một đạo thân ảnh từ hỗn độn trung lảo đảo đi ra, trên người chảy huyết, nhưng là trên người hơi thở lại càng thêm đáng sợ, càng thêm hừng hực. Hắn ánh mắt đỏ đậm, huyết biến thành màu đen môi, ăn mặc một bộ huyết sắc trường bào, ngẩng đầu nhìn về phía vô tận cao thiên. Không hổ là thiên đạo. Yến Trường Phong há mồm, đống nhiên kêu lên một tiếng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, máu tươi bên trong thế nhưng hỗn loạn khối trạng vật, đó là nội tạng mảnh nhỏ. Hắn từ giữa không trung rơi xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất, đem vạn thương động nơi cổ mà tạp nứt toạc, rất nhiều đại trận đều bị trực tiếp chấn đến băng thoái, trận văn mai một. Giữa không trung như cũ một mảnh hỗn độn, thật lâu sau mới vừa rồi quy về bình tĩnh, Yến Trường Phong từ giữa không trung rơi xuống, bị kia một đạo thiên đạo chi lực đánh rơi, nhưng kia một đạo thiên đạo chi lực cũng bị Yến Trường Phong mai một. Chương 1355, thực lực bạo trướng. Yến Trường Phong từ giữa không trung rơi xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất, đem vạn thương động nơi cổ mà tạp nứt toạc, rất nhiều đại trận đều bị trực tiếp chấn đến băng thoái, trận văn mai một. Giữa không trung như cũ một mảnh hỗn độn, thật lâu sau mới vừa rồi quy về bình tĩnh, Yến Trường Phong từ giữa không trung rơi xuống, bị kia một đạo thiên đạo chi lực đánh rơi, nhưng kia một đạo thiên đạo chi lực cũng bị Yến Trường Phong mai một. Vận mệnh chú định thiên đạo lại chưa ở ra tay, mà là lâm vào trầm mặc, cái kia đen nhánh lốc xoáy, như là thiên đạo chi mắt, nổi tại trời cao, nhìn xuống phía dưới đem cổ mà tạp nước toạc Yến Trường Phong, lại không có lại ra tay, mà là dần dần tiêu tán. Yến Trường Phong đối này cũng không ngoài ý muốn, hắn tuy rằng bị thiên đạo đánh cho bị thương, nhưng là cũng đem kia một đạo thiên đạo chi lực hủy diệt, tựa hồ kia một đạo thiên đạo chi lực bị Yến Trường Phong hủy diệt, đối vận mệnh chú định thiên đạo cũng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, bởi vậy giờ phút này thối lui. Đạo của ta còn chưa viên mãn, nếu không chưa chắc không thể cùng thiên đạo chống lại. Yến Trường Phong lẩm bẩm, thức hải trung tiên thiên linh lung tháp sáng lên, từng luồng mênh mông sinh mệnh tinh khí chủ động dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, khiến cho Yến Trường Phong thương thế nhanh chóng khôi phục. Ầm vang, cổ mà hoàn toàn nổ tung, vạn thương động cũng sụp đổ, lưỡng đạo bóng người theo cổ mà băng toái ngã xuống sao trời. Rõ ràng là trước đây lâm vào chu tâm ảo trận trung săn ma tộc nữ tử, cùng với thông minh sắc xảo tộc thiên kiêu hạo thần. Cổ mà sở hữu trận pháp đều bởi vì cổ mà băng toái mà hủy diệt, hai người cũng có thể từ ảo cảnh trung đi ra, kia suy yếu thần hồn, tiếp xúc tới rồi ngoại giới, tức khác như là cây khô gặp mùa xuân, nhanh chóng tỏa sáng sinh cơ. Hai người cũng đều mở hai mắt, liền thấy được cổ mà băng diệt cảnh tượng. Bất quá hai người thân thể như cũ suy yếu, trước đây ở lâm vào chu tâm ảo trận phía trước, cũng đã bị thiên ý tứ tượng tuyệt sát trận đánh cho bị thương, hiện giờ tuy rằng thức tỉnh, nhưng là trên người thương thế lại chưa khôi phục. Ân, là ngươi. Hai người mở hai mắt, liền thấy được vừa mới thông qua tiên thiên linh lung tháp khôi phục thương thế Yến Trường Phong, trong mắt tức khắc sát ý nghiêm nghị. Tiểu tử, ngươi cũng dám tính kế chúng ta, làm chúng ta lâm vào trong trận, tội ác tại trời. Nhìn đến Yến Trường Phong, hạo thần cùng kia săn ma tộc nữ tử trong mắt tức khắc sinh ra vô tận cáu giận, lần này bọn họ thật sự là cửu tử nhất sinh. Cho nên giờ phút này vừa thấy đến Yến Trường Phong, kia lòng tràn đầy hận ý lập tức liền bạo phát, trong lúc nhất thời thế nhưng đều xem nhẹ Yến Trường Phong giờ phút này bất đồng, cùng với này phiến cổ mà băng diệt sự tình. Yến Trường Phong quét bọn họ liếc mắt một cái, búng tay bay ra một đạo màu đen tia chớp. Suy lạp, kia hạo thần nói âm vừa ra, ngay sau đó cả người liền hóa thành một rún kiếp hôi. Ồn ào. Yến Trường Phong biểu tình bình đạm, một đạo tịch diệt thiên lôi, đem hạo thần hình thần đều diệt, thân thể hóa thành kiếp hôi, thần hồn trực tiếp mai một. A, cái kia săn ma tộc nữ tử trực tiếp dọa ngây người, cả người giống như điêu khắc giống nhau đứng ở nơi đó, há to miệng, sau một lúc lâu mới vừa rồi phản ứng lại đây, tức khắc phát ra một tiếng chói tai thét chói tai. Nàng trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc, trước đây vẫn luôn chưa từng con mắt tương xem Yến Trường Phong, cho rằng Yến Trường Phong quá yếu, chỉ là vẫn luôn nhỏ yếu con kiến, nhưng hiện tại, nhìn Yến Trường Phong, nàng cũng đã sợ tới mức không thể chính mình, cơ hồ suýt nữa hồn phi bách tan. Nghe được nàng thét chói tai, Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, ghé mắt chiều nàng xem ra. Kia săn ma tộc nữ tử tức khắc sợ tới mức vong hồn đều mạo, vội vàng quỳ xuống khất tha, tha. Suy. Yến Trường Phong tịnh chỉ một hoa, một đạo huyết sắc kiếm quang chảy xuống. Đương trường đem này rảo hình thần đều diệt, hóa thành một đoàn huyết vụ. Quá xảo. Hắn nhíu mày nói, theo sau xoay người nhìn về phía u lãnh sao trời, lên trời mà thượng. Phía sau huyết vụ quay cuồng, thiên chi kiếm đem này toàn thân tinh huyết thôn phệ, theo sau vội vàng hướng tới Yến Trường Phong đuổi theo. Không biết hiện tại bên ngoài như thế nào, cố nhân còn mạnh khỏe. Yến Trường Phong nỉ non, khoanh tay mà đi, một bộ bạch tí đi, một đầu thật dài tóc đen, ở trong gió phi dương. Hắn lăng không đặt bộ. Một bước bán ra thân hình liền biến mất không thấy, hoàn toàn đi vào đèn nhánh vũ trụ, ở tinh trên đường đi trước. Ở trong thân thể hắn, lúc trước bị người đánh nát đại đạo phù văn không ngừng lập lòe, vạn kiếm đạo đoàn tụ, vô số trong suốt kiếm quang ở trong thân thể hắn bay múa. Hỗn loạn đại đạo, cũng một lần nữa ngưng tụ, còn có âm dương đại đạo chờ, trước đây Yến Trường Phong nắm giữ mặt khác đại đạo, cũng sôi nổi đoàn tụ. Nhưng kia lôi đình đại đạo, lại bị kia lôi nói căn nguyên trực tiếp thôn phệ. Hắn hiện giờ đã nắm giữ 4 điều đại đạo căn nguyên. Giết chóc đại đạo căn nguyên, lôi nói căn nguyên, sao trời đại đạo căn nguyên, cùng với hỏa nói căn nguyên. Ngoài ra, đã từng bị đánh tan đại đạo cũng theo hắn hiện tại lĩnh ngộ chân ngã đại đạo, tự hành trọng tố, vạn kiếm đạo, âm dương đại đạo, hỗn loạn đại đạo. Hiện giờ hắn, đã là khống chế 7 điều đại đạo, trong đó có 4 điều đại đạo chính là nhất căn nguyên đại đạo. Mà hiện giờ, hắn chân ngã đại đạo còn chỉ là một cái hình thức ban đầu mà thôi, còn cũng không đến viên mãn. Yến Trường Phong có một loại trực giác. Nếu là này chân ngã đại đạo một khi viên mãn, hắn thậm chí có thể bằng vào này một cái đại đạo vấn đỉnh chân tiên. Hắn ở sao trời trung xuyên qua, thần thức liên hệ linh võ giới, cảm ứng được linh võ giới trung biến hóa. Hiện giờ linh võ giới trung, vô tận tiên giới nguyên khí kích động, đều hướng tới một chỗ hội tụ, nơi đó rõ ràng là Tô Khinh Ngữ ngủ say địa phương. Ngươi tu vi khôi phục, đạo cơ đã trọng tố sao? Làm như cảm ứng được Yến Trường Phong nhìn trộm. Một đạo thức niệm đống nhiên từ kia mông lung tiên sương mù trung bay tới. Kia rõ ràng là Tô Khinh Ngữ thức niệm. Xem như đi, ngươi lột xác, còn cần bao lâu thời gian sẽ kết thúc. Yến Trường Phong ánh mắt đã xuyên qua kia mông lung tiên sương mù, thấy được hang động bên trong, kia băng quan trung thần bí nữ tử đã đang ở không ngừng hóa thành quan vũ, sái lạc ở Tô Khinh Ngữ trên người. Ngươi đã phát hiện. Tô Khinh Ngữ mềm nhẹ nói. Ta không hỏi kiếp trước, chỉ xem kiếp này. Yến Trường Phong mở miệng nói, kiếp này ngươi là của ta nữ nhân. Này liền đủ rồi, ngươi dung hợp kiếp trước thân, nhưng yêu cầu ta tương trợ. Nghe được Yến Trường Phong nói, kia mông lung tiên sương mù quay cuồng một chút, Tô Khinh Ngữ môi âm nói, không, không cần. Yến Trường Phong nghe vậy ngẩn ra, theo sau lại là không khỏi lắc đầu cười khẽ, có thể tưởng tượng Tô Khinh Ngữ nói ra những lời này khi kia phó tiểu nữ nhân tư thái, cùng lúc trước phân hóa ra một đạo hóa thần, diệt sát Thanh La tộc mấy đại chí tôn uy nghiêm thật sự một trời một vực. Yến Trường Phong không có đi quấy rầy Tô Khinh Ngữ dung hợp kiếp trước thân. Hắn đã sớm suy đoán ra một ít, Tô Khinh Ngữ ở linh võ giới trung trầm miên mấy chục năm, theo sau một đạo hóa thân thế nhưng là có thể diệt sát suy yếu chí tôn, này thật sự thiên phương dạ đàm. Bất quá dung hợp hoang chân linh, cũng làm hắn mở rộng kiến thức, đặc biệt là đối chuyển thế vừa nói đặc biệt hiểu biết. Bởi vì hoang bản thân liền có 9 lần chuyển thế trải qua. Có hoang này đó ký ức, ở hơn nữa lúc trước Yến Trường Phong từ Tô Khinh Ngữ kia một đạo hóa thân thượng cảm nhận được linh võ giới trung hang động nằm ở băng quan trung nữ tử trên người một tia hơi thở. Yến Trường Phong cũng đã minh bạch lại đây. Chương 1356, uy hiếp tứ phương. Sao trời trung tràn ngập một cổ không giống bình thường hơi thở, mặc danh làm người cảm thấy áp lực, khắp nơi đều tràn ngập chiến loạn, khói lửa nổi lên bốn phía. Yến Trường Phong ở sao trời trung bước chậm, tu vi mỗi ngày đều ở tinh tiến. Mà ở Yến Trường Phong trước đây lĩnh ngộ chân ngã đại đạo là lúc, đương hắn nói ra câu kia thế nhân toàn vì đạo nô, cùng với câu kia thế nhân tu đạo ta tu chân, cầu được trường sinh hỏi thật tôn lời nói là lúc. Không chỉ là xúc động vận mệnh chú định thiên đạo, rước lấy đại kiếp nạn, càng có một cổ vô hình lực lượng, khuyết tán chư thiên vạn giới. Hai câu này lời nói như là ẩn chứa vô thượng huyền bí, như là thế gian vô thượng chân lý, khiến cho thiên địa kỳ chấn, các đại giới đều xuất hiện đáng sợ cảnh tượng, so với lúc trước hỗn loạn đại đạo xuất thế đều còn muốn khủng bố. Mà giờ phút này, vô số tu sĩ đều bị này đáng sợ kinh sợ, phụ cận nhân tộc tu sĩ cùng với dị tộc tu sĩ sôi nổi tới rồi. Yến Trường Phong vừa mới độ kiếp kết thúc, bước chậm sao trời, rời đi Vạn Thương Động không bao lâu, liền cùng một đám dị tộc cao thủ tao ngộ. Ân, nhân tộc tu sĩ. Vài đạo cường đại hơi thở nhanh chóng tới gần, chú ý tới Yến Trường Phong, cả người thần quang hưng hực, làm người vô pháp nhìn thẳng. Yến Trường Phong biểu tình bình đạm quét bọn họ liếc mắt một cái, lục đạo thần quang, trong đó có tam tôn đại võ vương, hai tôn sinh tử đại cảnh, cùng với một tôn nửa bước chí tôn, đội hình không thể nói không cường. Nhưng Yến Trường Phong vẫn chưa chủ động ra tay, như là không nghe được bọn họ chất vấn, chỉ là nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt một cái, bước chân chưa từng tạm dừng, như cũ hướng tới nơi xa bước chậm mà đi. Đứng lại, nhân tộc tu sĩ, bổn tọa hỏi ngươi, phía trước đã xảy ra cái gì, ngươi từ cái kia phương hướng đi tới, có từng hiểu biết? Trong đó một người trầm uống, thanh âm trầm thấp giống như ủ ủ lôi ầm, ngôn ngữ gian có lớn lao uy thế hướng tới Yến Trường Phong áp bách lại đây. Yến Trường Phong bước chân hơi đốn, bạch y phiêu đãng, không thấy hắn có bất luận cái gì hành động, nhưng kia mấy tôn dị tộc cường giả lại đột nhiên chi gian tất cả đều đồng tử manh xúc, mặc danh cảm nhận được một cổ vô biên nguy cơ, trong lòng nháy mắt bao phủ thượng một tầng tử vong khói mù. Đặng đặng, Yến Trường Phong ngoái đầu nhìn lại xem ra, sáu vị dị tộc cường giả tất cả đều không tự giác cọ cọ lùi lại mấy bước, đem hư không dâm nức, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi chi sắc, kia một đôi giếng cổ không gợn sóng con ngươi, thế nhưng làm cho bọn họ sinh ra mạc danh áp lực, làm cho bọn họ cảm giác được vô biên sợ hãi, loại này sợ hãi thâm nhập linh hồn. Chỉ là nhìn Yến Trường Phong, liền làm cho bọn họ cảm nhận được không gì sánh kịp áp lực, hô hấp đều trở nên dồn dập lên, trái tim bùm bùm kinh hoàng, như là muốn từ lồng ngực bên trong khiêu thoát ra tới. Các ngươi là ở đối ta nói chuyện sao? Yến Trường Phong ngoái đầu nhìn lại, bình tĩnh mở miệng hỏi. Sáu tôn dị tộc cường giả tất cả đều mồ hôi lạnh ứa ra, hai hùng khiếp vía, hơi hơi hé miệng, lại phát hiện ở Yến Trường Phong ánh mắt nhìn chăm chú hạ, khiến cho bọn họ liền mở miệng nói chuyện đều khó có thể làm được, trong miệng thế nhưng vô pháp phát ra âm thanh. Có việc sao? Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi. Thấy Yến Trường Phong hơi cho mày, trên mặt làm như lộ ra không vui chi sắc, này sáu vị dị tộc cường giả chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, cấp mồ hôi lạnh ứa ra, liều mạng há mồm muốn nói cái gì đó, lại phát hiện chính mình như thế nào đều không thể phát ra âm thanh. Yến Trường Phong không có ở dừng lại, lại lần nữa cất bước, bình tĩnh rời đi. Thẳng đến hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, này sáu tôn dị tộc cường giả mới vừa rồi như hoạch đại xá, thế nhưng tất cả đều nằm liệt ngồi ở hư không há mồm thở dốc, liền cái kia nửa bước chí tôn cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Người này là ai? Thật lâu sau lúc sau, mấy người bình phục hạ nỗi lòng, mới vừa rồi thở sâu, nhịn không được mở miệng hỏi, nhìn Yến Trường Phong rời đi phương hướng, trong ánh mắt tử có thừa giật mình. Hán tu vi, nếu ta không cảm giác sai, hẳn là chỉ là nửa bước sinh tử đại cảnh mà thôi, nhưng vừa mới kia cổ đáng sợ uy áp là chuyện như thế nào? Một cái nửa bước sinh tử đại cảnh nhân tộc tu sĩ, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ hơi thở áp bách? Thật là đáng sợ, nhân tộc bên trong, thế nhưng còn có như vậy đáng sợ nhân vật tồn tại sao? Liên tính là tộc của ta vài vị chí tôn, đều chưa từng làm ta từng có như vậy sợ hãi cảm thụ. Cái kia nửa bước chí tôn cường giả toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Yến Trường Phong lập tức hướng tới đệ tứ vùng sắt cổng thành nơi tinh vực bước vào, hắn tốc độ thực mau, tuy rằng nện bước nhìn như bằng phẳng, nhưng là mỗi một bước bắn ra, đều là vô tận xa khoảng cách. Nửa ngày sau, nơi xa chân trời bỗng nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, có sát khí tận trời, còn có ma khí cuồn cuộn. Một đoàn khói đen từ phương Tây bay nhanh mà đến, phía sau có một đoàn dị tộc tu sĩ truy kích, gầm lên liên tục. Bản công tử coi trọng ngươi, là ngươi vinh hạnh, ngoan ngoãn trở thành ta trung thành nhất nô bộc. Làm ngươi vinh hoa phú quý hưởng thụ bất tận, còn dám phản kháng, chỉ có bị mất mạng. Phía sau một chiếc hào hoa xa xỉ ngọc đuổi đi chung, một cái đầu đội tử kim quan, thanh gia tảo phát tuổi trẻ nam tử cười lạnh, nhìn chằm chằm phía trước bay nhanh bỏ chạy khói đen, giống như miêu diễn lao thử giống nhau, khóe miệng hiện lên một tia hài hước cười. Ở hắn bên người, hai cái quyến rũ nhân tộc nữ tử rúc vào hắn trong lòng ngực, trên người không tấc lũ, mị nhãn như tơ, kia đầu đội tử kim quan tuổi trẻ nam tử khóe miệng hiện lên một tia tà cười. Hai tay trưởng không ngừng ở hai gã quyến rũ nữ tử trên người sờ soạn du tẩu, có phải hay không niết thượng một phen, phong cảnh tiểu diễm. Ta đi ngươi đại gia vinh hạnh, ăn ngươi trương gia ra một đồng. Kia vẫn luôn bỏ chạy khói đen bỗng nhiên một cái chết thân, một cây cực đại đen nhánh đại bổng đối với phía sau kia một đám đuổi giết xuống dưới dị tộc tu sĩ hung hăng tạp rơi xuống. Đen nhánh đại bổng thật lớn vô cùng, giống như một cây thông thiên trụ, lượn lờ vô tận ma khí, hung tàn vô cùng. Không biết tự lượng sức mình. Một người lao giả trầm biếm, rõ ràng là một đầu nửa bước chí tôn, chỉ thấy hắn nhanh chóng nặn ra pháp ấn, hung hăng một chưởng đánh ra, thế nhưng đem kia thật lớn màu đen trường côn đánh chúng bay tứ tung. Kia khói đen hùng hùng hổ hổ một tiếng, cuốn lên màu đen trường côn lại lần nữa một đường chạy như điên. Yến Trường Phong trong mắt ánh sao lập lòe, ở mới vừa nghe đến kia khói đen trùng truyền ra tới thanh âm sau, khóe miệng không khỏi hiện lên một tia cười khẽ. Hắn một bước bắn ra, thân hình chớp mắt biến mất không thấy. Mà nơi xa chiến xa lao nhanh, kia lão giả thấy khói đen trùng tồn tại lại lần nữa bỏ chạy, cười lạnh một tiếng, thoát được rất sao? Các ngươi ma đình người, tất cả đều muốn tiêu diệt vong, công tử nhà ta thưởng thức thực lực của ngươi, cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, làm ngươi đi theo hắn, ngươi lại muốn tự chịu diệt vong, ngu không ai bằng. Kia Ngọc đuổi đi trung tuổi trẻ nam tử tựa hồ cũng mất đi kiên nhẫn, nhàn nhạt nói, thôi, nếu hắn không biết tốt xấu, vậy không cần lưu thủ. Là, tên kia nửa bước chí tôn nghe vậy đối với Ngọc đuổi đi trung tuổi trẻ nam tử gật gật đầu, theo sau nhìn về phía kia khói đen trong ánh mắt nhiều vài phần sát khí. Hắn cười lạnh một tiếng, trong tay thần quang chợt lóe, một con tinh xảo ngọc đỉnh hiện lên, lại là một kiện trung phẩm thánh binh, bị hắn thúc giục, hướng tới phía trước bỏ chạy kia nói khói đen chấn áp qua đi. Lấy hắn nửa bước chí tôn tu vi, thúc giục cái này trung phẩm thánh binh, uy lực cường đại vô cùng. Kia nói khói đen tức khắc cảm nhận được nguy cơ, thấy kia ngọc đỉnh tốc độ cực nhanh, nháy mắt chấn áp lại đây, khói đen trung tồn tại tức khắc sắc mặt một lần, chỉ phải xoay người ngạnh hám, trong tay đen nhánh trường côn bỗng nhiên lực phách mà đi. Chương 1357, cố nhân. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Lao giả cười lạnh, há mồm khẽ quát, chấn. Ông. Ngọc đỉnh vù vù, hung hăng đánh tới, cùng kia màu đen trường côn đánh vào cùng nhau. Kia khói đen trung tồn tại tức khắc lùi lại liên tục, ngọc đỉnh trung ra gột rửa ra từng đợt đáng sợ lực lượng, đem khói đen trung tồn tại đâm cho bay tứ tung đi ra ngoài, há mồm đó là một mồm to máu tươi phun ra. Chết. Lao giả biểu tình dữ tợn, khẽ quát một tiếng. Ngọc đỉnh truy kích đi lên, đối với kia bay tứ tung đi ra ngoài thân ảnh vào đầu áp xuống. Trung quy chỉ có thể làm được tình trạng này sao? Nay vài thập niên tới, được không ít cơ duyên tạo hóa, lại như cũ khó có thể với tới bọn họ độ cao. 17 năm trước bọn họ liền dám tính kế chí tôn, 17 năm sau, ta lại muốn ngã xuống ở một cái kẻ hèn nửa bước chí tôn trong tay. Khói đen chung người thấp giọng lẩm bẩm, vô cùng cô đơn. Hắn trước đây liền bị thương nặng, hiện giờ lại bị này tôn ngọc đỉnh trấn áp, khó thoát vừa chết. Nhưng là làm hắn kinh ngạc chính là, kia ngọc đỉnh rõ ràng đã bay đến đỉnh đầu hắn, lại chậm chạp không thể áp bách xuống dưới, làm hắn không khỏi sinh ra một tia kinh ngạc. Đồng thời, cái kia dị tộc lão giả cũng sắc mặt hơi ngưng, kinh nghi bất định. Sao lại thế này? Này ngọc đỉnh như thế nào không chịu khống chế? Bị cái gì lực lượng giam cầm ở? Hắn điên cuồng thúc giục trong cơ thể pháp lực, nhưng là lại phát hiện kia ngọc đỉnh giống như là bị hoàn toàn định ở giữa không trung, vô luận hắn như thế nào làm, thế nhưng đều không thể hoạt động kia ngọc đỉnh mảy may. Vài thập niên không gặp, ngươi vẫn là như vậy nhược a, tựa hồ không có gì tiến bộ. Một đạo mang theo vài phần hài hước thanh âm truyền vào khói đen bên trong, hư không như là bị định trụ giống nhau. Một đạo hân lớn lên thân ảnh đột ngột xuất hiện ở kia hắc ảnh trước, không có bất luận kẻ nào cảm nhận được hắn xuất hiện. Nghe thế quen thuộc thanh âm, kia khói đen chung người đầu tiên là ngẩn ngơ, theo sau khói đen quay cuồng, ma khí liêm đi, một cái dáng người cường tráng như tháp sắt giống nhau nam tử hiện ra tới. Phong huynh. Cái này tháp sắt giống nhau nam tử, rõ ràng là Trương Liệt, giờ phút này hắn đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm trước mắt cái này hân lớn lên thân ảnh, theo sau là vô biên kinh hỉ. Cái này hân trường thân ảnh tự nhiên đó là Yến Trường Phong. Trên mặt hắn mang theo cười khẽ, làm lơ chung quanh những cái đó dị tộc tu sĩ, mà là đánh giá khởi Trương Liệt tới, tu vi có điều tăng lên, thế nhưng đã tấn chức tới rồi sinh tử đại cảnh, đường đường sinh tử đại cảnh tu vi. Thế nhưng liền cái nửa bước chí tôn đều chấn áp không được. Nói, Yến Trường Phong vẻ mặt khinh thường lắc lắc đầu. Trương Liệt lại là bất mãn nói, ai nói? Nếu không phải ta trước đây liền bị trọng thương, bằng hắn một cái kẻ hèn nửa bước chí tôn, sao có thể là đối thủ của ta? Đừng quên, bổn đại gia chính là muốn xưng bá chư thiên. Bốn phía những cái đó dị tộc tu sĩ nghe được hai người nói, không khỏi khỏe miệng hơi chịu. Đường đường sinh tử đại cảnh, thế nhưng liền một cái nửa bước chí tôn đều chấn áp không được. Nói gì vậy? Nói ngược đi. Nói như thế nào nửa bước chí tôn liền sinh tử đại cảnh đều còn không bằng. Hảo cuồng vọng tiểu tử. Cái kia nửa bước sinh tử đại cảnh dị tộc lớp người già tu sĩ khỏe miệng run rẩy, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Hừ, nửa bước sinh tử đại cảnh con kiến mà thôi, cũng tới bổn tọa trước mặt làm càn, không biết sống chết. Lao giả hừ lạnh, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Kia phía sau ngọc đuổi đi trung tuổi trẻ nam tử cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc, rất có hứng thú nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Phong huynh, ngươi đạo cơ. Trương Liệt làm như nghĩ tới cái gì, biểu tình bỗng nhiên hơi hơi biến hóa. Yến Trường Phong biết hắn muốn nói cái gì, ý bảo hắn không cần lo lắng. Ngươi trước tiên ở chờ ta hai tức, đãi ta đem bên thai nhiễu người rồi trùng rửa sạch, ở cùng ngươi một tự. Yến Trường Phong xoay người, nhìn về phía tên kia lão giả, trên mặt tươi cười đã liêm đi. Ngươi bị thương bằng hữu của ta. Yến Trường Phong khinh ngữ. Tên kia lão giả nhíu nhíu mày, ngay sau đó đột nhiên sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy đã có một cổ vô hình áp lực, như thủy triều mãnh liệt, chiều hắn áp bách lại đây. Hắn đồng tử mãnh xúc, cả người lông tơ đứng chồng ngược, trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc, cũng không từng nhìn thấy Yến Trường Phong có cái gì động tác, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn, nhưng là lại làm hắn không thở nổi. Thình thịch. Hắn trực tiếp bị ép tới nằm liệt ngồi ở hư không giữa, làm tứ phương tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chỉ có cái kia ngọc đuổi đi trung tuổi trẻ nam tử biểu tình đột nhiên một ngưng, đẩy ra màn lụa, đi ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Yến Trường Phong duỗi tay đem kia bị hắn định ở giữa không trung ngọc đỉnh thiết xuống dưới, kia giống như một tòa thật lớn núi cao ngọc đỉnh, ở hắn nhiếp bắt lấy nhanh chóng thu nhỏ lại, theo sau hóa thành bàn tay đại, bị hắn thác ở trong tay thưởng thức. Bị thương bằng hữu của ta, ngươi tự sát đi. Hắn thưởng thức trong tay ngọc đỉnh, không có đang xem kia lão giả, chỉ là bình tĩnh mở miệng. Kia lão giả hơi hơi hé miệng, lại là nói không ra lời. Nửa bước sinh tử đại cảnh, thế nhưng có như vậy thực lực, nhân tộc bên trong thế nhưng còn có ngươi như vậy nhân vật, ngươi là người nào? Kia tuổi trẻ nam tử đi ra, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, biểu tình có chút ngưng trọng nói. Yến Trường Phong ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Kia tuổi trẻ nam tử tức khắc sắc mặt khẽ biến, ở hắn trước người linh cơ nổ tung, giữa hai bên khí thế va chạm ở cùng nhau. Hắn bị buộc đến liên tiếp lui mấy bước, cơ hồ té ngã trên mặt đất, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt càng thêm kinh hãi. Ta làm ngươi nói chuyện sao? Yến Trường Phong kinh ngữ, nhìn chằm chằm cái kia tuổi trẻ nam tử. Kia tuổi trẻ nam tử hô hấp tức khắc trở nên vô cùng dồn dập, bị Yến Trường Phong khí thế áp bách đến suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất, làm hắn xấu hổ buồn bực vô cùng, nhưng là lại không cách nào không dám nhiều lời nửa cái tự. Yến Trường Phong ánh mắt nhìn về phía tên kia lão giả, nếu ngươi không muốn tự sát, vậy từ ta tự mình ra tay đi. Bất quá ta tự mình ra tay, hậu quả sẽ thực nghiêm trọng, khiến cho các ngươi cùng nhau ở hoàng tuyển trên đường tiếp cái bạn đi. Hắn ngữ khí bình đạm, giọng nói rơi xuống, ở đây mọi người sắc mặt đại biến. Phanh! Không hề dự triệu, tên kia lão giả thân thể đột nhiên lập tức nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ, ở trên hư không trung quay cuồng. Một đạo huyết sắc kiếm quang từ Yến Trường Phong thân thể giữa bay đi ra ngoài, nhảy vào kia huyết vụ bên trong, chớp mắt liền đem quay cuồng huyết vụ hấp thu sạch sẽ. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Một câu đoạn nhân sinh chết, một đạo ánh mắt chấn sát nửa bước chí tôn. Cái này làm cho ở đây mọi người kinh tủng không thôi. Những cái đó lúc trước còn chưa từng cảm nhận được nguy hiểm dị tộc tu sĩ, giờ phút này nhìn đến lão giả đột nhiên ly kỳ ngã xuống, không khỏi hoảng sợ không thôi. Ma đỉnh chi chủ, Phong Vô Trần. Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng. Cái gì? Ngươi? Ngươi là ma đỉnh chi chủ Phong Vô Trần. 17 năm trước, tính kế Viêm Kha đại nhân tên ma đầu kia. Là ngươi? Sao có thể? Ngươi không phải đã bị Dạ Đế đại nhân phế bỏ sao? Con đường đoạn tuyệt, sao có thể còn trở nên như thế cường đại? Cái này tuổi trẻ nam tử kinh hãi, nghe được Yến Trường Phong nói, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Chuyện này không có khả năng, đạo cơ băng thoái, con đường đoạn tuyệt, không có khả năng tục tiếp, ngươi. Ngươi làm như thế nào được? Hắn cơ hồ kêu sợ hãi ra tiếng. Nhóm người này dị tộc tu sĩ, đúng là Thanh La tộc người. Mà cái này tuổi trẻ nam tử, đó là Thanh La tộc này một thế hệ thần tử, là Thanh La tộc tuổi trẻ một thế hệ lĩnh quân người. Trước 1358, búng tay diệt sát. Ngươi nói quá nhiều. Yến Trường Phong bình đạm nói, đối với Thanh La tộc thiên chi kiêu tử Thanh Thiên Viên đạn chỉ, tịch diệt thiên lôi tức khắc bắn ra. Thanh Thiên tử tức khắc sắc mặt đại biến, đồng tử manh xúc. Hắn chính là sinh tử đại cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng là thực lực cường đại vô cùng, có thể cùng nửa bước chí tôn một trận chiến, nhưng là ở Yến Trường Phong trước mặt, lại cảm thấy thật sâu tuyệt vọng cùng vô lực. Bị Yến Trường Phong hơi thở tỏa định, hắn phát hiện chính mình thế nhưng liền nhúc nhích một chút đều rất khó. Đây là cái dạng gì khí thế uy áp? Một cái nửa bước sinh tử đại cảnh nhân tộc tu sĩ mà thôi, như thế nào sẽ như thế đáng sợ? Hắn trong lòng chăm niệm phân dũng, ngay sau đó, tịch diệt thiên lôi phi đến, không tiếng động dừng ở hắn trên người, đương trường làm hắn hình thần đều diệt, hóa thành tịch diệt thiên lôi hạ một rúm cho bụi. A, thần tử đại nhân đã chết. Hắn giết thần tử đại nhân. Mà giờ phút này, những cái đó chiến xa phía trên rất nhiều dị tộc tu sĩ mới vừa rồi bừng tỉnh lại đây, tức khắc loạn thành một đoàn, kêu sợ hãi ra tiếng. Quá xảo. Yến Trường Phong nhướng mày, duỗi tay đối với bọn họ nhất chỉ. Suy lạp. Một đạo màu đen tia chớp chạy ra, hóa thành lôi võng, đem mọi người hóa thành cho bụi. Mấy chục thượng trăm cái Thanh La tộc tu sĩ, bao gồm Thanh La tộc thần tử Thanh Thiên Tử, cùng với một tôn nửa bước chí tôn cảnh giới cái thế cường giả, ở Yến Trường Phong búng tay gian phi hôi yên diệt. Phía sau Trương Liệt há to miệng, đã xem ngây người, sau một lúc lâu mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt kia khắp nơi phiêu tán cho bụi, mỹ mắt hung hăng khiêu hai hạ. Phong! Phong huynh, ngươi! Hắn hơi hơi hé miệng, nói chuyện đều không nhanh nhẹn, Yến Trường Phong giờ phút này sở bày ra tới thực lực, thật sự đem hắn sợ tới mức không nhẹ. Không phải nói hắn bị đánh nát đạo cơ, tu vi ngã xuống, con đường đoạn tuyệt sao? Như thế nào còn sẽ có như vậy đáng sợ thực lực? Nay 17 năm ta tham viếng rất nhiều cổ tích, cũng tìm được rất nhiều cơ duyên, cuối cùng chung có điều ngộ, không đủ nhắc tới. Yến Trường Phong quay đầu lại cười khẽ. Trương Liệt nghe vậy khỏe miệng hung hăng chịu một chút, cảm giác thâm chịu đả kích. Năm xưa đệ nhị vùng sắt cổng thành từ biệt, đã có 40 dư tái đi, chưa từng tưởng gặp lại, lại là tại đây tình hình hạ. Yến Trường Phong có chút cổ quái nhìn Trương Liệt, hắn hiểu biết Trương Liệt tính tình, hoàn toàn chính là một cái gây họa tinh, nhưng là lại cũng không nghĩ tới, lần này gặp lại, thế nhưng sẽ là ở Trương Liệt bị người đuổi giết man thế giới chôn dưới tình huống. Nếu không có hắn vừa lúc từ đây trải qua, chỉ sợ Trương Liệt lần này thân gia tánh mạng đều phải công đạo ở chỗ này. Trương Liệt lại là thái độ khác thường, thiếu dị vãng vui cười, làm như nghĩ tới cái gì, biểu tình ngưng trọng nói, Phong huynh, hiện tại không phải ôn chuyện thời điểm, nếu ngươi đã trở lại, vậy mau cùng ta cùng đi cứu viện Lục gia lão tổ, cùng với ngươi dưới trướng ma đỉnh chúng tướng đi. Yến Trường Phong nghe vậy hơi giật mình, hơi hơi nhíu mày, đã xảy ra cái gì, nói rõ ràng. Một năm trước, Thanh La tộc chính thức xuất thế, ngày xưa ngươi cùng Lục gia gia chủ mưu tính nên tộc chí tôn, mà nay Thanh La tộc xuất thế, liền lập tức đem đầu mâu nhắm ngay Lục gia cùng với ngươi sáng chế kiến ma đỉnh. 7 năm trước đệ tứ vùng sắt cổng thành cũng đã bị dị tộc công phá, Lục gia cùng ma đỉnh cùng nhau trốn vào sao trời, trốn tránh ở một viên cằn cỗi cổ tinh thượng, hiện giờ Thanh La tộc chí tôn liên thủ suy tính ra bọn họ vị trí, đã hướng tới nơi đó đuổi qua đi. Trương Liệt trầm giọng nói, Nga, Thanh La tộc ở một năm trước mới chính thức xuất thế sao? Yến Trường Phong có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ lại tưởng tượng liền hiểu được. 17 năm trước Thanh La tộc lập tức ngã xuống 4 đầu suy yếu chí tôn, tuy rằng mặt khác tam đầu may mắn chạy thoát trở về, nhưng là lại cũng nguyên khí đại thương, có thể tại đây mười mấy năm chung khôi phục nguyên khí, liền đã thật là không dễ. Bởi vậy Thanh La tộc dư lại tam đầu chí tôn ở nguyên khí vì phục phía trước, lại là không dám chính thức xuất thế, thẳng đến một năm trước tam đại chí tôn nguyên khí khôi phục đến không sai biệt lắm, mới một lần nữa ngoi đầu. Thanh La tộc sao? 17 năm trước đào thoát tam đầu chí tôn, 17 năm sau, khiến cho ta tới thu hồi bọn họ tánh mạng đi. Yến Trường Phong khinh ngữ, đối năm đó sự tình canh cánh trong lòng. Lúc trước nếu không có Tô Khinh Ngữ ra tay, hắn chỉ sợ thật muốn chết ở trận chiến ấy chung. Ngươi, nghe được Yến Trường Phong thế nhưng đem chấn giết tới tôn sự tình nói như vậy Phong Khinh Vân Đạm, Trương Liệt không khỏi giật mình không thôi, sắp cả kinh ngất đi. Phong huynh, ngươi hiện tại thực lực, rốt cuộc đạt tới nào một bước? Nên sẽ không thật sự có thể chấn giết tới tôn đi. Sau một lúc lâu Trương Liệt mới vừa rồi ấp úng hỏi. Như ngươi chứng kiến, chỉ là nửa bước sinh tử mà thôi. Yến Trường Phong đạm nhiên cười, đi thôi, có nói cái gì trên đường lại nói. Nói hắn tay háo phất một cái, đem Trương Liệt bao phủ, tiếp theo một bước bắn ra, thân hình tức khắc chật lóe, cùng Trương Liệt hai người hóa thành một đạo kim quang, chớp mắt biến mất không thấy, hướng tới Trương Liệt nói kia viên cổ tinh chạy đến. Yến Trường Phong trong cơ thể lực lượng, mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng trưởng, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đủ tấn chức đến sinh tử đại cảnh, thậm chí là đánh sâu vào đại võ vương đều không phải việc khó. Nhưng hắn vẫn chưa làm như vậy, mà là ở cố tình áp chế. Hiểu được ra chân ngã đại đạo, hắn có thể nói là đã đi lên một cái hoàn toàn bất đồng lộ. Chính như hắn trước đây lời nói, thế nhân tu đạo ta tu chân, cầu được trường sinh hỏi thật tôn. Hắn ở áp chế, muốn thành tựu mạnh nhất chính mình. Muốn ở kế tiếp mỗi một cái cảnh giới, đều tu luyện đến mức tận cùng. Khai quật tiềm tàng ở chính mình trong thân thể bảo tàng. Yến Trường Phong tốc độ cực nhanh, mang theo Trương Liệt qua sông hư không, chỉ là sân vắng tản bộ giống nhau hành tẩu mà thôi, nhưng là tốc độ lại mau đến mức tận cùng, từng viên sao trời bay nhanh lập lòe, bị ném phía sau, ngắn ngủn mấy cái hô hấp, liền đã chạy ra khỏi một mảnh tinh vũ. Trên đường Yến Trường Phong cùng Trương Liệt nói chuyện với nhau, hiểu biết Trương Liệt những năm gần đây trải qua, đồng thời cũng biết được hiện giờ tình thế. Huyết luyện chi lộ thế nhưng ở 7 năm trước đứt đoạn sao? Thật đúng là gọi người kinh ngạc. Yến Trường Phong lẩm bẩm nói, con ngươi rực rỡ, không nghĩ tới huyết luyện chi lộ thế nhưng sẽ đứt đoạn. Nói là đứt đoạn, kỳ thật cũng không có như vậy nghiêm trọng, chỉ là bị đục lỗ một cái lỗ thủng, cùng ngoại giới liên hệ. Trương Liệt mở miệng giải thích nói. Yến Trường Phong gật đầu, trong lòng lại ở trầm tư, huyết luyện chi lộ bị đục lỗ, cùng ngoại giới liên hệ, không biết huyền cửu hay không tiến vào huyết luyện chi lộ. Lúc trước Yến Vô Song ngoài ý muốn nhảy vào hỗn loạn lốc xoáy, tiến vào tới rồi huyết luyện chi lộ, Huyền Cửu U từng ở bên ngoài ra tay tấn công huyết luyện chi lộ, có thể thấy được Huyền Cửu U đối Yến Vô Song trong cơ thể kia viên ma tâm đến tột cùng có bao nhiêu chấp nhất. Mà nay huyết luyện chi lộ bởi vì 7 năm trước kia chàng Chí Tôn chiến, từ nội bộ bị đục lỗ, cùng ngoại giới liên hệ, Huyền Cửu U hay không thừa cơ tiến vào. Liên ở hắn trầm tư chi gian, hai người đã là qua sông một mảnh tinh vực, đi tới Lục Gia cùng Ma Đình mọi người ẩn thân Hạo Dương tinh vực. Liên ở phía trước, Trương Liệt ngưng thanh nói, cách xa nhau xa xôi, Yến Trường Phong đã cảm giác được phía trước cực nơi xa, có từng luồng cường đại hơi thở tràn ngập hư không, càng có đại chiến lực lượng dư ba. Hắn con ngươi giữa lao ra một đạo thần quang, hoàn toàn đi vào hư không, nhằm phía phương xa, thấy được cách xa nhau gần trăm viên đại tinh khoảng cách ngoại cảnh tượng, nguyên bản giếng cổ không gợn sóng con ngươi giữa nháy mắt bố thượng từng đạo mãnh liệt sát ý. Chương 1359, ma chủ trở về. Ở phía trước, chính phát sinh thảm thiết đại chiến, huyết tinh khí trùng tiêu, vô số người tộc tu sĩ hóa thành một phùng phùng huyết vụ, lượn lờ ở trên hư không kéo dài không tiêu tan. Vâng! Nơi xa, một đầu cao lớn thánh linh, cùng một đầu thanh la tộc chí tôn đại chiến, này tôn thánh linh, tự nhiên đó là Thạch Nghị. Cương đại như Thạch Nghị, thân thể kiểu gì kiên cố, nhưng giờ phút này lại bị đánh nứt thân thể, huyết vũ phi sái, thân thể cao lớn vết dạn đền bù. Hắn phi đầu tán phát, cầm trong tay một cây trường mâu máu chảy đầm địa trường mâu, mặc dù không địch lại, như cũ ở liều mạng chống cự. Ở hắn phía sau, đông đảo ma đình chiến tướng cũng đều tắm máu chiến đấu hăng hái, cùng thanh la tộc cường giả đại chiến. Nô Tùng cùng Lý Kiêu hai người bị một khắc đầu chí tôn đánh chúng bay tứ tung đi ra ngoài, đâm diệt từng viên đại tinh, thân thể trực tiếp nổ tung. Yến Trường Phong thức hải trung, hai người tinh huyết nhảy lên, sắp tán loạn. Đáng chết. Yến Trường Phong ánh mắt âm trầm như nước, lạnh băng ánh mắt như đao, rất xa tỏa định kia đầu muốn lại lần nữa ra tay, đem hai người thần hồn bóp tắt thanh la tộc chí tôn. Ân. Kia đầu chí tôn tức khắc sinh ra cảm ứng, phát ra một tiếng kinh nghi, từ bỏ tiếp tục đối Ngô Tùng cùng Lý Kiêu hai người ra tay, quay đầu hướng tới Yến Trường Phong xem ra. Là ngươi. Đương thấy rõ Yến Trường Phong thân hình, này đầu thanh la tộc chí tôn tức khắc phát ra một tiếng gầm nhẹ, con ngươi giữa nhanh chóng bị ngập trời sát ý ăn mòn, lạnh băng sát ý theo ánh mắt nhằm phía Yến Trường Phong. Bọn họ đối Yến Trường Phong hận ý, Khuynh Tẫn Ngũ Hồ Tứ Hải đều khó có thể địch tẫn. Nguyên bản, bọn họ đã sớm nên xuất thế, nhưng 17 năm trước, bởi vì Yến Trường Phong, bọn họ thanh la tộc cước chừng ngã xuống 4 vị chí tôn. Ngay cả bọn họ ba cái, cũng đều gặp tới rồi nghiêm trọng bị thương. Mãi cho đến 1 năm trước, bọn họ hoàn toàn khôi phục thương thế, bổ túc nguyên khí, mới dám chính thức xuất thế. 17 năm trước, bọn họ đều ở vào suy yếu giai đoạn, hiện giờ bọn họ lại là đã khôi phục đỉnh thời kỳ tư thái. Một thân thực lực so với 17 năm trước, không biết cường đại hơn nhiều ít lần. Bởi vậy chẳng sợ biết Yến Trường Phong bên người còn có một cái Tô Khinh Ngữ, bọn họ hiện giờ cũng hoàn toàn không sợ hãi. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, lúc trước ra tay chấn giết bọn hắn cái kia cường đại nữ tử, chỉ là một khối hóa thân mà thôi. Nếu không cũng chưa chắc còn sẽ có như vậy tự tin. Bất quá Yến Trường Phong lần này tiến đến, cũng không phải là mượn người khác uy phong. Tuy rằng lần này trở về, còn chưa từng chân chính cùng Chí Tôn đánh giá quá, nhưng hắn lại có cũng đủ tự tin, mặc dù là đỉnh trạng thái chí tôn, cũng có thể đánh rơi. Hư danh chí tôn gầm nhẹ, khiến cho mặt khác hai đầu chí tôn chú ý. Kia đang cùng Thạch Nghị đại chiến Khô Nhai chí tôn, một trưởng đánh lui Thạch Nghị, đem Thạch Nghị kia trong suốt thân thể hoàn toàn đánh trúng nổ tung, theo sau theo hư danh chí tôn ánh mắt, nhìn qua đi, tức khắc ánh mắt một ngưng. Mà ở xa hơn chỗ, thanh la tộc cuối cùng một vị chí tôn kiếp phù du chí tôn, giờ phút này đang cùng Lục Gia lão tổ Lục Chính Thu chiến đấu kịch liệt. Hiện giờ cũng đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, ghé mắt nhìn lướt qua Yến Trường Phong, tức khắc sát ý bạo trướng. Lục Chính Thu đã ở 2 năm trước thành tiểu chí tôn quả vị, nhưng là lại chỉ là vừa mới thành tiểu chí tôn vị mà thôi, liền chính mình đế pháp đều còn chưa từng sáng chế, lại như thế nào có thể là thanh la tộc này mấy trên đầu thời cổ kỳ nhãn hiệu lâu đời chí tôn đối thủ, giờ phút này cũng là bị đánh kế tiếp bại lui, khó có thể tự bảo vệ mình. Yến Mỗ tại đây, nào dám phạm ta ma đình, giết ta ma đình một người. Bổn tọa diệt ngươi toàn tộc. Nhìn đến Lý Tiêu, Nô Tùng, Thạch Nghị đám người bị đánh nát thân thể, còn có rất nhiều ma đỉnh chiến tướng càng là có mấy chục người đã hình thần đều diệt, Yến Trường Phong trong mắt tức khắc sát khí đại thịnh. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, từ nơi xa buông xuống mà đến, gầm lên giận dữ chấn động khắp vòng trời, đàn tinh loạn run, lung lay sắp đổ. Không có bất luận cái gì dư thừa lời nói, Yến Trường Phong một bước bắn ra, ngay lập tức tới, hắn liên tục búng tay, từng đạo tịch diệt thiên lôi bay ra. Hướng tới những cái đó đang cùng Lục Gia cùng ma đình chiến tướng đại chiến thanh la tộc tu sĩ bay đi. Không ai có thể chống đỡ được hắn tập sát, kia tịch diệt thiên lôi khủng bố vô biên, chí tôn dưới, lây dính tức chết, không có bất luận cái gì mạng sống cơ hội. Đây là thiên địa chi gian, lôi đỉnh đại đạo căn nguyên, là nhất nguyên thủy lôi đỉnh đại đạo, thần uy khó lường, liền chí tôn đều khó có thể ngăn cản, huống chi là chí tôn cảnh giới dưới tu sĩ. Suy suy suy, những cái đó bị tịch diệt thiên lôi đánh trung thanh la tộc tu sĩ, thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, ở bị tịch diệt thiên lôi đánh trúng nháy mắt liền hóa thành cho bụi. Tịch diệt thiên lôi. Thanh la tộc tam đại chí tôn nhìn thấy một màn này, tức khắc đại kinh thất sắc, trong ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng thần sắc. Ba người thân hình lập lòe, nhanh chóng đứng ở cùng nhau, chăm chú nhìn Yến Trường Phong. Người tu vi, thế nhưng khôi phục, hơn nữa thế nhưng còn có thể đủ khống chế tịch diệt thiên lôi, sao có thể? Người đạo cơ rõ ràng bị phá hủy, con đường đã hoàn toàn đoạn tuyệt, sao có thể tục nói tiếp đủ, lại còn có khống chế tịch diệt thiên lôi? Thanh la tộc tam đầu chí tôn khiếp sợ không thôi. Trong lúc nhất thời liền Yến Trường Phong liên tiếp quanh sát đông đảo thanh la tộc tộc chúng sự tình đều bị xem nhẹ rớt. Mà ma đình mọi người cùng với lục gia mọi người cũng tất cả đều hướng tới Yến Trường Phong nhìn lại đây, khiếp sợ đồng thời, còn có vô biên kinh hỉ. Thanh Nghị, Lý Kiêu cùng với Ngô Tùng cũng thừa cơ trọng tố thân thể, sắc mặt tái nhợt, nguyên khí tổn hao nhiều. Lục Chính Thu tóc trắng xóa, đầu bù tóc rối, đứng ở hư không nhìn chăm chú Yến Trường Phong, trong mắt có tia sáng kỳ dị hiện lên. Không hổ là ma đình chi chủ a. Xem ra ngày đó ta đánh cuộc chính xác, ngươi quả nhiên trở về, con đường đoạn tuyệt cũng ngăn trở không được ngươi trưởng thành. Lục Chính Thu khinh ngữ, hắn hiện giờ đã tân chức tới rồi chí tôn cảnh giới, tuy rằng độ kiếp là lúc vẫn chưa gặp được mất đi thiên kiếp, nhưng là muốn thành tiểu chí tôn, sao có thể không đối này đó tiến hành rồi giải. Tịch diệt thiên lôi khủng bố, hắn lại như thế nào sẽ không hiểu được. Lại không nghĩ rằng, như thế khủng bố tịch diệt thiên lôi, liền chí tôn đều phải kiêng kỵ đáng sợ lực lượng, thế nhưng bị Yến Trường Phong nắm giữ. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, nhìn quét thanh la tộc tam đại chí tôn. Ta ma đình chúng tướng ở đâu? Yến Trường Phong há mồm hét lớn, tóc rối phi dương, từng luồng mãnh liệt linh cơ điên cuồng mãnh liệt, vờn quanh ở hắn quanh thân, hóa thành một cổ cường đại linh cơ gió lốc. Ta chờ bái kiến ma chủ điện hạ. Mấy chục đạo thân ảnh tê uống, chẳng sợ cả người tắm máu, chẳng sợ thương thế nghiêm trọng, liền nói chuyện đều gian nan, nhưng là giờ phút này, lại đều chia lìa giống to, thanh trấn cửu tiêu, nhìn trong hư không Yến Trường Phong. Sĩ khí tăng vọt. Yến Trường Phong đem ánh mắt từ thanh la tộc tam đại chí tôn trên người rời đi, nhìn quét kia lắc đắc lưa thưa mấy chục đạo thân ảnh. Hừ, ta ma đình chiến tướng, sao bị người giết được như thế chật vật? Đều cho ta nghe hảo, này trong thiên hạ, chỉ có ta ma đình khi dễ người khác, không có ai có thể khi dễ ta ma đình. Ta không đáng người, người liền hẳn là thiêu cao hương cầu nguyện, người nếu phạm ta, chém tận giết tuyệt. Ai khi dễ các ngươi liền cho ta giết bằng được, thanh la tộc khi dễ các ngươi. Vậy diệt thanh la tộc, cho ta sát. Một cái không lưu. Yến Trường Phong tóc rối bay múa, con ngươi giữa một mảnh lạnh băng. Là, thanh la tộc dám tới tiêu diệt giết ta trở, sát ta. Giết sạch thanh la tộc. Rất nhiều ma đình chiến tướng giống giận, sát ý tăng vọt, không màng trên người thương thế, nổi điên giống nhau điên cuồng xung phong liều chết. Yến Trường Phong giờ phút này giống như một cái tuyệt đại sát thần, trong giọng nói sát khí lạnh lạnh, như cũ như vậy thiết huyết lạnh nhạt, như cũ như vậy cường thế cùng bá đạo. Chương 1360, đối chiến chí tôn. Giết sạch ta thanh la tộc, hừ, cuồng vọng. Kiếp phù du chí tôn hừ lạnh, kẻ hèn một đám con kiến, tới rồi hiện tại còn muốn sắp chết phản công sao. Khô nhai chí tôn ánh mắt hơi ngưng, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, ngươi thật sự thực bất phàm, ngày xưa bị dạ đế đánh nát đạo cơ, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể tìm được tục nói tiếp cơ phương pháp, hơn nữa thế nhưng còn nắm giữ một đạo tịch diệt thiên lôi, xem ra ngươi khí vận không cạn, bất quá ngươi cho rằng bằng vào kẻ hèn một đạo tịch diệt thiên lôi là có thể chống lại ta đợi sao? Ngu muội, chớ nói ta chờ mà nay đã vượt qua lúc trước suy yếu thời kỳ, mặc dù là năm xưa, bằng vào một đạo tịch diệt thiên lôi cũng mơ tưởng đối ta chờ tạo thành uy hiếp. Hư danh chí tôn cười lạnh, hai mắt híp lại, trong ánh mắt sát ý chạm chạm. Các ngươi tựa hồ đã quên còn có bổn tọa. Lục Chính Thu bay lại đây, biểu tình hơi hơi có chút ngưng trọng, chăm chú nhìn thanh la tộc tam đầu chí tôn cùng Yến Trường Phong sóng vai mà đứng. Nhưng mà Yến Trường Phong lại bình tĩnh đi ra phía trước, này ba người giao cho ta, bọn họ là ta đá mài dao, cũng không thể làm ngươi đoạt đi. Lục Chính Thu nghe vậy hơi giật mình, nhìn về phía Yến Trường Phong, lộ ra chần chờ chi sắc, Phong đạo hữu, này ba người cũng không phải là 17 năm trước thực lực, một thân lực lượng đã khôi phục đỉnh, ngươi chớ nên đại ý. Không sao, thanh la tộc những cái đó tiểu lâu la, liền phiền toái ngươi hỗ trợ rửa sạch. Yến Trường Phong bình tĩnh nói. Thấy Yến Trường Phong nói nghiêm túc, Lục Chính Thu đành phải gật gật đầu, hướng tới thanh la tộc những cái đó tộc chúng bay đi. Ngươi đường đường chí tôn thế nhưng tưởng khi dễ nhỏ yếu, cho ta trở về. Kiếp phù du trí tôn thấy Lục Chính Thu thế nhưng hướng tới Thanh La tộc tộc chúng bay đi, tức khắc sắc mặt khẽ biến, lập tức ra tay giết hướng Lục Chính Thu. Đối thủ của ngươi là ta. Yến Trường Phong cả người khí thế nở rộ, tu la đạo vận chuyển, huyết phát bay múa, căn căn tinh ánh dịch tấu, mỗi một cây đều tràn ngập vô cùng lực lượng cường đại. Hắn giơ tay đó là một trường hướng tới kiếp phù du trí tôn oanh kích qua đi, nhấc tay nâng đủ chi gian, đáng sợ lực lượng dung chuyển, tức khắc lệnh đến Thanh La tộc tam đầu trí tôn trong lòng cả kinh, sôi nổi sắc mặt biến đổi. Cảm nhận được Yến Trường Phong một trường này uy hiếp, kiếp phù du trí tôn chỉ phải xoay người đón đánh, xoay người một trường đón đánh mà đến. Bang! Hai chỉ trong suốt bàn tay đánh ở bên nhau, tức khắc chi gian hư không tầng tầng rách nát, một đợt tiếp một đợt lực lượng cường đại quay cuồng, toàn bộ hư không đều vặn mèo. Thùng thùng. Kiếp phù du trí tôn sắc mặt vi bạch, hấp tấp xoay người cùng Yến Trường Phong đúng rồi một trường, bị Yến Trường Phong chấn đến liên tục lui về phía sau hai bước, dưới chân hư không hỏng mất, vô số mảnh nhỏ hóa thành sắc bén đao, cắt tứ phương. Mặt khác hai đại trí tôn cũng đều kinh dị, chấn động vô cùng, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng có được như thế đáng sợ lực lượng, thế nhưng có thể cùng đỉnh trạng thái kiếp phù du trí tôn ngạnh hám, một trường đem này đẩy lui hai bước. Như thế nào sẽ? Người rõ ràng vẫn là nửa bước sinh tử đại cảnh tu vi, liền tính là khống chế một đạo tịch diệt thiên lôi, cũng không có khả năng có như vậy lực lượng cường đại, có thể ngạnh hám trí tôn, chuyện này không có khả năng. Khô Nhai trí tôn lộ ra vẻ mặt kinh hãi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Ai nói cho ngươi ta chỉ khống chế một đạo tịch diệt thiên lôi? Yến Trường Phong cười lạnh, trong suốt sợi tóc ở sau người bay múa, con ngươi giữa lộng lây huyết quang hừng hực, năm ngón tay tề trường, từng đạo tịch diệt thiên lôi ở hắn đầu ngón tay nhảy lên. Ta nắm giữ, chính là nhất nguyên thủy lôi nói căn nguyên. Yến Trường Phong khỏe miệng khẽ nhếch, trong cơ thể lôi đạo phủ văn lập lòe, đáng sợ lực lượng hơi thở tứ phương, cường đại tịch diệt thiên lôi hơi thở tràn ngập tứ phương, tựa muốn hủy thiên diệt địa. Lôi nói căn nguyên. Sao có thể? Này không thể khả năng. Không ai có thể đủ nắm giữ đại đạo căn nguyên, liền tính là thần cảnh cường giả đều làm không được, ngươi bất quá nửa bước sinh tử đại cảnh tu vi mà thôi, liền tính ngươi thiên phú lại cao, cũng không có khả năng làm được đến. Ba người không dám tin tưởng, mặc dù là trí tôn, giờ phút này cũng khó có thể bảo trì bình tĩnh, không khỏi kinh hô ra tiếng. Thành tựu trí tôn lúc sau, bọn họ cao cao tại thượng, coi thường chúng sinh, tâm như nước lặng, rất ít sẽ xuất hiện như vậy thật lớn gợn sóng. Nhưng là giờ phút này, bọn họ lại đều cả kinh kêu ra tiếng tới. Mà lúc này, ở nơi xa loạn chiến tái khởi, Lục gia cùng Ma Đình toàn diện phản công Thanh La tộc tộc chúng, hơn nữa Lục Chính Thu ở bên bảo vệ, Thanh La tộc tức khắc tử thương thảm trọng. Dừng tay. Thanh La tộc trí tôn giống giận, nhịn không được ra tay ngăn cản Lục Chính Thu. Hừ. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, con ngươi giữa bắn ra một đạo kim sắc thần hỏa, có đáng sợ lực lượng, làm tam đại trí tôn đều sắc mặt đại biến, tức khắc đem tay rụt trở về, thần sắc đại biến. Cửu Tiêu thần hỏa. Ba người tức khắc mí mắt hung hăng nhảy dựng, nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt càng thêm kinh hãi. Mới vừa rồi tịch diệt thiên lôi, liền đã làm cho bọn họ kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới Yến Trường Phong giờ phút này thế nhưng có bày ra tới một loại khác đáng sợ lực lượng. Cửu Tiêu thần hỏa. Đây là chí tôn đại kiếp nạn chung, cùng mất đi thiên kiếp tề danh thần hỏa đại kiếp nạn chung đáng sợ lực lượng. Đã xảy ra cái gì? Tại sao lại như vậy? Hắn kẻ hèn nửa bước sinh tử đại cảnh tu vi, như thế nào sẽ nắm giữ tịch diệt thiên lôi cùng Cửu Tiêu thần hỏa? Tam đại chí tôn ẩn ẩn cảm giác được bất an. Bên kia Thanh La tộc tu sĩ đại lượng ngã xuống, cũng làm cho bọn họ cảm thấy nóng nảy. Trước hết giết hắn, tìm tòi hắn tàn hồn, hết thảy đều đem sáng tỏ. Khô Nhai trí tôn gầm nhẹ một tiếng, hướng tới Yến Trường Phong ra tay, hung hăng chấn giết qua tới. Thực lực của hắn quá cường, trong cơ thể huyết khí mênh mông, lao nhanh như hải, trên người hơi thở dao động, xa phi 17 năm trước suy yếu khi có thể so sánh. Hắn dáng người cường tráng, hùng vĩ cường kiện, u lục sắc con ngươi giữa một mảnh lạnh nhạt, mang theo vô biên sắc ý, quanh thân cổ đãng ra tuyệt thế khủng bố lực lượng dao động. Hắn tĩnh chỉ như kiếm, hướng tới Yến Trường Phong chém giết lại đây, tốc độ mau đến mức tận cùng, thiết uy thế ngập trời. Nhất kiếm hóa lạc, hư không không tiếng động rách nát, giữa ẩn chứa chí tôn uy thế, mang theo tử tử thiên uy. Chí tôn ra tay, nhất cử nhất động đều có thể câu động thiên địa đại thế, nói là làm ngay, giơ tay gian vô cùng pháp tắc trật tự xuất hiện, sôi nổi hoàn toàn đi vào này nhất kiếm bên trong, chấn sát Yến Trường Phong. Yến Trường Phong tóc rối phi dương, huyết mắt bên trong thần quang chạm chạm, độ làm một đạo màu đen tịch diệt thiên lôi, biến mất ở hư không. Cẩn thận. Hư danh trí tôn cùng kiếp phủ du trí tôn hai vị trí tôn đồng thời biến sắc, cùng công hướng Khô Nhai trí tôn phía sau. Nơi đó một mảnh trống vắng, rõ ràng trống không một vật, nhưng là ngay sau đó, ở hai đại trí tôn liên thủ công giết qua đi nháy mắt, mơ hồ có một đạo màu đen tia chớp hiện lên, cùng hai người hung hăng đúng rồi một kích, chớp mắt lại biến mất không thấy. Nhưng là ngay sau đó, bốn phương tám hướng, vô cùng tịch diệt thiên lôi trào dâng, dẫm dạp, tràn ngập ở bốn phương tám hướng. Vô cùng tịch diệt thiên lôi che trời lấp đất, đem tam đại chí tôn bao phủ, giữa ẩn chứa hủy thiên diệt địa hơi thở dao động. Tịch diệt thiên lôi, hủy diệt hết thảy, một đạo tịch diệt thiên lôi liền như cũ cũng đủ đáng sợ, hiện giờ nơi này lại là hoàn toàn hóa thành màu đen lôi hải. Mà Yến Trường Phong bản tôn cũng hóa thành một đạo tịch diệt thiên lôi, ẩn thân tại đây vô cùng tịch diệt thiên lôi bên trong, làm người căn bản vô pháp cảm giác đến hắn rốt cuộc thân ở nơi nào. Giờ phút này, tam đại chí tôn rốt cuộc có chút hoàng thần, cảm giác được sự tỉnh thoát ly khống chế, cũng rõ ràng cảm nhận được Yến Trường Phong cường đại, sớm đã không phải 17 năm trước cái kia ở bọn họ trước mặt cơ hồ không có phản kháng khả năng con kiến. Chương 1361, lấy một địch tam. Đáng sợ tịch diệt thiên lôi che trời lấp đất, đem Thanh La tộc tam đại chí tôn tất cả đều bao phủ đi vào, hủy diệt hơi thở tràn ngập bát phương, gọi người kinh hồn táng đảm, linh hồn đều như là muốn trực tiếp băng diệt. Thiên địa sụp đổ, trời cao rơi xuống, tinh vũ rung động, giống như mạt thế buôn tập. Thanh La tộc tam đại chí tôn kinh hãi, nhưng trước tiên chấn định xuống dưới. Bọn họ trung quy không phải thường nhân, phi vừa mới tấn chức thành chí tôn, mà là sống vô tận năm tháng nhãn hiệu lâu đời chí tôn, thủ đoạn phi phàm. Tuy rằng này tịch diệt thiên lôi, được xưng có thể hủy diệt chí tôn, đánh chết chí tôn, nhưng là hiện giờ này tịch diệt thiên lôi đang nhận được Yến Trường Phong tu vi hạn chế, uy lực vẫn chưa có thể hoàn toàn bày ra tới. Hơn nữa như Khô Nhai chí tôn chờ, như vậy nhãn hiệu lâu đời chí tôn, trải qua vô tận 5 tháng lắng đọng lại, thực lực cùng thủ đoạn, hơn xa tầm thường chí tôn có thể bằng được. Ba người tuy rằng kinh tâm, đối này như sấm thác nước giống nhau che trời lấp đất tịch diệt thiên lôi cảm thấy vài phần kiêng kỵ, nhưng là lại còn không đến mức trực tiếp bỏ mạng. Ba người sôi nổi diễn biến tự thân sáng tạo đế pháp, đó là chính bọn họ sáng tạo pháp, là nhất phù hợp bọn họ thần thông thuật pháp, từ bọn họ thi triển ra tới, đáng sợ vô biên. Sắt. Ba người đồng thời hét lớn, liên thủ chống lại kia đầy trời lôi thác nước. Đế uy lâm thế, chấn động trời cao, ngân hà rách nát, đáng sợ lực lượng lao nhanh, mênh mông quần quận vô ngẩn, có đáng sợ uy năng. Bọn họ thi triển đế pháp, oanh kích đầy trời lôi thác nước, đồng thời cảnh giác bốn phía, lo lắng Yến Trường Phong thừa thế tập kích. Ầm vang, lôi trong biển vô cùng màu đen lôi đình lập lòe, tam đại chí tôn cường giả liên thủ oanh kích, thế nhưng sinh sôi vọt ra. Nhưng là ở bọn họ lao tới một cái trước mắt, vô cùng tịch diệt thiên lôi lượn lờ, ngưng tụ ở bên nhau, phát ra tuyệt thế khủng bố một kích. Đen nhánh lôi quang ước chừng trăm trượng thô, đem tam đại chí tôn đánh chúng bay tứ tung. Như thế nào sẽ? Này chẳng lẽ thật sự là lôi nói căn nguyên sao? Ba người sắc mặt từng hồng, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, ở nơi xa ổn định thân hình. Nhưng mà vừa mới ổn định thân hình, ở kia thô to lôi quang biến mất nháy mắt, đột nhiên có một khắc nói màu đen kia chớp lập lòe mà đến, hưu nhiên bùng nổ, trong nháy mắt nở rộ càng thêm đáng sợ tịch diệt thiên lôi chi lực, đồng thời cùng với kim sắc thần hỏa. Đó là hỏa nói căn nguyên. Tịch diệt thiên lôi cùng cửu tiêu thần hỏa đan chéo, lôi hỏa đầy trời, đốt thiên nấu hải, tam đại chí tôn tức khắc đồng tử co rụt lại, sôi nổi tay niết phát ấn, mênh ngông đón đánh. Vâng! Màu đen tia chớp lập lòe, Yến Trường Phong thân hình hiện lên, cánh tay thượng màu đen lôi đỉnh cùng kim sắc ngọn lửa quấn quanh, lôi hỏa thêm thân, đống nhiên một quyền đánh về phía tam tôn Thanh La tộc chí tôn, cùng bọn họ đánh ra pháp ấn đánh vào cùng nhau. Đáng sợ lực lượng quay cuồng, Yến Trường Phong áo choàng huyết sắc tóc dài lập tức chấn động dựng lên, và áo cổ đãng. Lực lượng cường đại thổi quét đi ra ngoài, tam đầu chí tôn thế nhưng bị hắn một quyền đánh trúng đồng thời đẩy lui nửa bước. Một người độc chiến tam đại chí tôn, hơn nữa còn có thể chiếm cứ ưu thế. Như thế nào sẽ? Hắn rốt cuộc nơi nào tới như vậy lực lượng cường đại? Tam đầu chí tôn sắc mặt khó coi, biểu tình vô cùng ngưng trọng, không dám lại có một chút ít khinh thường. Trải qua mới vừa rồi giao thủ, bọn họ đã rõ ràng cảm nhận được Yến Trường Phong đáng sợ, nhưng là trong lòng lại rất là khó hiểu. Không rõ vì cái gì Yến Trường Phong kẻ hèn nửa bước sinh tử đại cảnh tu vi, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ thực lực. Người này quả nhiên không tầm thường, ngắn ngủn 17 năm thời gian, hắn thế nhưng có thể trưởng thành đến như thế nông nỗi, lúc này đây cần thiết muốn đem hắn chấn sát, nếu không nếu là tự cấp hắn thời gian trưởng thành đi xuống, thần cảnh không ra, chỉ sợ thật sự không ai có thể lại áp chế hắn. Khô Nhai Chí Tôn biểu tình ngưng trọng, trong mắt sát ý càng thêm cường thịnh. Toàn lực chấn giết hắn, không tiếc hết thể đại giới. Tuyệt không có thể làm hắn tồn tại. Hư Danh Chí Tôn cũng thở sâu, trong mắt có kiên kỵ, càng có mãnh liệt đến mức tận cùng sát ý. Yến Trường Phong sở biểu hiện ra ngoài thực lực, làm cho bọn họ cảm giác được sợ hãi, làm cho bọn họ cảm giác được sợ hãi. Nhưng càng là sợ hãi, liền càng là muốn đem hắn mặt sát, đem sợ hãi từ trong lòng đuổi đi. Nếu không bọn họ đem vĩnh viễn sinh hoạt ở sợ hãi bên trong. Giết ta. Bằng các ngươi làm được đến sao? Yến Trường Phong trầm biếm, toàn thân huyết khí bằng bạc, sát phạt chi khí tràn ngập vòng trời, ép tới hư không đều đang không ngừng băng toái. Hắn huyết phát phi dương, huyết bào cũng ở cổ đãng, hơn nữa kia một đôi màu đỏ tươi con ngươi, càng như là một tôn tử trong địa ngục đi ra tu la. Ở mới vừa cùng Tam Đại Chí Tôn giao thủ giữa, hắn bất quá là ở thử thôi, ở đánh giá chính mình hiện giờ thực lực rốt cuộc đạt tới nào một bước. Trước mắt còn chỉ là vận dụng lôi nói căn nguyên, cùng với hỏa nói căn nguyên mà thôi. Còn có sao trời đại đạo căn nguyên, cùng với giết chóc đại đạo căn nguyên, đều còn chưa từng vận dụng. Ngoài ra, cửu ma phân thân thuật, cùng với tu la dị tượng, đều còn chưa từng vận dụng. Hừ, cho rằng khống chế tịch diệt thiên lôi, cùng với cửu tiêu thần hỏa, coi như thật thiên hạ vô địch sao. Tịch diệt thiên lôi cùng cửu tiêu thần hỏa đích xác lợi hại, nhưng là đang nhận được ngươi tu vi hạn chế, uy lực vẫn chưa có thể hoàn toàn có thể phát huy. Đối phó vừa mới tấn chức đến chí tôn cảnh giới chí tôn còn hành, nhưng là đối chúng ta tới nói, còn kém xa. Khô nhai chí tôn hừ lạnh, sắc ý nghiêm nghị. Phải không? Ngươi nói không tồi, nay tịch diệt thiên lôi cùng cửu tiêu thần hỏa, đích xác đã chịu ta tu vi hạn chế, uy năng không thể hoàn toàn phát huy ra tới. Bất quá, ngươi cho rằng thủ đoạn của ta liền chỉ ngăn tại đây sao? Yến Trường Phong cười lạnh, theo sau sắc mặt đống nhiên trầm xuống, sắc ý lạnh lạnh, hôm nay bổn tọa liền lấy các ngươi ba người huyết, tới tế điện đạo của ta. Các ngươi ba cái, bất quá là ta tế phẩm thôi. Lôi tới. Hắn há mồm đại sất. Ầm vang. Tịch diệt thiên lôi nổ vang, lại lần nữa hình thành lôi thác nước, phong tỏa bốn phía, đem Thanh La tộc Tam Tôn Chí Tôn bao phủ. Hừ, còn chưa từ bỏ ý định sao? Ngươi này nhất chiêu, mới vừa rồi liền đã bị chúng ta vọt ra, ngăn không được chúng ta. Hư danh Chí Tôn hừ lạnh nói. Yến Trường Phong không thèm để ý, lại lần nữa há mồm, cửu tiêu thần hỏa. Trong cơ thể hỏa đạo phù văn lập lòe, cửu tiêu thần hỏa chống rông ra đời, cùng tịch diệt thiên lôi đan chéo ở bên nhau, hóa thành lôi hỏa lượn lờ ở bên nhau, uy thế bạo trướng. Giết hắn. Thấy Yến Trường Phong không thèm để ý, hư danh Chí Tôn lãnh sắt, phát sát đi lên, trong tay đột nhiên xuất hiện một con ấm sành, mặt trên nói văn dày đặc, ẩn chứa đáng sợ lực lượng, rõ ràng là một kiện tuyệt phẩm đỉnh thánh binh. Khô nhai Chí Tôn cùng kiếp phủ du Chí Tôn cũng đồng thời ra tay, thi triển đế pháp, tế ra pháp binh, đồng thời chấn sát Yến Trường Phong. Yến Trường Phong con ngươi khẽ nâng, lôi hỏa hai điều đại đạo căn nguyên chi lực trào dâng, đón đánh ba người. Đồng thời Yến Trường Phong mười ngón tế trương, sao trời đại đạo. Ông ngong ngong. Vũ trụ sao trời, vô cùng sao trời đong đưa, Yến Trường Phong mười ngón giữa lao ra từng đạo ánh sao, thế nhưng lôi kéo tới vô cùng sao trời, muôn bản sao trời như là biến thành hắn pháp bảo, giữa trào ra cường đại sao trời chi lực, cũng chấn giết lại đây, từ hắn bên ngoài chấn áp Tam Đại Chí Tôn. Phía trước tịch diệt thiên lôi cùng với tử tiêu thần lôi đánh sâu vào, phía sau muôn vàn sao trời phát ra sao trời chi lực chấn giết qua tới, Tam Đầu Chí Tôn giờ phút này tức khắc sắc mặt đại biến. Còn không có xong. Giết chóc đại đạo. Yến Trường Phong đại sất một tiếng, trong cơ thể huyết sắc giết chóc đại đạo phù văn lập lòe ra hừng hực quang, đem Yến Trường Phong tu la đạo thôi phát tới rồi cực hạn. Từng luồng huyết quang từ Yến Trường Phong thân thể giữa vọt ra, khiến cho Yến Trường Phong trên người sát khí nùng liệt gấp trăm lần, toàn thân lực lượng càng là không được bạo trướng. Bốn điều căn nguyên đại đạo thêm vào, Yến Trường Phong giờ phút này sở bày ra tới lực lượng dao động, kinh sợ bát phương. Chương 1362, Ma chủ chi uy. Bốn điều căn nguyên đại đạo đồng thời kích động, tức khắc chi gian, cường đại hơi thở dao động áp bách tứ phương, liền tính là Thanh La tộc Tam Đại nhãn hiệu lâu đời chí tôn, giờ phút này cũng không có hai hùng khiếp vía, cả người lông tơ đều tạc đứng lên tới. Sao có thể? Này đó chẳng lẽ đều là căn nguyên đại đạo? Như thế nào sẽ? Ngươi sao có thể khống chế căn nguyên đại đạo, lại còn có khống chế bốn điều? Tam Đại Chí Tôn sợ ngây người, ngừng hướng thế, khiếp sợ nhìn Yến Trường Phong, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Lúc trước Yến Trường Phong bày ra cửu tiêu thần hỏa cùng với tịch diệt thiên lôi, liền đã làm cho bọn họ giật mình không thôi, không nghĩ tới trừ bỏ cửu tiêu thần hỏa cùng với tịch diệt thiên lôi sở phân biệt đại biểu hỏa nói căn nguyên cùng với lôi nói căn nguyên ở ngoài, Yến Trường Phong thế nhưng còn khống chế có mặt khác hai điều đại đạo căn nguyên. Hiện tại, ta liền cho các ngươi minh bạch, các ngươi ở trước mặt ta, cái gì đều không phải. Hôm nay ta liền lấy các ngươi huyết, chế tạo ta ma đỉnh vô thượng uy danh. Chí tôn cũng chỉ có thể trở thành ta ma đỉnh tế nói thạch. Tính cái gì? Yến Trường Phong cười lạnh, tóc rối phi dương, bốn điều căn nguyên đại đạo kích động, khiến cho hắn lực lượng đáng sợ tới rồi cực hạn, Tam Đại Chí Tôn cũng khó có thể bảo trì chấn định, trong lòng sinh ra khủng hoảng. Ngươi muốn cho chúng ta mượn lập thế dương oai, khẩu khí không nhỏ. Chí Tôn không thể địch, cảnh giới chênh lệch vô pháp vượt qua, liền tính ngươi hiện tại biểu hiện ở không giống bình thường lại có thể như thế nào, bất quá là tốt mã rẻ tuổi. Giết hắn. Khô nhai Chí Tôn biểu tình ngưng trọng, đạo tâm dị thường kiên định, đến lúc này, không có gì hảo thuyết, chỉ có một trận chiến. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Đến đây đi, lấy ra các ngươi thật bản lĩnh tới, làm ta nhìn xem, làm vô tận 5 tháng trước nhãn hiệu lâu đời chí tôn, các ngươi rốt cuộc có cái gì thủ đoạn, nhìn xem các ngươi hay không đều có tư cách, trở thành ta nhóm đầu tiên tế đạo giả. Yến Trường Phong cười lạnh, giống như ma thần, 4 điều căn nguyên đại đạo vần quanh, hơn nữa Yến Trường Phong bản thân sở tu chân ngã đại đạo, thần cảnh không ra, giữa trời đất này có thể uy hiếp đến người của hắn, thật sự không nhiều lắm. Sắc. Thanh La tộc tam đại chí tôn thần tình lạnh lùng, sắc ý nghiêm nghị, chưa bao giờ có như vậy một khắc, làm cho bọn họ như thế bức thiết muốn chấn giết một người. Đều không phải là bởi vì căm hận, mà là bởi vì sợ hãi, sợ hãi. Này một tia sợ hãi, làm cho bọn họ đạo tâm đều liền xuất hiện tì vết, chỉ có hoàn toàn chấn sát Yến Trường Phong, mới có thể vớt phẳng này hết thảy. Ba người ra tay, giờ khác này đều không ở có chút lưu thủ, toàn lực làm. Vâng! Thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, tam đại chí tôn cùng xông tới, thi triển vô thượng đế pháp, tế ra vô thượng thánh binh, nhưng là lại không cách nào thương đến Yến Trường Phong mảy may. Trừ bỏ giết chóc đại đạo trực tiếp thêm vào ở Yến Trường Phong trên người ở ngoài, mặt khác ba điều đại đạo căn nguyên, hóa thành đại kiếp nạn, mặt sát ba người, đem ba người bao phủ đi vào, khiến cho ba người căn bản vô pháp thuận lợi hướng thoát ra tới, càng đừng nói thương đến Yến Trường Phong, liền đụng tới Yến Trường Phong đều khó. Vô Sinh nói, Khô Nhai Chí Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể năm điều đại đạo đồng thời nở rộ, vận dụng đại đạo chi lực, đồng thời còn điều động trong thiên địa pháp tắc trật tự, toàn lực một kích. Đục lô Yến Trường Phong ba điều căn nguyên đại đạo phong tỏa, độn ra tới, bay thẳng đến Yến Trường Phong phát sát đi lên. Năm điều đại đạo điên dũng, hướng tới Yến Trường Phong quấn quanh lại đây, đáng sợ đại đạo chi lực mãnh liệt, thế nhưng muốn trực tiếp lấy này mênh mông đại đạo chi lực đem Yến Trường Phong chấn áp. Yến Trường Phong bất động như núi, khoe miệng hiện lên một tia cười nhạo, căn nguyên đại đạo còn nề hà ta không được, bị ta thôn phệ hấp thu, ngươi này mấy cái con run cũng đúng vậy đại đạo, cũng dám tới ta trước mặt ra vẻ ta đây. Cho ta lại đây. Yến Trường Phong đại sất một tiếng, huyết phát bay múa, đại thủ trực tiếp hóa thành màn trời, bay thẳng đến kia vọt tới năm điều đại đạo chảo nhiếp qua đi, năm điều đại đạo thế tới rào rạt, nhưng là gặp được Yến Trường Phong, thế nhưng tất cả đều như là mất đi toàn bộ lực lượng, bị Yến Trường Phong dễ dàng nhiếp bắt được trong tay, theo sau càng là bị Yến Trường Phong một ngụm nuốt vào trong bụng. Thân thể hắn hóa thành lò luyện, thế nhưng đương trường đem này năm điều đại đạo luyện hóa, nạp vì mình dùng. Này năm điều đại đạo cùng Yến Trường Phong sở nắm giữ đại đạo vừa lúc đều không giống nhau, không có trùng hợp, khiến cho Yến Trường Phong thôn phệ rất này năm điều đại đạo sau, trong cơ thể đại đạo số lượng lập tức gia tăng rồi năm điều, khiến cho hắn lực lượng cũng vì này bạo trướng. Ngươi, Khô Nhai Chí Tôn tức khắc đại kinh thất sắc, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong khiếp sợ nói không ra lời, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt giống như là nhìn một đầu quái vật giống nhau. Kia chính là đại đạo a. Bị hắn tế luyện vô tận 5 tháng, cơ hồ viên mãn đại đạo, thế nhưng cứ như vậy bị trước mắt cái này nửa bước sinh tử đại cảnh nhân tộc tu sĩ, một ngụm thôn phệ. Như thế nào như thế? Này rốt cuộc là một loại cái dạng gì đáng sợ thủ đoạn? Đại đạo thế nhưng đối này hoàn toàn vô dụng, ngược lại như là bị hắn áp chế, vô pháp đôi hắn bày ra uy hiếp. Nô, ngươi thế nhưng nắm giữ năm điều đại đạo, thực không tồi, ngươi thật sự có tư cách, trở thành ta tế đạo giả. Yến Trường Phong ánh mắt sáng lạ, trong cơ thể thêm nữa năm điều đại đạo. Hơn nữa là năm điều trải qua Khô Nhai Chí Tôn tế luyện vô tận 5 tháng su gần viên mãn đại đạo, Yến Trường Phong lực lượng cũng lại lần nữa bạo trướng, chân ngã đại đạo cũng khoảng cách viên mãn càng gần một bước. Kế tiếp, ngươi biến an tâm ngã xuống đi, cao cao tại thượng Chí Tôn. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, phiên tay nhấp lấy, trưởng chỉ gian từng luồng đại đạo bí lực mãnh liệt, 4 điều căn nguyên đại đạo chi lực, hơn nữa vạn kiếm đạo, âm dương đại đạo, hỗn loạn đại đạo, cùng với mới vừa rồi thôn phệ dung hợp Khô Nhai Chí Tôn sở nắm giữ 5 điều đại đạo lực lượng, đồng thời kích động, ở Yến Trường Phong. Lòng bàn tay hiện ra một cái nhiều loại lực lượng dung hợp khí xoáy tụ. Ngay sau đó, Khô Nhai Chí Tôn sắc mặt đột nhiên thay đổi, kia khí xoáy tụ giữa truyền đến đáng sợ chói buộc lực, mang theo cường đại hấp lực, đem hắn bao vây, bao phủ. Khô Nhai Chí Tôn cũng nháy mắt từ mới vừa rồi kinh hãi bên trong phục hồi tinh thần lại, toàn thân huyết khí quay cuồng, pháp lực ngập trời, một ngụm tinh ánh dịch thấu thủy tinh đao hiện lên. Ta là Chí Tôn, muôn đời Chí Tôn, ai có thể giết ta? Đại đạo xót xa đao. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thức hải trung bay ra tới thủy tinh đao thần huy đại trướng, ẩn chứa vô thượng pháp lực, hưu nhiên một đao chém xuống, thế nhưng là chặt đứt kia cổ cường đại hấp lực. Thiên hạ pháp tắc, vì ta sở động. Thoát ly Yến Trường Phong trói buộc, hắn lập tức bạo lui ra ngoài, vô cùng pháp tắc trật tự, từ trong thiên địa hiện ra tới, che ở hắn trước người. Ân. Yến Trường Phong nhíu mày, không nghĩ tới đối phương thế nhưng còn nắm giữ một cọc bí bảo, chặt đứt hắn trói buộc. Hỗn loạn. Hắn lãnh sắt, hỗn loạn đại đạo kích động, vô cùng pháp tắc nháy mắt vặn mèo, Khô Nhai Chí Tôn thân hình lại lần nữa bại lộ trong mắt hắn. Người trốn không thoát. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, trong cơ thể sở hữu đại đạo vận chuyển, đồng thời thi triển vô thượng cấm pháp Phật Ma Diệt Thế, tức khắc chi gian, thiên địa chi gian hiện ra rất nhiều đáng sợ cảnh tượng, khắp vòm trời đều như là phải bị hủy diệt giống nhau. Một tôn đáng sợ Phật Ma hư ảnh nô lên cao hiện lên, so người thiên địa pháp tương còn muốn thật lớn. Ở trong thân thể hắn, có từng điều mạch lạc hiện lên, rõ ràng là Yến Trường Phong sở nắm giữ rất nhiều đại đạo, giờ phút này thế nhưng hóa thành Phật Ma trong cơ thể kinh mạch, mỗi một cái kinh mạch đều đại biểu một cái đại đạo, có được cực hạn lực lượng. Chương 1363, lực áp chí tôn. Phật Ma đại thủ lấn cái áp xuống tới, che trời, đàn tinh bạo thoái, ở kia đáng sợ lực lượng dưới, bị áp thành một mịn. Này một kích lực lượng, so với nhãn hiệu lâu đời tôn sư chút nào không yếu. Khô Nhai Chí Tôn mí mắt đống nhiên nhảy dựng, trái tim cũng là hung hăng vừa kéo, cảm giác được vô biên áp lực. Nhưng là hắn lại nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới, đem kia nước miếng tinh đao chộp vào trong tay, nhô lên cao một đao hung hăng chém xuống đi xuống. Oanh! Chói mắt ánh đao cùng Phật Ma đại thủ ấn đánh vào cùng nhau, nơi đó tức khắc một mảnh mờ mịt, linh cơ quay cuồng, hóa thành một mảnh hỗn độn, cái gì đều không thể thấy. Một lát sau, thủy tinh đao từ hỗn độn trung bay ra, Khô Nhai Chí Tôn cũng lảo đảo đi ra, trong miệng đấm máu, sái lạc sao trời. Đường đường một thế hệ chí tôn, hơn nữa là sống vô tận năm tháng nhãn hiệu lâu đời chí tôn, ở cùng Yến Trường Phong chính diện chống lại chung, thế nhưng bị đánh trúng đấm máu. Hắn phi đầu tán phát, toàn vô chí tôn uy nghiêm, có vẻ cực kỳ chật vật. Thậm chí, hắn nửa người đều bị đánh nứt ra. Không hổ là chí tôn, ngưng tụ ta như thế lực lượng, thế nhưng đều không thể đem người chân sát. Yến Trường Phong lẩm bẩm nói. Khô Nhai Chí Tôn hai mắt đỏ đậm, có vô tận phẫn nộ, trên người hơi thở thế nhưng bắt đầu bạo trướng. Chí Tôn không dung khiêu khích, Chí Tôn không thể địch. Ngươi dám dĩ hạ phạm thượng, tội không thể tha, cần thiết muốn ngươi huyết mới có thể cứu rỗi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người truyền đến một cổ hơi thở nguy hiểm dao động, kia nước toạc nửa người nhanh chóng khôi phục, Chí Tôn khép lại năng lực, là ở quá cường, chỉ là trong nháy mắt, mới vừa rồi kia rõ ràng còn thực nghiêm trọng thương thế, thế nhưng nháy mắt liền khôi phục. Ầm ầm ầm. Tại đây đồng thời, hư danh Chí Tôn cùng kiếp phủ Du Chí Tôn hai người cũng từ ba điều căn nguyên đại đạo phong tỏa chấn sát chung vận ra, đồng dạng là chật vật bất ham, nhưng là ánh mắt lại càng thêm sắc bén. Không người có thể khinh thường Chí Tôn, hôm nay chết người nhất định là ngươi. Hai người gầm nhẹ, đàn sao băng lạc, vòng chơi sụp đổ, càn khôn đảo ngược. Sắc. Ba người lại lần nữa liên thủ, hướng tới Yến Trường Phong giết lại đây, uy thế càng thêm cường thịnh. Ngươi thật sự cho rằng, mới vừa rồi chính là chúng ta toàn bộ thực lực sao? Không thành Chí Tôn, người vĩnh viễn sẽ không biết, Chí Tôn đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Ba người thanh âm lạnh lẽo, bọn họ thực bất phàm, sống vô tận năm tháng, đã trải qua vô số đại chiến, còn có trong lịch sử một ít chiến loạn, đều có bọn họ thân ảnh. Năm xưa trăm tộc đại chiến, bọn họ cũng đều từng tham chiến, thả sống đến cuối cùng, bọn họ sở nắm giữ thủ đoạn, hơn xa Lục Chính Thu như vậy Chí Tôn có thể so sánh. Là chưa từng tẫn máu tươi cùng chiến hỏa chung rèn luyện ra tới. Lục đạo luân hồi. Kiếp phù Du tạo hóa giống to, khí nuốt núi sông, toàn thân đều ở sáng lên, một quyền đánh nát vòng trời, trên nắm tay mặt có một đạo quần sáng hiện lên, mặt trên diễn biến trong truyền thuyết lục đạo luân hồi chỉ. Ầm vang. Nay một quyền đánh tới, uy lực là ở quá lớn, là chân chính vô thượng đế pháp, bị hắn diễn biến tới rồi cực hạn. Giờ phút này, bọn họ đã hoàn toàn trấn áp trong lòng kia một tia sợ hãi, đạo tâm một lần nữa trở nên kiên cố bất hủ, tìm về vô địch chi thế. Liên tính ngươi thật sự nắm giữ căn nguyên đại đạo lại như thế nào? Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, đại đạo năng lực ta gì? Ta vì Chí Tôn, tung hoành hoàn vũ, bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn. Ngươi bất quá một giới phàm tục, được một ít cơ duyên tạo hóa, may mắn khống chế mấy cái đại đạo căn nguyên, còn bởi vì chịu giới hạn trong tu vi vô pháp phát huy ra toàn bộ uy năng, bằng ngươi làm sao có thể cùng Chí Tôn địch? Hôm nay đó là ngươi nhân sinh trung điểm. Kiếp phù Du Chí Tôn lãnh xuất, tại đây một khắc, tam đại Chí Tôn đều như là thay đổi một người giống nhau, phảng phất trước đây cùng Yến Trường Phong giao thủ đều không phải là bọn họ. Ầm vang. Hắn một quyền tế ra, trên nắm tay lục đạo luân hồi trì xoay tròn, phun trào ra đáng sợ lực lượng, một quyền băng nát thượng trăm viên sao trời, đó là sao trời đại đạo căn nguyên lực lượng biến thành, thế nhưng bị hắn một quyền băng toái. Hắn ánh mắt lạnh nhạt, chân chính bày ra ra Chí Tôn uy nghiêm, như là hóa thành một tôn chiến thần, hướng tới Yến Trường Phong phát giết qua tới. Khô Nhai Chí Tôn duỗi tay triệu hồi lúc trước bị đánh bay đi ra ngoài thủy tinh đao, đồng dạng quát chói tai một tiếng, bay lại đây. Sát hướng Yến Trường Phong. Lúc trước bất quá là muốn nhìn xem, ngươi này nhân tộc tiểu bối, đến tột cùng đều có chút cái gì thủ đoạn thôi, thật sự cho rằng chúng ta sẽ sợ ngươi sao? Hư danh Chí Tôn cũng hừ lạnh, ánh mắt lãnh đạm, coi thường thương sinh. Hắn thân hình chợt lóe, trong tay xuất hiện một cây chiến mâu, vọt đi lên. Yến Trường Phong biểu tình tức khắc một ngừng, Tam Đại Chí Tôn đột nhiên giống như thay đổi một người, khí thế đại trướng, rốt cuộc làm hắn cảm nhận được uy hiếp. Nhưng là hắn vẫn chưa sợ hãi, trong ánh mắt ngược lại ánh sao bạo trướng, lập lòe ra hưng phấn. Rốt cuộc bắt đầu động thật cách sao, sớm nên như thế. Yến Trường Phong lẩm bẩm, khiến cho ta nhìn xem, hiện giờ ta, đến tột cùng đi tới nào một bước đi, các ngươi đều là ta tu chân con đường thượng đèn, đồng thời cũng là ta chân ngã đại đạo tế phẩm. Hắn rôi tay ở trên hư không chung một chảo, trong cơ thể một đạo huyết quang sáng lên, theo sau theo trong thân thể hắn gân mạch, ở trong thân thể hắn truyền thuyết, ngay sau đó liền theo tay phải lòng bàn tay vọt ra, hóa thành một ngụm máu tươi bắt mắt kiếm quang. Thình lình đó là Thiên Chi Kiếm. Hiện giờ Thiên Chi Kiếm, còn chỉ là nửa bước thánh binh đệ tứ giai đoạn mà thôi, đã giải khai 105 điều gông xiềng, tùy thời đều có thể đủ phá tan cuối cùng gông xiềng, tấn chức thành bất hủ thánh binh. Bất quá, tuy rằng Thiên Chi Kiếm còn chỉ là nửa bước thánh binh, nhưng là phối hợp Yến Trường Phong giết chóc đại đạo căn nguyên, cùng với Yến Trường Phong sở nắm giữ vạn kiếm đạo, còn có Thiên Chi Kiếm sở bày ra tới bao dung vạn vật năng lực, lại là đủ để xưng được với là một ngụm thần khí. Có lẽ nó hiện tại chỉ dựa vào tự thân lực lượng, còn so ra kém những cái đó cực phẩm thánh binh, nhưng là Thiên Chi Kiếm lại có thể hoàn mỹ dung hợp các loại mặt khác lực lượng, tỉ như 17 năm trước Yến Trường Phong cùng Viêm Kha giao thủ là lúc, đã từng thậm chí đem tu la dị tượng trung cửu khúc huyết hà đều tạm thời dung nhập tới rồi Thiên Chi Kiếm chung, khiến cho Thiên Chi Kiếm uy lực tăng nhiều đồng thời, còn đạt được cửu khúc huyết hà một ít năng lực. Mà hiện tại, Yến Trường Phong đem từng điều đại đạo chi lực rót vào trong đó, đem đại đạo dung nhập trong đó, Thiên Chi Kiếm uy lực cũng đi theo bạo trướng, tuyệt phi bình thường thánh binh có thể so, thậm chí đó là một ít thượng phẩm thậm chí là tuyệt phẩm thánh binh cũng chưa chắc có thể so sánh được với. Phần phật. Trên tay cầm Thiên Chi Kiếm kia một khắc, Yến Trường Phong trên người nhấc lên một cổ vô hình kiếm khí gió lốc, hắn khí thế biến hóa, cả người trở nên sắc bén không thể nhìn thẳng, sắc nhọn chi khí, chẳng thoái hết thảy, thậm chí chặn Chí Tôn ánh mắt, chỉ có thể đủ dựa vào thần thức, mới có thể đủ tỏa định Yến Trường Phong, mới có thể đủ biết Yến Trường Phong phương vị. Sắc. Tam Đại Chí Tôn đã vọt lại đây. Yến Trường Phong không sợ, thân hình lập lòe, cầm trong tay Tu La Kiếm, giơ tay đó là nhất kiếm bổ ra. Này nhất kiếm bên trong, ẩn chứa lực lượng thật sự quá cường đại, có được bất đồng lực lượng đặc tính, hỗn loạn, sát phạt, âm nhu, dương cương, sắc nhọn, năm tháng. Rất nhiều lực lượng đặc tính nhu hòa ở bên nhau, biến đổi thất thường, làm người cân nhắc không chừng. Ken. Thiên Chi Kiếm hung hăng nhất kiếm chạm ở hư danh Chí Tôn đâm tới chiến mâu phía trên, hai người phát ra bén nhọn tiếng vang, thời không vặn mèo. Hai người va chạm phát ra đáng sợ lực lượng dao động, cuốn hướng tứ phương. Tại đây đồng thời, phía sau hai sườn khô nhai Chí Tôn cùng kiếp phù Du Chí Tôn đồng thời đột kích. Chương 1364, thủ đoạn ra hết. Suy lạp. Yến Trường Phong hóa thành một đạo tịch diệt thiên lôi, nháy mắt độn ly đi ra ngoài đồng thời, Thiên Chi Kiếm hoàn eo lôi kéo, một vòng như nước huyết sắc kiếm quang khuyết tán, vô thanh vô tức, ẩn chứa thời gian chi lực, biểu hiện vượt qua thời gian sung dài, ở kiếm quang xuất hiện nháy mắt, làm lơ trung gian không gian, ly kỳ xuất hiện tam. Nhân thân trước. Này quá nhanh, có cái gì có thể nhanh hơn được thời gian. Nhưng Tam Đại Chí Tôn phản ứng nhanh chóng, ở Yến Trường Phong hoàn eo xuất kiếm nháy mắt, cũng đã trước tiên cảm nhận được nguy hiểm, làm ra phòng ngự tư thái. Bọn họ thân kinh bách chiến, năm xưa chiến loạn, đã trải qua vô số huyết cùng hỏa rèn luyện, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Yến Trường Phong này nhất kiếm vẫn chưa có thể kiến công, bị ba người ngăn cản, thong dong tránh đi. Thật đáng sợ lực lượng. Nơi xa, Ma Đỉnh chúng tướng tất cả đều khiếp sợ không thôi, có Lục Chính Thu vị này Chí Tôn tọa chấn, Thanh La tộc tộc chúng lại như thế nào có thể địch, Ma Đỉnh cùng với Lục gia tộc chúng áp lực giảm đi, chú ý tới nơi xa Yến Trường Phong cùng Tam Đại Chí Tôn đại chiến, không khỏi kinh ngạc cảm thán. Mà ở này Hạo Dương trong tinh vực, có rất nhiều cường giả cảm thấy được nơi này đại chiến. Nơi này đại chiến, động tinh thực chiến quá lớn. Trên thực tế, sớm tại trước đây, Thanh La tộc bao vây tiếu trừ Ma Đỉnh cùng với Lục gia thời điểm, cũng đã khiến cho không ít người chú ý. Rốt cuộc, Chí Tôn ra tay, ảnh hưởng quá lớn, sở tạo thành động tĩnh cũng quá lớn, nhấc tay nâng đủ thấy ngân hà băng thoái, tưởng không cho người chú ý tới đều khó. Chỉ là, tới rồi giờ phút này, bên kia động tĩnh lại là càng thêm mãnh liệt, chiến đấu lực lượng dao động cũng càng ngày càng cuồng bạo. Là Thanh La tộc Chí Tôn ở ra tay, đối phương bất quá một cái vừa mới tân chức nhân tộc Chí Tôn mà thôi. Thanh La tộc lại là như vậy thời gian dài còn chưa có thể đem này trấn áp sao? Có dị tộc mặt khác Chí Tôn như mày, nhìn xa kia phiến chiến trường phương hướng. Bọn họ đã sớm hiểu biết tới rồi Thanh La tộc chuyến này đi trước này Hạo Dương tinh vực, là vì treo cổ Ma Đỉnh cùng với Lục gia, mà Ma Đỉnh cùng Lục gia, tổng cộng bất quá một vị Chí Tôn mà thôi, lại còn có chỉ là một tôn vừa mới tân chức chí tôn, Lục Chính Thu. Thực hiển nhiên, giờ phút này bọn họ đều cho rằng, bên kia này cường đại chiến đấu dao động, là Thanh La tộc tam đại chí tôn, ở cùng Lục Chính Thu giao thủ. Không thích hợp, một cái vừa mới tân chức nhân tộc chí tôn, không nên có cường đại như vậy lực lượng, Thanh La tộc có tam đại chí tôn, thả đều là vô tận năm tháng trước cổ xưa chí tôn, một cái vừa mới tân chức nhân tộc chí tôn, không có khả năng chống đỡ được. Chẳng lẽ là có người khác tộc chí tôn đi trước chi viện? Tức khắc chi gian, có không ít dị tộc ánh mắt chớp động, theo sau sôi nổi hướng tới bên kia chạy đến. Này đó dị tộc tuy rằng lẫn nhau gian nguyên bản quan hệ có lẽ cũng hoàn toàn không như thế nào thâm hậu, nhưng là hiện giờ xuất thế, bọn họ đều là đem nhân tộc coi như đệ nhất đại địch, lẫn nhau chi gian lại là ăn ý liên hợp lên, cộng đồng đả kích nhân tộc. Hạo Dương tinh vực sở hữu chí tôn tức khắc đều bị kinh động, sáu đầu dị tộc chí tôn ở cảm thấy được có khả năng là nhân tộc chí tôn đi trước chi viện, chống lại Thanh La tộc chí tôn lúc sau, sôi nổi hướng tới chiến đấu dao động truyền đến phương hướng chạy đến, muốn trợ Thanh La tộc rảo diệt nhân tộc chí tôn. Mà ở kia phiên chiến trường chung, Yến Trường Phong cùng Thanh La tộc tam đại chí tôn chiến đấu cũng đã sắp tới rồi gay cấn. Yến Trường Phong huyết phát bay múa, đồng thời đối chiến tam đại chí tôn, lại là chút nào không rơi hạ phong, ngược lại càng chiến càng dũng. Hắn ở nương trận chiến đấu này lột xác, muốn mượn dùng cùng này tam đầu chí tôn chiến đấu, rèn luyện chính mình, mượn ba người pháp, mài giũa đạo của mình. Chết! Kiếp phù du chí tôn một quyền băng tới, khí động bầu trời, quyền lực bá tuyệt thiên hạ, đáng sợ lực lượng trào dâng, muôn vạn sao trời rơi xuống, hóa thành sáng lạn mưa sao băng. Bốn phía cảnh tượng hoàn toàn biến hóa, vật đuổi sao rời, đem bốn người bao vây đi vào, bọn họ đánh vào một mảnh thần bí dị độ không gian, như cũ chưa từng ngăn qua, tất cả đều đánh ra chân hỏa, càng đánh càng hăng. Yến Trường Phong tay trái ngưng tụ các loại đại đạo chi lực, Phật Ma đại thủ ấn nội liễm, cùng với đúng rồi một kích. Đồng thời tay phải Thiên Chi kiếm huy động, chém về phía từ bên cạnh người bay tới thủy tinh đao. Nhưng mà phía sau lại có một cây chiến mâu hưu nhiên động sát mà đến, đâm xuyên qua tịch diệt thiên lôi cùng cửu tiêu thần hỏa phong hộ, sát hướng Yến Trường Phong. Yến Trường Phong cảm thấy được nguy hiểm, nhưng là cũng đã trốn tránh không kịp, thân thể hơi nghiêng, vai trái bị chiến mâu xuyên thủng. Hắn thân thể một cái lảo đảo, bên trái thân thể lập tức vỡ ra, trực tiếp nứt toạc. Nhưng là ngay sau đó, trong cơ thể lực lượng mãnh liệt, chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Hắn hiện tại đất hoang tổ ma thể đã tu luyện tới rồi tầng thứ ba đỉnh, thân thể khôi phục năng lực không cần chí tôn kém cỏi nhiều ít. Hắn một trường bức lui kiếp phủ du chí tôn, nhất kiếm chặn lại khô nhai chí tôn, tâm niệm chuyển động, trong cơ thể các loại đại đạo kích động, bao phủ phía sau hư danh chí tôn, theo sau sợi tóc thành kiếm, ẩn chứa đáng sợ mũi nhọn, sát hướng hư danh chí tôn. Tới rồi bọn họ này một bước, thân thể bất luận cái gì bộ vị, đều có thể coi như cường đại nhất vũ khí sắc bén, đều có thể làm đáng sợ nhất công kích thủ đoạn. Kia từng cây huyết sắc sợi tóc, giống như vạn kiếm tế phát, mang theo vô biên mũi nhọn, xuất kỳ bất ý, hưu nhiên chém ra. Hư danh chí tôn tức khắc chấn động, không nghĩ tới Yến Trường Phong phản ứng như thế nhanh chóng, chẳng những mới vừa rồi vặn khai một đòn chí mạng, càng là đẩy lui khô nhai chí tôn cùng kiếp phù du chí tôn đồng thời, còn có thể đối hắn khởi xướng công kích. Hơn nữa vẫn là lấy tóc vì công kích phương thức, dung hợp vạn kiếm đạo, tràn ra sắc bén công sát, xuất kỳ bất ý hắn. Hư danh chí tôn tuy rằng kịp thời né tránh, nhưng là lại như cũ bị kia vô cùng sợi tóc bên trong lao ra sắc nhọn kiếm khí chạm đến bay tứ tung đi ra ngoài. Cái gì? Khô nhai chí tôn cùng kiếp phủ du chí tôn đều sắc mặt khẽ biến, giật mình không thôi, không nghĩ tới Yến Trường Phong kinh nghiệm chiến đấu thế nhưng cũng như thế phong phú, hơn nữa thủ đoạn khó lường. Ba người trong lòng đối Yến Trường Phong sát niệm càng thêm cường thịnh. Một cái nửa bước sinh tử đại cảnh nhân tộc tu sĩ mà thôi, thế nhưng độc chiến bọn họ tam đại chí tôn, không lộ bại tích, thực sự kinh người. Dừng ở đây. Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt lập lòe, chiến đấu đến bây giờ, hắn đối với thực lực của chính mình, cũng rốt cuộc đã có một cái chuẩn xác nhận thức, mượn dùng ba người mà nói, cùng với đánh giá chính mình hiện giờ thực lực mục đích, đã đạt tới. Hắn trên người khí thế đột nhiên bắt đầu lại lần nữa điên cuồng kéo lên, này cổ khí thế. Tứ đại phân thân đã là tại đây một khắc cùng hắn dung hợp duy nhất. Đồng thời, năm trùng tu la dị tượng cũng hưu nhiên nở rộ, hóa thành huyết sắc thế giới, đem tam đại chí tôn bao phủ đi vào. Bốn phía huyết mênh mang một mảnh, trên mặt đất thi cốt như núi, phục thi ngàn vạn, cửu khúc huyết hà tự vận mệnh chú định uốn lượn mà ra. Một tôn đỉnh thiên lập địa tu la, đứng ở Yến Trường Phong phía sau, huyết mắt như hai chỉ thật lớn đèn lồng, tràn ngập hung tàn, thô bạo, giết chóc hơi thở. Huyết sắc màn trời, phong tỏa hết thảy. Yến Trường Phong rốt cuộc vận dụng cuối cùng át chủ bài, cửu ma phân thân thuật, cùng với tu la dị tượng. Giờ phút này Yến Trường Phong, cầm kiếm mà đứng, toàn bộ năm trùng tu la dị tượng chung, mênh mông tu la chi khí cùng với tu la chi lực theo hắn hô hấp mà kích động. Hắn đứng ở một tòa cao cao thi cốt xây mà thành cốt trên núi, cầm trong tay huyết sắc thiên chi kiếm, huyết phát huyết bào huyết mắt, con ngươi giữa một mảnh lạnh nhạt vô tình, giống như một tôn chân chính tuyệt thế tu la, tàn sát thương sinh. Chính là Tam Đại Chí Tôn, tại đây một khắc, đều lại lần nữa biến sắc, cảm giác được Mạc Danh kinh sợ, mãnh liệt nguy cơ cảm, trong nháy mắt chiếm cứ bọn họ toàn bộ tâm thần, làm bọn hắn cảm thấy mãnh liệt bất an. Chương 1365, thêm nữa cường địch. Đây là người kia thần thông, tu la dị tượng. Tam Đại Chí Tôn tức khắc sắc mặt đại biến, kinh hại không thôi. Bọn họ trong miệng người kia, hiển nhiên nói chính là đời thứ nhất tu la. Đặc biệt là, cảm nhận được Yến Trường Phong giờ phút này trên người sở phát ra lực lượng, càng là làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng kinh tâm, cảm giác được mãnh liệt bất an. Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt bên trong tràn ngập vô tình, phía sau tu la hư ảnh một bước bắn ra, cùng hắn dung hợp quy nhất, càng là đem hắn uy thế tăng lên tới cực hạn. Kế tiếp, đó là các ngươi tế nói lúc. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, cả người sát phạt chi khí trùng tiêu. Hắn ánh mắt tỏa định Tam Đại Chí Tôn, Tam Đại Chí Tôn tức khắc gáp lực tăng gấp bội. Như thế nào sẽ, hắn lực lượng, như thế nào sẽ đột nhiên tăng lên như thế nhiều. Tam Đại Chí Tôn đều chấn động, giờ phút này Yến Trường Phong, giống như là một tôn chân chính tuyệt thế tu la, trên người khí thế làm người hít thở không thông, lạnh nhạt vô tình huyết sắc ánh mắt nhìn xuống Trường Sinh, phảng phất thiên hạ thương sinh toàn vì con kiến, bệ nghệ thiên hạ. Này, đây mới là hắn chân chính thực lực sao? Nửa bước sinh tử đại cảnh, sao có thể sẽ cường đại đến như thế nông nỗi? Ba người kinh tủng. Yến Trường Phong đã ra tay, không có chút nào thủ hạ lưu tình, trong tay thiên chi kiếm huy trảm, đem này dị độ không gian chém chết, khiến cho bọn họ từ dị độ không gian chung ngã xuống ra tới. Hắn tùy tay nhất kiếm, như là bổ ra càn khôn, có được cơ hồ siêu việt chí tôn lực lượng, liền tính là này Tam Đại nhãn hiệu lâu đời chí tôn, cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Không có gì không hảo thuyết, hôm nay bất tử hắn chết chính là chúng ta chết, sắc. Khô Nhai Chí Tôn cắn chặt răng, đại sất một tiếng. Đều không cần lưu thủ, có cái gì cấm thuật cùng bí pháp, đều lấy ra tới đi, không cần ở cố kỵ phản phệ đại giới. Hắn dẫn đầu ra tay, vận dụng một loại không biết tên bí pháp, khiến cho tự thân lực lượng bạo trướng, nhưng là lại thiêu đốt tự thân huyết khí, vô pháp kéo dài, đây là rất nhiều tăng lên lực lượng bí pháp tế đoan. Hư Danh Chí Tôn cùng Sinh Kiếp Phù Du Chí Tôn thấy thế đồng dạng cắn răng, nghẹn khuất đến cực điểm, không nghĩ tới bọn họ đường đường Chí Tôn, thế nhưng bị một nhân tộc tiểu bối bức đến như thế hoàn cảnh, yêu cầu vận dụng bảo mệnh cấm thuật. Loại này bí thuật, dễ dàng không thể vận dụng, tiêu hao quá nghiêm trọng, hao tổn nguyên khí liền thôi, thậm chí sẽ ảnh hưởng đạo cơ, tiêu hao bọn họ tiềm lực, trở ngại bọn họ con đường. Bởi vậy nếu không có phi thường thời khắc, không có người nguyện ý vận dụng. Bất quá hiện tại, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người phát ra hơi thở áp bách, bọn họ thừa nhận rồi áp lực quá lớn, không thể không vận dụng này đó bảo mệnh thủ đoạn. Ngươi đoạn ta con đường, muôn lần chết khó chuộc. Kiếp Phù Du Chí Tôn gầm nhẹ, mang theo bi phẫn. Ngươi không có cơ hội. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, khoe miệng hiện lên một tia trầm biếm. Tại đây năm trùng tu la dị tượng trùng, ở vận dụng cửu ma phân thân thuật sau, thực lực của hắn cũng không phải là tăng lên nhỏ tí tẹo. Lúc trước ở bất động dùng này hai đại át chủ bài thời điểm, này Tam Đại Chí Tôn còn nề hà hắn không được, huống chi là hiện tại, đồng thời vận dụng này hai đại át chủ bài Yến Trường Phong, tuyệt đối cường đại đến làm cho bọn họ đều khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Phát huy các ngươi cuối cùng nhiệt lượng thừa đi, các ngươi cả đời nói, đều đem trở thành ta chất dinh dưỡng, các ngươi một thân huyết khí, cũng đều đem thành toàn ta. Yến Trường Phong con ngươi giữa lao ra một đạo hừng hực huyết quang, quanh thân tịch diệt thiên lôi, tím tiêu thần hỏa, ngã xuống sao trời, ba điều căn nguyên đại đạo phía trước nở rộ, giờ phút này sở bày ra tới uy lực, cũng theo Yến Trường Phong lực lượng tăng lên mà đại đại tăng lên. Này ba điều căn nguyên đại đạo bao phủ qua đi, ba người tức khắc cảm giác được vô cùng mãnh liệt nguy cơ. Màu đen lôi thác nước, kim sắc biển lửa, lộng lây ánh sao, đem ba người hoàn toàn bao phủ. Giữa đáng sợ căn nguyên chi lực của rửa, đối ba người tiến hành treo cổ. A. Tịch diệt thiên lôi uy lực tăng lên. Tím tiêu thần hỏa cũng là, còn có kia sao trời đại đạo căn nguyên chi lực, cũng đều bởi vì hắn lực lượng tăng lên càng phát huy ra lớn hơn nữa uy lực, càng thêm xu gần chí tôn đại kiếp nạn. Ba người kinh hô ra tiếng, biểu tình xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Bọn họ thi triển bí thuật, mạnh mẽ tăng lên lực lượng, như cũ cảm giác được vô cùng áp lực. Yến Trường Phong trong tay thiên chi kiếm vù vù, năm trùng tu la dị tượng trùng, vô cùng huyết sắc tu la chi lực mãnh liệt, quần quần không ngừng rót vào đến thiên chi kiếm trùng, còn có kia tu la chi khí, ninh thành từng luồng, vờn quanh ở thiên chi kiếm thượng. Yến Trường Phong giơ kiếm chém về phía bị ba điều căn nguyên đại đạo phong tỏa Tam Đại Chí Tôn, nhất kiếm chém ra, giống như tận thế, thời gian đều như là bị chặt đứt giống nhau, thế giới đều lâm vào yên lặng. Thật đáng sợ lực lượng. Là ai ở ra tay? nơi xa cảm nhận được động tĩnh, cực nhanh tới rồi 6 vị dị tộc chí tôn sôi nổi biến sắc, biểu tình trở nên vô cùng ngưng trọng, xa xa mà thấy được một cái huyết sắc thế giới, sáng lên một đạo hừng hực quang. Đó là Tu La dị tượng. Chẳng lẽ là người kia đã trở lại? Nhìn đến cái kia huyết sắc thế giới, cảm nhận được giữa lực lượng hơi thở, 6 đầu dị tộc chí tôn tất cả đều sắc mặt đại biến, lộ ra một tia kinh sợ chi sắc. Nhưng thực mau, liền có người phản ứng lại đây. Không, không phải người kia, nhân tộc thần cảnh cường giả đều đã biến mất, tuy rằng không biết đi địa phương nào, nhưng là đích đích xác xác đã biến mất, người kia từ lâu rời đi, nếu không ta chờ xuất thế, nhân tộc thần cảnh cường giả không có khả năng không hiện thân. Hơn nữa, này cổ hơi thở tuy rằng cường đại, nhưng là cùng người kia so sánh với còn kém rất xa, chẳng lẽ là người kia truyền nhân? Có người mở miệng. Nếu thật sự như thế, người này không thể lưu. 6 đầu dị tộc chí tôn sôi nổi ánh mắt một ngừng, có sát ý nở rộ. Đời thứ nhất Tu La, nghe nói sống vô tận 5 tháng, là nhất cổ xưa thần cảnh cường giả chi nhất, không có người biết hắn rốt cuộc sống bao lâu, bất luận là thái cổ thời kỳ đối kháng thái cổ long tộc, vẫn là ở phía sau trăm tộc đại chiến trung, đều có hắn thân ảnh. Đặc biệt là ở năm xưa trăm tộc đại chiến trung, người này trên tay không biết lây dính nhiều ít dị tộc cường giả huyết, đối này đó dị tộc tới nói, đời thứ nhất Tu La là chân chính làm cho bọn họ cảm giác được vô biên sợ hãi tồn tại. Hắn sát phạt quá mức quyết đoán, thực lực cũng quá cường đại, từng giết được bọn họ sợ hãi, liền các tộc thần cảnh cường giả, cũng có không ít đều ngã xuống ở trong tay hắn. Như thế tàn nhẫn người, có thể nào không cho bọn họ ấn tượng khắc sâu. Mà Yến Trường Phong Tu La dị tượng, tuy rằng là cơ duyên xảo hợp chính mình ngưng tụ mà ra, nhưng là sau lại cũng ở huyết luyện các bí cảnh giữa, được đến đời thứ hai Tu La huyết đế truyền thụ, được đến hoàn chỉnh Tu La một mạch truyền thừa, nói là đời thứ nhất Tu La người thừa kế cũng không quá. Mà ngày xưa đời thứ nhất Tu La tàn sát tứ phương, giết được bọn họ các tộc sợ hãi, mà nay đời thứ nhất Tu La biến mất, đối với hắn truyền nhân, này đó dị tộc tự nhiên sẽ không lòng mang thiện lương. Mấy người chớp mắt liền bay qua đi, cảm nhận được Tu La dị tượng trung đáng sợ lực lượng hơi thở, đồng thời cũng cảm ứng được Tu La dị tượng trung Thanh La tộc tam đại chí tôn, tức khắc biểu tình khẽ nhúc nhích. Không hổ là người kia truyền nhân, chiến lực quả nhiên không giống người thường, thế nhưng có thể lấy một địch tam, đồng thời dùng lực tam đại chí tôn. 6 người liếc nhau, trong mắt đều có sát ý hiện lên. Người này không thể lưu, nếu không tất thành ta chờ đại địch. Chương 1366, đều lại đây chém đầu. 6 đại chí tôn trong mắt đều là sát ý đại thịnh. Yến Trường Phong lực ủ phân xanh La tộc tam đại chí tôn, sở bày ra tới đáng sợ thực lực cùng với tiềm lực, làm cho bọn họ cảm giác được thật sâu kiêng kỵ, lo lắng nếu là không nhanh chóng đem Yến Trường Phong bóp chết, Yến Trường Phong tương lai sẽ trở thành bọn họ đại địch, không người ở có thể ngăn chặn. Thanh La tộc chư vị đạo hữu, ta chờ tiến đến trợ các ngươi giúp một tay, cộng chu nhân tộc đại ma. Một vị chí tôn hét lớn, cùng mặt khác mấy đại chí tôn nhìn nhau, theo sau không ở do dự, sôi nổi ra tay, oanh kích năm trùng Tu La dị tượng. Từ bên ngoài ra tay. Mà năm trùng Tu La dị tượng trung, Thanh La tộc ba người mới vừa rồi bị Yến Trường Phong kia nhất kiếm phách bay tứ tung, kia đáng sợ kiếm khí thật sự quá mức sắc nhọn, vượt qua bọn họ tưởng tượng, nếu không có bọn họ kinh nghiệm chiến đấu thật sự phong phú, lại có vô thượng pháp binh nơi tay, mới vừa rồi kia nhất kiếm chỉ sợ muốn đem bọn họ chảm cái hình thần đều diệt. Tuy là như thế, bọn họ cũng đều chật vật không thôi, thân thể bị đáng sợ kiếm khí gió lốc quát ra từng đạo vết kiếm, khiến cho bọn họ cả người máu chảy đầm địa. Sợi tóc cũng bị chặt đứt, ở trên hư không phiêu đãng. Nghe được bên ngoài vài vị dị tộc chí tôn gấp rút tiếp viện, ba người tức khắc vui mừng quá đỗi, trong lòng thở phào khẩu khí. Trải qua lần này cùng Yến Trường Phong giao thủ, bọn họ đã thật sâu nhận thức đến trước mắt này nhân tộc tu sĩ đáng sợ, tuy rằng chỉ là nửa bước sinh tử đại cảnh, nhưng là một thân thực lực, tuyệt thế khủng bố, chỉ sợ ở chí tôn cảnh trung, đều không có vài người có thể chế được hắn. Nếu là lần này không có bên ngoài 6 đại chí tôn tương trợ, bọn họ ba người nhất định chạy trời không khỏi nắng, chỉ sợ muốn sôi nổi chết ở cái này nhân tộc tiểu bối trong tay. Ta chờ nội ứng ngoại hợp, trước phá hắn này Tu La dị tượng, đoạn hắn nhanh bước, hắn liền không có dựa vào. Khô Nhai Chí Tôn hét lớn một tiếng, liên hợp kiếp phủ Du Chí Tôn cùng hư danh Chí Tôn, từ bỏ trực tiếp công sát Tiến Trường Phong, ngược lại tấn công Tu La dị tượng, muốn trước đem Tu La dị tượng đánh bại, cùng bên ngoài 6 đại Chí Tôn hội hợp, cộng đồng chu sát Tiến Trường Phong. Không tốt. Nơi này đại chiến. Thế nhưng đưa tới càng nhiều dị tộc chí tôn, phong đạo hưu lấy một địch tam, đã là tuyệt thế phong thái, mà nay lại có 9 đại chí tôn, lại muốn như thế nào hóa giải kiếp nạn. Lục Chính Thu đám người tất cả đều sắc mặt đại biến, không nghĩ tới dị tộc chí tôn nhanh như vậy liền đuổi lại đây, hơn nữa gần nhất chính là 6 đầu. Kể từ đó, giữa sân thế cục chỉ sợ nháy mắt liền phải nghịch chuyển. Liên tính Yến Trường Phong lại lợi hại, có thể lấy một địch tam, nhưng là lại còn có thể lấy một địch chín không thành. Chín đại chí tôn liên hợp, có bao nhiêu khủng bố. Ma đình mọi người cũng đều sắc mặt biến đổi, hiện giờ Thanh La tộc tộc chúng đã bị giết đến kế tiếp bại lui, bọn họ áp lực giảm đi, nhưng là giờ phút này nhìn thấy thế nhưng có 6 đại chí tôn từ nơi xa tới rồi viện trợ Thanh La tộc tam đại chí tôn, cùng chấn áp Yến Trường Phong, lại là làm cho bọn họ mọi người tâm đều đề ra khởi. Tới, Yến Trường Phong là bọn họ dựa vào, càng là bọn họ tín ngưỡng, một khi Yến Trường Phong bị chấn áp, bọn họ như thế nào có thể là này đó chí tôn đối thủ. Ta chờ đương đi bảo hộ ma chủ điện hạ. Lý Kiêu hét lớn, đầu tàu gương mẫu vọt đi lên, mặc dù đối phương là chí tôn, cũng không sợ sợ hãi, trong mắt mang theo kiên quyết. Trước đây cùng Yến Trường Phong cùng đi Trương Liệt cũng tiến lên, cùng ma đình mọi người cùng nhằm phía nơi xa chí tôn chiến trường. Lục Chính Thu cũng biểu tình ngưng trọng, trong mắt mang theo vài phần bi thương, xem ra lúc này đây, là thật sự chạy trời không khỏi nắng. Chín đại chí tôn, ai nhưng địch. Chỉ có thể buông tay một bác, tiến hành cuối cùng một trận chiến. Lục Gia Nhi Lang, thả tùy ta một trận chiến. Lục Chính Thu ngâm nga, trong thanh âm lại lộ ra kiên quyết, tính toán tiến hành cuối cùng ngoan cố chống lại. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, ở kia 6 đại chí tôn cùng với Thanh La tộc tam đại chí tôn nội ứng ngoại hợp, liền phải liên thủ tấn công Tu La dị tượng, sau đó lại liên thủ chấn sát Yến Trường Phong thời điểm. Kia 5 trùng Tu La dị tượng hưu nhiên quay cuồng lợi hại, huyết vụ mênh mông, 5 trùng Tu La dị tượng nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một kiện huyết sắc chiến giáp, bám vào Yến Trường Phong trên người. Tu La dị tượng thế nhưng biến hóa thành chiến giáp, làm mọi người giật mình. Yến Trường Phong ánh mắt màu đỏ tươi, cầm trong tay Thiên Chi kiếm, quanh thân lệ khí vần quanh, sát khí tận trời, hắn trường thân mà đứng, tóc rối phi dương, cả người biểu lộ có cổ vô địch chi thế, ánh mắt nhìn quét chín đại chí tôn, ánh mắt hơi ngưng, nhưng là giữa lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại là ánh sao tất lộ. Thực hảo, lại đưa tới 6 tôn tế phẩm, hôm nay lấy ngươi trở chí tôn huyết tế đạo, vì ta chi đạo đặt móng. Yến Trường Phong thanh âm lạnh lẽo, đồng thời con ngươi giữa bắn ra một đạo huyết sắc ánh mắt, bước lui như bay nga phát hỏa giống nhau hướng tới bên này tới rồi Lý Kiêu đám người. Ân. Thế nhưng chỉ có nửa bước sinh tử đại cảnh tu vi. Năm trùng Tu La dị tượng hóa thành chiến giáp, lộ ra Yến Trường Phong thân hình, kia mặt sau tới rồi 6 đại chí tôn thấy thế tất cả đều chấn động, cảm ứng được Yến Trường Phong tu vi hơi thở, rõ ràng bất quá nửa bước sinh tử đại cảnh mà thôi. Nửa bước sinh tử đại cảnh tu vi, thế nhưng có thể lực củ phân sanh La tộc tam đại chí tôn, đây là kiểu gì khí phách? Kiểu gì tiềm lực? Nửa bước sinh tử đại cảnh, thế nhưng có thể làm được này một bước. Hô! 6 đại chí tôn biểu tình càng thêm ngưng trọng, trong mắt ánh sao tất lộ, sát khí càng thêm hừng hực. Chư vị đạo hữu, người này không phải là nhỏ, chớ nên bị hắn tu vi cảnh giới sở mê hoặc. Khô Nhai chí tôn đám người thân hình chật vật, trên người máu tươi đầm địa, đường đường chí tôn, lại bị một cái nửa bước sinh tử đại cảnh nhân tộc tiểu bối đánh như thế chật vật, thật sự là có tổn hại mặt mũi sự tình. Nhưng là hiện tại, lại không rảnh lo mặt mũi, cần thiết muốn đem Yến Trường Phong hoàn toàn bóp chết, nếu không một khi chờ đến này tu luyện đến càng cao cảnh giới, giữa trời đất này còn có ai có thể áp chế chủ hắn. Hừ, hắn lại lợi hại, chẳng lẽ có thể là ta chờ liên hợp chi địch. Nhiều lời vô ích, giết đó là. Có chí tôn hừ lạnh, con ngươi giữa một mảnh lạnh nhạt vô tình. Một đám gà vườn cho xóm, đều lại đây chém đầu đi. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, lạnh băng ánh mắt đảo qua chín người, không chỗ nào không sợ. Thế nhưng há mồm quát lớn chín đại chí tôn chỉ là gà vườn cho xóm, ngự khí khinh miệt, làm chín đại chí tôn tất cả đều đồng tử co rụt lại, tức giận đại thịnh. Hảo cuồng vọng tiểu bối, dám can đảm nhục mạ chí tôn, chết không đủ tích. Một tôn chí tôn gầm lên. Lại đây nhận lấy cái chết. Yến Trường Phong chỉ một câu, Thiên Chi kiếm chỉ hướng vị kia chí tôn, khinh miệt tư thái, làm tên kia chí tôn tức khắc trong cơn giận dữ, đương trường hét lớn một tiếng, liền hướng tới Yến Trường Phong nhất chỉ điểm giết qua đi. Yến Trường Phong cười lạnh, thân hình đột nhiên biến mất, theo sau một đạo khủng bố kiếm khí dâng lên, giữa dung hợp các loại lực lượng, 4 điều căn nguyên đại đạo, cùng với vạn kiếm đạo, âm dương đại đạo, từ từ có vài đại đạo chi lực, hơn nữa thời gian chi lực, kiếm khí trực tiếp chạm hợp thời không, biến mất không thấy. Nhưng tên kia chí tôn lại trong lòng đống nhiên kinh hoàng, sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm, cả người lông tơ đều lập tức tạc đứng lên tới. Cẩn thận! Khô Nhai chí tôn hét lớn một tiếng, há mồm nhắc nhở. 3. Thời không đẩy ra. Một đạo khủng bố kiếm khí hưu nhiên từ tên kia chí tôn trước mắt chui ra, đông nhiên chém giết xuống dưới. Hắn trong lòng hoảng hốt, lập tức tế ra vô thượng pháp bảo tiến hành ngăn cản, đồng thời ngưng tụ pháp lực hấp tấp đón đánh. Chương 1367, lấy một địch chín. Oanh! Đáng sợ kiếm khí tới gần, chẳng chung hắn thương vội chi gian tế ra một tòa cốt tháp mặt trên, kia cốt tháp tức khắc kịch liệt chấn động, sắc nhọn kiếm khí khắp nơi phát ra, đồng thời mang theo mãnh liệt lực phản chấn. đáng sợ lực đạo xuyên thấu qua cốt tháp, truyền lại đến kia Tôn Chí Tôn trên người, đương trường đem này chấn đến lảo đảo lùi lại, đồng thời có một đạo nói vô hình kiếm khí quái, đem hắn hai tay háo gian quần áo rảo dập nát, cánh tay thượng đều bị chém ra từng đạo vết kiếm. Hắn tức khắc kinh giận không thôi, đồng thời trong lòng càng là nổi lên sóng to gió lớn, nhất kiếm dưới thế nhưng khiến cho hắn ăn như thế lỗ nặng, này phân thực lực thực sự kinh người. Không cần đại ý, người này tuy rằng trương cuồng, nhưng một thân thực lực không dung kinh thường. Khô Nhai Chí Tôn nhắc nhở một câu, đồng thời mở miệng nói, chư vị đạo hữu, cùng liên thủ, chấn sát người này. Mặt khác mấy đại chí tôn kiếm đạo hiến trường phong đáng sợ thực lực, cũng đều ánh mắt một ngưng, không nghĩ tới trước mắt này nhân tộc tu sĩ thế nhưng như thế đáng sợ. Hảo, người này nắm giữ có tu la dị tượng, thả đi sát phạt chi đạo, tất là năm xưa kia tôn nhân tộc đại ma truyền nhân. Năm xưa kia tôn nhân tộc đại ma đồ ta các tộc vô số cường giả, hôm nay hắn truyền nhân xuất thế, quyết không thể làm hắn tồn tại rời đi. Sắc. Chín đại chí tôn tề uống, hét lớn một tiếng chấn động cửu tiêu, bọn họ mỗi một cái đều tuyệt thế khủng bố, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, nhất cử nhất động đều ẩn chứa đại thế. Chín đại chí tôn đồng thời ra tay, nhất định kinh thiên động địa, này khắp vòm trời đều bị đánh nứt ra, cái này tinh vực đều như là muốn hủy diệt, vô số sao trời mai một, hóa thành bột mịn. Nơi xa di động ngân hà cũng đang không ngừng hỏng mất. Tiến trường phong truyền niệm, là ma đỉnh cùng lục gia người rời khỏi Hạo Dương tinh vực, bởi vì nơi này sắp bùng nổ đại chiến, chỉ là phát tiết ra tới lực lượng dư ba, chí tôn dưới nhất định khó có thể thừa nhận. Sắc. Chín đại chí tôn ra tay, không có giữ lại, cũng không ở bận tâm thân là đường đường chí tôn, lại muốn liên hợp như thế đại thế đối một cái nho nhỏ nửa bước sinh tử đại cảnh nhân tộc tu sĩ ra tay. Ở bọn họ trong mắt, Yến Trường Phong sớm đã không phải một cái sinh tử đại cảnh gầy yếu con kiến, mà là một đầu tuyệt thế đại ma, cần thiết muốn bóp chết tồn tại. Nơi này đại chiến hoàn toàn bạo phát, Yến Trường Phong một mình chống lại chín đại dị tộc chí tôn, lấy một địch chín, thủ đoạn ra hết, bày ra ra đáng sợ thực lực, làm chín đại chí tôn đều kinh tâm. Cứ việc, tại đây chiến cuộc chung tới xem, chín đại chí tôn liên thủ, Yến Trường Phong đích xác bị áp chế, xa xa không bằng trước đây đối phó Thanh La tộc tam đầu chí tôn thời điểm như vậy phong khinh vân đạm. Nhưng hắn lại không có lập tức hiển lộ bại tích, mà là ở đem hết toàn lực chống lại, hóa giải chín đại chí tôn lần lượt tập kích. Nơi này pháp quang đầy trời, vô biên pháp lực tràn ngập bát phương, linh cơ bạo động, tình vụ hỏng mất, vô cùng pháp tắc trật tự vần quanh, một mảnh mờ mịt, như là về tới hỗn độn thời kỳ. Vâng! Tiến trường phong nhất kiếm bổ ra, không có chút nào giữ lại, vận dụng toàn bộ lực lượng, các loại thủ đoạn đều thi triển ra tới, căn nguyên đại đạo, vạn kiếm đạo, âm dương đại đạo, cùng với trước đây thôn phệ dung hợp Khô Nhai chí tôn đại đạo, thời gian chi lực đồng thời xuất hiện. Nhưng là tuy là như thế, cũng đánh không lại chín đại chí tôn liên thủ. Chí tôn chính là trong thiên địa hoàng giả, ở chân thân không ra dưới tình huống, đó là kim tự tháp đỉnh nhân vật, vô thượng cường giả. Tiến trường phong trước đây có thể lấy một địch tam, lực ủ phân xanh la tộc tam đại chí tôn, nhưng là đối mặt chín đầu dị tộc nhãn hiệu lâu đời chí tôn, lại khó có thể biểu hiện ra lúc trước nhẹ nhàng. Chín đại chí tôn liên thủ, đem hắn chém ra kiếm khí đánh tan, đồng thời các loại đế pháp bày ra, chín đại chí tôn vô thượng pháp bảo cũng đồng thời chấn áp, Yến Trường Phong bị đánh trúng bay tứ tung, hướng chặt đứt một cái đang ở hỏng mất ngân hà, vô cùng đại tinh nổ tung. Hắn trên người năm trùng tu la dị tượng sở biến ảo huyết sắc chiến giáp huyết quang hừng hực, lại là vì hắn hấp thu đại bộ phận thương tổn. Nhưng dù vậy, hắn cũng bị chấn đến khí huyết quần quận lợi hại, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng hắn trong mắt lại như cũ không sợ, ngược lại là càng thêm hưng phấn. Trên người khí thế cũng càng ngày càng cường liệt. Chín đại chí tôn liên thủ, cũng chỉ có điểm này bản lĩnh sao? Không khỏi gọi người thất vọng. Yến Trường Phong còn ở xuất khẩu khiêu khích. Đồng thời thân hình chợt lóe, từ kia đứt đoạn ngân hà trung vọt ra, hóa thành một đạo màu đen tia chớp, chủ động nhào hướng chín đại chí tôn. Chín đại chí tôn đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới Yến Trường Phong đến lúc này còn dám khiêu khích bọn họ, hơn nữa thế nhưng như vậy khó chơi, bọn họ chín người liên thủ, lực lượng kiểu gì đáng sợ, thế nhưng không thể đem Yến Trường Phong hoàn toàn trấn áp, thậm chí không có thể làm này bị thương nặng, làm cho bọn họ kinh tâm. Vâng, Yến Trường Phong vọt đi lên, cùng chín đại chí tôn toàn lực cẩu đả, muốn mượn chín đại chí tôn tay, rèn luyện đạo của mình, rèn luyện chính mình pháp. Chân ngã đại đạo, cùng với nói là ở tu đạo, không bằng nói là ở tu mình. Tu luyện tự thân, đem tự thân coi như đại đạo, đem tự thân tiềm lực phát huy đến mức tận cùng. Nơi này đại chiến động tĩnh thật sự quá lớn, thậm chí một đoạn này huyết luyện chi lộ đều đang run rẩy. 7 năm trước một hồi chí tôn chiến, từ nội bộ đem huyết luyện chi lộ đục lỗ, khiến cho huyết luyện chi lộ cùng ngoại giới tương thông, trận chiến ấy đáng sợ đến cực điểm, nghe nói có tham chiến chí tôn ngã xuống. Mà lúc này đây, Yến Trường Phong lực chiến chín đại dị tộc chí tôn, trận này đại chiến sở buộc phát ra tới đáng sợ dao động, thậm chí sẽ không kém cỏi 7 năm trước kia chàng Chí Tôn đại chiến nhiều ít. Như thế mãnh liệt đại chiến, động tĩnh vô pháp che giấu, một đoạn này huyết luyện chi lộ đều đang run rẩy, tưởng không cho người chú ý đều khó. Liên tính là ở Hạo Dương tinh vực ở ngoài tu sĩ, đều có thể cảm giác được kia từng đợt đáng sợ dao động. Bất luận là Hạo Dương tinh vực ngoại dị tộc tu sĩ, vẫn là nhân tộc tu sĩ, đều cảm thấy được. Thật đáng sợ lực lượng dao động, thế nhưng liền huyết luyện chi lộ đều bị lay động, từ thực xa xôi địa phương truyền đến, đã xảy ra cái gì? Có nhân tộc Chí Tôn biểu tình ngưng trọng, hay là dị tộc lại có cái gì tân động tĩnh? Một cái lao giả như mày, ánh mắt lập lòe. Hạo Dương tinh vực phụ cận các đại tinh vực, đều có một đạo nói thần hồng chạy như bay, có nhân tộc Chí Tôn chạy tới Hạo Dương tinh vực điều tra tình huống. Đồng thời, cũng có dị tộc Chí Tôn xuất động, sôi nổi chạy tới Hạo Dương tinh vực. Mà ở Hạo Dương tinh vực, Yến Trường Phong đang ở tắm máu mà chiến, đại chiến càng thêm kịch liệt, Yến Trường Phong thân thể đều bị đánh nứt ra rồi mấy lần, bất quá lại đều bị hắn trước tiên chữa trị, cũng không lo ngại. Nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn xu hướng suy tàn càng thêm rõ ràng, bị thua tựa hồ đã thành kết cục đã định. Còn chưa đủ. Yến Trường Phong lẩm bẩm, hắn không ngừng ra tay, cùng chín đại chí tôn chiến đấu kịch liệt, không ngừng rèn luyện chính mình, nhưng là lại cảm thấy trước mắt áp bách, như cũ còn chưa đủ. Ta yêu cầu càng cường áp lực, điểm này áp lực, búng tay có thể hủy diệt, như thế nào trợ ta rèn luyện ra vô địch nói. Chín đại chí tôn toàn lực ra tay, chẳng những không có làm hắn cảm thấy sợ hãi, ngược lại làm hắn cảm thấy áp lực không đủ mãnh liệt, làm hắn đối này rất bất mãn. Ta yêu cầu càng cường áp lực, ở trong nghịch cảnh đột phá gông cùm xiềng xích, rèn luyện ra mạnh nhất chính mình, như thế mới có thể chân chính không sợ này loạn thế đánh sâu vào. Chương 1368, nhân tộc Chí Tôn. Nơi này đại chiến trong khoảng thời gian ngắn vô pháp kết thúc, Yến Trường Phong muốn mượn dùng 9 đại Chí Tôn tay, rèn luyện tự thân. Mà 9 đại Chí Tôn tuy rằng rất muốn mau chóng đem Yến Trường Phong hoàn toàn chấn sát, nhưng là Yến Trường Phong tuy rằng ở vào hạ phong, lộ ra xu hướng suy tàn, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn lại cũng vô pháp đem Yến Trường Phong hoàn toàn chấn áp. Cái này làm cho bọn họ không khỏi càng thêm nóng nảy lên. 9 đại Chí Tôn liên thủ, chấn sát một cái nho nhỏ nửa bước sinh tử đại cảnh nhân tộc tu sĩ, thế nhưng chậm chạp không thể đắc thủ, này nói ra đi thật sự có tổn hại bọn họ thân là Chí Tôn uy nghiêm. Mấy người ra tay càng thêm sắc bén, các loại vô thượng pháp bay tán loạn, ngập trời pháp lực quay cuồng. Giang giác. Vòng trời hoàn toàn hỏng mất, sao trời giống như toái pha phiến giống nhau, không ngừng vỡ ra, giữa tản mát ra thảm thiết hơi thở. Nơi này một mảnh hỗn độn, pháp quang chiếu rọi thiên địa, tầm thường tu sĩ căn bản vô pháp tới gần nơi này, ánh mắt cũng khó có thể xuyên thấu tiến vào, xa xa quan vọng, chỉ có thể nhìn đến vài đạo đáng sợ thân ảnh lập lòe, giống như thần linh. Yến Trường Phong ho ra máu, phi đầu tán phát, nhưng là lại càng đánh càng hăng, cứ việc không ngừng bị thương, nhưng là lại trước sau chưa từng bại vong. Nơi này chiến đấu dao động, ảnh hưởng càng thêm thật lớn, bọn họ đại chiến này phiến vòm trời nứt toạc, đang không ngừng mai một, thả mai một phạm vi không ngừng mở rộng, cuối cùng thổi quét khắp tinh vực. Một đoạn này huyết luyện chi lộ đang không ngừng run rẩy, cuối cùng hiện ra vết rạn, huyết luyện chi lộ dư thừa nguyên khí theo cái khe lực chảy vào ngoại giới bên trong. Thật lâu sau lúc sau, từ phụ cận tinh vực tới rồi rất nhiều Chí Tôn cường giả nhìn trước mắt cảnh tượng, cũng sôi nổi giật mình không thôi. Ở Hạo Dương tinh vực bên ngoài, bọn họ cũng đã nhìn đến, Hạo Dương tinh vực vết rạn loang lổ, hư không vết rạn thế nhưng đã lan tràn tới rồi Hạo Dương tinh vực bên ngoài. Ngoài ra, bọn họ thậm chí thấy được che giấu huyết luyện chi lộ thế giới bích trướng, thế nhưng cũng xuất hiện vết rạn, sắp sửa hoàn toàn tan biến. Năm xưa đệ tam vùng sắt cổng thành ngoại một hồi Chí Tôn chiến, đục lộ huyết luyện chi lộ, liên thông ngoại giới, mà nay thế nhưng lại lần nữa phát sinh như thế đáng sợ đại chiến. Nam tôn nhân tộc Chí Tôn dắt tay nhau tới, toàn biểu tình ngưng trọng, nhìn nhau, theo sau sôi nổi hướng tới chiến đấu dao động nhất kịch liệt địa phương chạy đến. Đồng thời, mặt khác phương vị, cũng có một tôn tôn dị tộc Chí Tôn phi đến, nhân số so với nhân tộc Chí Tôn rõ ràng muốn nhiều, thế nhưng ước chừng có 8 người. Bọn họ đồng dạng biểu tình hơi ngưng, trước tiên hướng tới Yến Trường Phong đám người đại chiến địa phương dám đi. Như thế trình độ Chí Tôn đại chiến, thật sự hiếm thấy, liền tính là hiện tại dị tộc cùng nhân tộc thường xuyên đại chiến mấy ngày liền, lại cũng cực nhỏ buộc phát ra nhiều như vậy Chí Tôn tham chiến tình huống, từ dị tộc xuất thế này mười mấy năm, cũng liền 7 năm trước phát sinh quá một lần mà thôi. Sau một lát, nhân tộc năm tôn Chí Tôn tao ngộ đã chịu Yến Trường Phong phân phó lui lại ra tới Ma Đình mọi người cùng với Lục gia người. Lục Chính Thu cũng thế nhưng có mặt. Ân, một vị tân tấn Chí Tôn. Năm tôn nhân tộc Chí Tôn chú ý tới Lục Chính Thu. Phía trước đã xảy ra chuyện gì? Một tôn Chí Tôn nhíu mày do hỏi, tuy rằng đồng dạng là Chí Tôn, nhưng là này năm tôn nhân tộc Chí Tôn so với Lục Chính Thu bước vào Chí Tôn cảnh giới thời gian muốn sớm nhiều, giữa nhất muộn bước vào Chí Tôn cảnh giới cũng ước chừng 5.000 năm. Bởi vậy Lục Chính Thu tuy rằng là Chí Tôn, nhưng là lại chỉ là một vị trí tôn, nhưng là vung lên nội tình trở, lại là xa xa không bằng trước mắt năm người. Mở miệng người là một thanh niên bộ dáng nam tử, ăn mặc tơ vàng mãng bảo, trên đầu mang theo đế quan, lời nói việc làm gian uy nghiêm mà bá đạo, hắn khoanh tay mà đứng, một bộ bệ nghệ thiên hạ tư thế, cao cao tại thượng, ngay cả nhìn trí tôn cảnh giới Lục Chính Thu, trong ánh mắt như cũ không mất kia phần cao ngạo, không có đem Lục Chính Thu cái này vừa mới tân chức trí tôn để vào mắt. Hắn dò hỏi thực không khách khí, Lục Chính Thu tuy rằng trong lòng không mừng, nhưng là lại cũng không có biểu hiện ra ngoài. Tương phản, nhìn đến này năm tôn nhân tộc trí tôn dắt tay nhau mà đến, Lục Chính Thu trong lòng ngược lại sinh ra một tia kinh hỉ, vội vàng đáp lại nói, chư vị đạo hữu tới kịp thời, là chúng ta tộc một vị thiên tiêu, chính gặp Thanh La tộc, Đờ U tộc, Lạc Tang tộc chờ 9 vị trí tôn vây công, 5 vị trí tôn tiến đến, nhưng trợ ta. Nhân tộc thiên tiêu thoát hiểm, chống lại dị tộc trí tôn. Cái gì? Chúng ta tộc một vị thiên tiêu, gặp 9 đại trí tôn vây công. 5 đại trí tôn kinh dị, theo sau mày hơi ninh, đối Lục Chính Thu nói rất là hoài nghi. Suy. Một cái kim sắc tóc dài nam tử cười nhạo, ngươi là tưởng nói, có người một mình chống lại dị tộc 9 đại trí tôn, không có lọt vào trước tiên chấn sát, nơi này động tĩnh, là hắn cùng dị tộc 9 đại trí tôn chiến đấu dao động khiến cho sao. Lục Chính Thu như mày, đúng là, nói năng bậy bạ. Lại không đến hắn vừa mới mở miệng, cái kia đầu đội đế quan nam tử lại là trầm quát một tiếng, dị tộc trí tôn đều là muôn đời trước nhãn hiệu lâu đời trí tôn, sống vô tận năm tháng, thực lực kiểu gì cường đại. Đó là đơn độc chống lại. Chúng ta tộc trí tôn chung cũng không có mấy người có thể cùng với chống lại, cho nên chúng ta tộc hiện giờ ở cùng dị tộc. Đại chiến chung liên tiếp thất lợi, ngươi hiện giờ lại nói có người lấy một địch chín, chặn dị tộc 9 đại trí tôn, chẳng lẽ là ở tiêu khiển ta chờ sao? Nói, một cổ vô hình áp lực tức khắc mãnh liệt ra tới, uy thế đáng sợ, áp hướng Lục Chính Thu. Lục Chính Thu tức khắc sắc mặt nan kham, trong lòng vô cùng phẫn nộ, đạo hữu chớ nên hiểu lầm, ta theo thật mà nói thôi, còn thỉnh chư vị đạo hữu cùng ta cùng tiến đến tương trợ. Chớ có làm chúng ta tộc thiên tài lọt vào dị tộc bóc chết. Còn dám tiêu khiển ta chờ, ngươi là muốn chết. Đầu đội đế quan thanh niên ánh mắt một ngưng, lạnh giọng nói, thế nhưng hoàn toàn không có đem Lục Chính Thu để vào mắt. Lục tiên bối lời nói không giả, ta chờ đều có thể làm chứng, còn thỉnh chư vị trí tôn tương trợ ma chủ điện hạ giúp một tay, cộng đồng chống lại dị tộc trí tôn. Liên ở ngay lúc này, có một tôn ma đỉnh chiến tướng đỉnh trí tôn uy áp gian nan giống ra tiếng tới. Ngươi tính cái thứ gì, ỷ vào một cái tân trí tôn cũng dám cùng bổn tọa giống to kêu to. Tìm chết. Đầu đội đế quan thanh niên ánh mắt phát lạnh, thế nhưng trực tiếp ra tay nhất chỉ điểm đi, thế nhưng đương trường đem này điểm sát. Dư Phong. Tần Phương tức khắc la lên một tiếng, nhưng là lại bị kia trí tôn uy áp ép tới không thể động đậy. Cái kia bị đế quan thanh niên nhất chỉ điểm giết ma đình chiến tướng, rõ ràng là Dư Phong. Tiên bối, hiện giờ dị tộc xâm lấn, đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta tộc đương liên hợp lại, ngươi lại áp bách chúng ta tộc đồng đạo, ra sao đạo lý? Dư Phong bị nhất chỉ điểm sát, Thần Phương không khỏi giống giận ra tiếng. Ngươi dám giáo huấn bổn tọa? Hắn bá đạo vô cùng, ánh mắt phát lạnh, một bó thần quang như kiếm bắn ra, hướng tới Thần Phương sát đi. Lục Chính Thu thấy thế cũng tức khắc kinh hãi, mới vừa rồi đế quan thanh niên ra tay điểm sát Dư Phong, hắn không kịp ra tay, bởi vì căn bản không có nghĩ đến, đối phương đường đường chí tôn, thế nhưng như vậy không màng thân phận đột hạ sát thủ. Các hạ quá mức. Hừ, hiện giờ dị tộc tới phạm. Các hạ không đi chống lại dị tộc trí tôn, lại ngược lại đối cùng tộc ra tay, thật là thật lớn uy phong, chẳng sợ Lục mộ chỉ là vừa mới tân chức trí tôn, xa xa không phải các hạ đối thủ, cũng không thể không ngăn lại các hạ rồi. Lục Chính Thu thở sâu, tức giận không ở áp chế, ra tay đánh tan đối phương kia nói chém giết hướng Tần Phương ánh mắt. Ngươi tìm chết. Đế quan thanh niên con ngươi giữa tức khắc sát ý đại thịnh, bổn tọa hành sự, cần gì ngươi tới khoa tay múa chân, bất quá vừa mới đi vào trí tôn cảnh mà thôi, cũng dám trở ta giết người. Khi ta không dám giết người không thành. Bên người kia mặt khác mấy tôn trí tôn đều nhíu nhíu mày, liền ở ngay lúc này, nơi xa lại có một đạo lạnh lẽo huyết sắc ánh mắt, đâm thủng thời không động sát mà đến, là ngươi ở tìm chết. Đồng thời cùng với mà đến, còn có một đạo phẫn nộ mà lạnh nhạt thanh âm. Chương 1369, trí tôn tề tụ. Một đạo lạnh băng huyết sắc ánh mắt, xuyên thủng hư không, từ xa xôi địa phương động sát mà đến, mang theo mãnh liệt sát ý, là ngươi ở tìm chết. Rõ ràng là đang ở cùng dị tộc 9 đại trí tôn chiến đấu kịch liệt tiến trường phong, cảm nhận được Dư Phong ngã xuống, thông qua thức hải chung cùng ma đỉnh chư chiến tướng linh hồn khế ước, hiểu biết tới rồi nơi này phát sinh sự tình, thịnh nộ không thôi. Này nói lạnh băng huyết sắc ánh mắt giữa, ngưng tụ có vô biên mũi nhọn, kiếm khí độ cao áp xúc, thứ 6 giai đoạn tiên thiên kiếm thể mũi nhọn nội liễm, tuy rằng cách xa xôi khoảng cách, nhưng lại như cũ uy lực vô biên. Kia đầu đội đế quan thanh niên tức khắc sắc mặt khẽ biến, từ kia nói huyết sắc ánh mắt bên trong, cảm nhận được uy hiếp, rộng mở ghé mắt nhìn lại, con ngươi giữa lao ra một đạo kim sắc thần hỏa, đón đánh kia nói huyết sắc ánh mắt. Nhưng ngay sau đó, kia kim sắc thần hỏa hữu nhiên hóa thành đầy trời hỏa tinh, bị huyết sắc ánh mắt treo cổ, đầu đội đế quan thanh niên tức khắc sắc mặt lại biến, con ngươi hơi co lại, vận chuyển vô thượng pháp lực, nhất chỉ điểm ra, oanh kích ở kia huyết sắc ánh mắt thượng. Oanh! Đáng sợ kiếm khí phát ra, mang theo vô biên mũi nhọn, đem tứ phương hư không cắt, đồng thời giữa ẩn chứa vô cùng mênh mông lực lượng, đem kia đế quan thanh niên chấn đến lùi lại. Hắn ánh mắt lộ ra kinh hãi chi sắc. Đạo hữu người nào? Hắn biểu tình trở nên ngưng trọng lên, mới vừa rồi cao ngạo tư thái ẩn có thu liễm, tiến trường phong cách vô tận xa, lại chỉ dựa vào một đạo ánh mắt, thế nhưng làm hắn ăn cái tiểu mệt, đủ để thuyết minh yến trường phong cường đại. Hắn không đem Lục Chính Thu để vào mắt, đó là bởi vì Lục Chính Thu vừa mới thành tiểu trí tôn cảnh, hơn nữa cảm nhận được Lục Chính Thu hơi thở dao động, xa không bằng đã sáng tạo ra bản thân đế pháp trí tôn. Nhưng yến trường phong giờ phút này sở bày ra tới thực lực, lại là chút nào không thể so hắn kém cỏi, tự nhiên không thể ở như thế trước đối đãi Lục Chính Thu như vậy coi khinh. Đãi bổn tọa chém trước mắt chín người, quay đầu lại ở giết ngươi. Đáp lại hắn chỉ có một đạo lạnh nhạt thanh âm, kia nói lạnh băng huyết sắc ánh mắt thu liễm, nhưng là ngữ khí bên trong lại có lạnh lạnh sắc ý, chút nào không thêm che giấu. Kia đế quan thanh niên tức khắc sắc mặt dùng mình, bên người mặt khác tứ đại trí tôn đồng dạng kinh nghi, biểu tình biến hóa. Hay là mới vừa rồi Lục Chính Thu lời nói thật sự không giả, chính là người này ở lấy một địch chín, đại chiến dị tộc chín đại trí tôn không thành. Chúng ta tộc bên trong, khi nào ra một nhân vật như vậy? Mấy người trong lòng đều sinh ra kinh nghi chi sắc. Vẫn là hay đi trước nhìn xem đi. Có trí tôn mở miệng, quét đế quan thanh niên cùng với Lục Chính Thu đám người liếc mắt một cái, theo sau cất bước mà đi. Đế quan thanh niên sắc mặt hơi hơi biến hóa, cảm giác được chính mình tựa hồ trong lúc vô ý trêu chọc đến một cái địch thủ, bất quá đảo mắt hắn liền bình thường trở lại. Lục Chính Thu bất quá một cái vừa mới tân chức trí tôn thôi, ngạch ta làm hắn mới vừa rồi cũng bất quá chỉ là chém giết một cái sinh tử đại cảnh con kiến thôi. Ở hắn xem ra, tới rồi bọn họ bực này cảnh giới, một cái nho nhỏ sinh tử đại cảnh tính cái gì? Trí tôn chi gian, đương sẽ không dễ dàng ra tay đại chiến, trừ phi có không thể không chiến lý do, đến nôi hắn điểm giết tiến trường phong một cái dưới trướng chiến tướng, căn bản dâu ria. Hắn nhàn nhạt quét Lục Chính Thu đám người liếc mắt một cái, đảo cũng không có ở khó xử bọn họ, mà là hướng tới yến trường phong nơi kia phiến chiến trường chạy đến. Chiến trường trung tâm, một mảnh lộng lẫy, vô tận pháp quang bay múa, hư không hoàn toàn mai một, đen nhánh trong hư không, pháp lực mãnh liệt mênh ngông, hóa thành hỗn độn, mấy cái thân ảnh ở hỗn độn trung xuyên qua, không ngừng giao thủ. Yến trường phong huyết phát phi dương, đang không ngừng mượn dùng chín đại trí tôn đạo pháp mài giũa tự thân, hắn càng chiến càng dũng, trên người hơi thở càng thêm cô đọng, làm chín đại trí tôn ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Vài đạo thần hồng chạy như bay, xuyên thấu hư không, năm đạo bóng người một bước bắn ra, nháy mắt xuất hiện ở chiến trường bên cạnh, thấy được kia hoàn toàn mai một trong hư không mấy cái thân ảnh. Bọn họ con ngươi tất cả đều sáng lên, giữa có thần quang lao ra, hoàn toàn đi vào hỗn độn, thấy được trong đó cảnh tượng, tức khắc tất cả đều chấn động. Ân, là Thanh La tộc Tam đại chí tôn, còn có Đờ U tộc chờ dị tộc chí tôn. Người kia là ai? Thế nhưng thật sự có thể lấy một địch chín? Năm đại nhân tộc chí tôn tất cả đều kinh tâm, tuy rằng mới vừa rồi đã từ Lục Chính Thu nơi đó biết được nơi này một ít tình huống, nhưng là bọn họ cũng không tin tưởng, giờ phút này tới rồi nơi này, tận mắt nhìn thấy, tức khắc chấn động không thôi. Ân, sao lại thế này, hắn tu vi? Như thế nào mới nửa bước sinh tử? Có người chú ý tới Yến Trường Phong tu vi, trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn, một cái nửa bước sinh tử đại cảnh tiểu bối, thế nhưng lực chiến dị tộc chín đại nhãn hiệu lâu đời bên trong, đây là kiểu gì lệnh người chấn sợ sự tình. Quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Đừng nói là lấy một địch chín, chính là đơn độc đối chiến một vị trí tôn, ở một người trí tôn thủ hạ thừa nhận một kích bất tử, cũng đã tính thượng là cái thế kỳ tài. Mà trước mắt người thanh niên này, thế nhưng lấy nửa bước sinh tử đại cảnh tu vi, lấy một địch chín, chiến đấu kịch liệt dị tộc chín đại trí tôn mà bất bại, chiến huyết luyện chi lộ đều cơ hồ muốn hỏng mất. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng? Thậm chí, liền tính là bọn họ giờ phút này chính mắt thấy, trong lòng đồng dạng là không dám tin tưởng, thậm chí cảm thấy Yến Trường Phong hay không ẩn tàng rồi tu vi, bằng không một cái nửa bước sinh tử tiểu bối, dùng cái gì có thể làm được này một bước? Quả thực có bội lẽ thường. Chúng ta tộc bên trong, lại có như thế cái thế kỳ tài, loạn thế chắc chắn bình định. Sau một lúc lâu, tận mắt nhìn thấy đến Yến Trường Phong lấy một địch chín, đang không ngừng cùng chín đại dị tộc chí tôn chiến đấu kịch liệt, không khỏi cảm khái không thôi. Kia đầu đội đế quan thanh niên cũng sắc mặt khẽ biến, không nghĩ tới thế gian thế nhưng thực sự có như thế đáng sợ người tồn tại, lấy một địch chín, đại chiến chín đại chí tôn, thần cảnh không ra,